bất quá là bị cái khác hài cốt che mất mà thôi, trước kia không có hiển lộ ra mà thôi. Cao to hoàn chỉnh hài cốt, khiến người ta không khó tưởng tượng, khi còn sống vĩ đại phong thái, quang là một bộ khung xương liền rõ ràng một luồng phóng đãng tư thái. Đương nhiên làm người ta chú ý nhất chính là hài cốt điệu màu sắc, dĩ nhiên toàn thân đen thui ánh sáng, khác nào hắc kim nhất giống như lập lòe đặc dị ánh sáng lộng lẫy. Ở bạch cốt chồng bên trong thật sự là quá mức bắt mắt, đây quả thực là một bộ ma cốt ta. Có điều nhìn cỗ hài cốt này, thần nam không biết vì sao, thế nào cảm giác cùng trên thực tế một cái nào đó từng thấy người rất giống, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Ma cốt mạnh mẽ đến vô cùng cảnh giới, thần nam dò ra một tia thần thức, làm chủ hài cốt bên trong khống chế hắn khung xương, vung ra sức chiến đấu mạnh mẽ cực kỳ, quả thực có thể quét ngang tất cả ngăn cản. Đây tuyệt đối là một cấp vô địch cự hung di cốt, thần nam không có ở ô long lánh hài cốt bên trong hiện một chút tàn linh. Tịch diệt vô cùng triệt để, điểm này tựa hồ không sánh được thủy tinh xương sọ. Có điều thần nam nhưng ở thử nghiệm khôi phục ma cốt nhục thân bóng mờ thì, bị nghẹt sau phát hiện một đạo dấu ấn tinh thần. Vô thiên vô địa, vô ngã không gì khác, đại ma thiên vương. Một cái bóng mờ dần dần nhạt đi, tựa hồ đang công bố người chết thân phận của chính mình. Đại ma thiên vương, rất phách lối tên, thần nam cảm giác thấy hơi quen thuộc, trước đây tựa hồ nghe người qua, thế nhưng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nghĩ lên, bất quá hắn biết đây tuyệt đối là vang dội cổ kim cấp cường giả. Không quản được nhiều như vậy, nếu muốn khổ tu, như vậy thì nghĩ hết tất cả biện pháp đến tăng lên tu vi của chính mình. Thần nam bắt đầu tế luyện đại ma thiên vương hài cốt, muốn đem biến thành mình một cái sắc bén vũ khí, dùng để khắc chế thủy tinh xương sọ. Thủy tinh khô lâu càng tà dị, bởi vì nàng bắt đầu tìm về chính mình thất lạc xương cốt của, gây dựng lại thân thể. Thần nam thấy thế, không khỏi trong lòng sợ hãi, đơn giản liền đem đẩy tới hắc ám đại lục, không thể tưởng nhưng trái lại bởi vậy có hết ý kinh hỉ. Bởi vì cái kia thủy tinh khô lâu, lại đang hắc ám đại lục trên tìm được một cái ta chủ sinh mệnh nguyên tuyển. Nay cỗ sinh mệnh nguyên tuyển tiểu địa đáng thương, có điều một vũng nước nhỏ mà thôi, nhưng cũng lộ ra mãnh liệt sóng sinh mệnh. Thần nam lại là kinh hỉ vừa lo lắng. Cái này thủy tinh khô lâu cổ quái như vậy, nếu như thời gian dài ngâm ở sinh mệnh nguyên tuyển bên trong, nói không chắc sẽ triệt để khôi phục bản nguyên đây. Có điều, nhìn kỹ giác, thủy tinh khô lâu cũng không để ý sinh mệnh nguyên tuyển, mà là đang cái kia như vũng nước bên trong ao nước sinh mệnh tìm kiếm cái gì. Cùng lúc đó, thần nam cảm thấy một luồng khắc cốt minh tâm khí tức, hắn giật mình suýt nữa đại gọi ra. Mà ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy thủy tinh khô lâu từ trong vũng nước, đào ra một bộ tàn phá khô lâu. Tuy rằng hài cốt đã rách nát không còn hình dáng, thế nhưng bên trong xương sọ linh hồn chi hỏa tựa hồ vẫn còn đang nhảy lên, căn bản không có tịch diệt dấu hiệu. Vũ Hinh. Thần nam không nhịn được kinh kêu lên, hắn quả thực không thể tin được sự thực trước mắt, lại đào ra. Vũ Hinh. Này đúng như nằm mộng ban ngày giống như vậy, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Quá mức thiên phương dạ đàm. Không phải tinh linh thánh nữ Cát Lìn, không phải linh thi Vũ Hinh, không phải vô tình tiên tử, nàng là chân chánh Vũ Hinh. Vào đúng lúc này, thần nam muốn la to, hắn bây giờ thật sự là quá mức kích động. Đã từng lấy vì là Vũ Hinh vĩnh viễn biến mất ở thiên địa trong đại kiếp, cũng lại không thể nào thấy được ngày xưa hồng nhan. Thế nhưng lại bị nước này tinh khô lâu từ lòng đất cho đào móc ra, thời khắc này, thần nam phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Ha ha ha! Bản tọa chờ đợi thật lâu thời cơ, bây giờ rốt cục đến A. Cùng lúc đó, tuy rằng một mực bế quan cảm ngộ bạch cốt thiên lộ bên trên khắc họa dấu ấn Chu Huyền, cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng truyền ra một tiếng ngạc nhiên thét dài. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền lập thân mà lên, chân dưới bước ra một bước, dĩ nhiên bước ra cổ thiên lộ, trực tiếp xuyên qua cảnh giới vách ngăn, đi tới Hắc Ám đại lục, hướng về thần nam vị trí đổi tới. Đăng bởi. Chương 18, Nhân Vương Vũ Hinh. Mắt thấy Chu Huyền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, nguyên bản chính đắm chìm trong tìm được Vũ Hinh mừng rỡ ở trong thần nam, nhất thời bị sợ hết hồn. Thần nam là dựa vào đại ma thiên vương thân thể mới có thể đi tới Hắc Ám đại lục. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là bình xét cấp bậc thực lực của tự thân, mạnh mẽ phá tan rồi bạch cốt thiên lộ vách ngăn, Hắc Ám đại lục ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thần nam cũng không cấm đối Chu Huyền mạnh mẽ thực lực say mê không ngớt. Tiền bối, ta tìm tới Vũ Hinh. Tiện đà, tỉnh táo lại sau này thần nam, trên mặt lần thứ hai nổi lên mừng rỡ như điên vẻ mặt, vội vàng hướng Chu Huyền chia sẻ nói. Trong hai nghe được thần nam cái kia ngạc nhiên âm thanh, Chu Huyền tầm mắt chậm rãi ở Vũ Hinh hài cốt, thủy tinh khô lâu cùng với thần nam trên người từ từ đảo qua. Thân tiểu tử, không thể không nói, ngươi thực sự là gan to bằng trời, lại dám tế luyện bọn họ di cốt, ngươi có biết, hai vị này đều là nhân vật nào? Lại cảm nhận được thần nam cùng bộ kia thủy tinh khô lâu trong lúc đó liên hệ sau đó, Chu Huyền khỏe mắt cũng là liên tục đánh động không ngừng, không nhịn được mở miệng lên tiếng nói. Tiên bối, bọn họ khi còn sống ra sao chờ tồn tại? Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thần nam trên mặt thần sắc mừng rỡ không khỏi vì đó hơi ngưng lại, trong lòng không khỏi vì đó máy động, vội vã xuất thân dò hỏi. Cười khổ lắc lắc đầu, Chu Huyền nhưng là không có trực tiếp giải đáp thần nam nghi vấn. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền giơ tay trong lúc đó, dĩ nhiên đem Vũ Hinh linh hồn chi hỏa từ nàng tàn phá xương sọ ở trong nhiếp lấy ra ngoài. Tiền bối, ngươi đây là phải làm gì? Trong mắt thấy rõ một màn như thế, thần nam trên mặt vẻ mặt đột nhiên đại biến, trong miệng liên tục kinh hô. An tâm, bản tọa sẽ không đối thần tiểu tử hồng nhan chi kỷ của ngươi bất lợi. Trong khi nói chuyện, Chu Huyền liền đem Vũ Hinh linh hồn chi hỏa độ vào thủy tinh khô lâu bên trong xương sọ. Thần nam trong lòng tuy rằng nghi ngờ không thôi, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám làm bừa. Hắn tuy rằng không nghi ngờ Chu Huyền, nhưng cũng không dám hoàn toàn chắc chắn bảo đảm Chu Huyền sẽ không tính toán chính mình. Chỉ là Chu Huyền tu vi thật sự là sâu không lường được, đối với hắn cũng coi như là có bao nhiêu săn sóc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là vạn vạn không muốn cùng Chu Huyền ra tay đối lập. Vũ Hinh, Vũ Hinh, không chỉ có là thần nam ngàn vạn năm chấp nghiệm, càng là một thời đại bi ai. Chúng sinh hầu như tuyệt diệt, vô số người chết đi, ngày xưa hồng nhan, lại bị từ thi hải bên trong đào móc ra. Đây là một niềm vui vô cùng to lớn, thế nhưng bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ một chút, còn có nhiều như vậy thất tán bằng hữu cùng người thân, vô luận như thế nào thần nam cũng khó có thể dễ dàng hơn. Ngày hôm nay, nhân cơ duyên to lớn đào ra đã từng Vũ Hinh, chẳng lẽ còn đều sẽ có cơ hội như vậy sao? Còn nữa nói, Vũ Hinh là đúng lúc gặp chìm vào một vũng nhỏ sinh mệnh nguyên tuyển, mới ý bảo tồn lại. Mà những người khác có thể có may mắn như vậy sao? Quá nhiều dấu vết biểu hiện, rất nhiều người tựa hồ vĩnh viễn không thể tái hiện. Theo bản tọa trở về đi thôi. Bây giờ thời cơ đã đến, đại sự có hy vọng rồi. Liếc mắt một cái nỗi lòng không chừng thần nam, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói rằng. Lúc nào cơ, đại sự gì, tiền bối có thể không đem điều này bên trong nguyên do cẩn thận cùng tiểu tử nói chuyện, tiểu tử ổn thỏa vô cùng cảm kích. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thần nam lúc này liên tục hỏi tới. Ngươi không cần sốt ruột, chờ sau khi trở về, mặc dù ngươi không hỏi, bản tọa cũng biết đem đầu đuôi sự tình, tất cả đều nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền dĩ nhiên xé ra hư không, mang theo thần nam cùng thủy tinh khô lâu về tới Bạch Cốt Thiên Lộ. Lúc này, này Bạch Cốt Thiên Lộ ở trong sắc trời không hề đen kịt tối tăm, chỉ có thể nói là có chút tối tăm mà thôi. Chu Huyền ở thần nam quan tâm bên dưới, tiểu tâm rực rực đem Vũ Hinh linh hồn chi hỏa từ thủy tinh bên trong xương sọ lấy ra, mà sau sẽ an bỏ vào hắn đạt được cái thứ nhất sinh mệnh nguyên tuyển bên trong. Trong mắt thấy một màn này, thần nam trên mặt nổi lên nồng nặc lòng cảm kích. Hắn tự nhiên có thể nhận biết được trước kia sinh mệnh nguyên tuyển ở trong giạt rào sinh cơ, có thể tốt hơn khiến Vũ Hinh khôi phục nguyên khí. Ngươi không phải là muốn biết tất cả sao, cái kia liền chuẩn bị thật cùng bản tọa đồng thời lên đường thôi. Ngươi tuy rằng bản thể tu vi vẫn còn không đủ, nhưng là có này cụ đại ma thiên vương hải cốt. Nhưng là đã đủ để ứng phó hết thảy. Đem hết thảy công việc sắp xếp thỏa đáng sau đó, Chu Huyền chậm rãi quay về thần nam nói rằng. Được. Thần nam đã sớm không chịu được lòng hiếu kỳ của mình, theo tiếng lập tức. Nguyên thần chia lìa thân thể, truyền vào Đại Ma Thiên Vương trong hải cốt. Cùng lúc đó, bị Chu Huyền mang về Bạch Cốt Thiên Lộ thủy tinh khô lâu, cũng là một lần nữa triển khai nàng hành động của chính mình. Chỉ thấy nàng dọc theo hẻm núi lớn vách treo leo, tiềm hành lại đi, lần thứ hai vùi đầu vào một hồi chiến đấu mới bên trong. Mà Chu Huyền cùng thần nam hai người, cũng là lặng yên không tiếng động đi theo thủy tinh khô lâu phía sau. Thần nam đối này hẻm núi phía dưới đã sớm đầy lòng hiếu kỳ, hắn đã sớm muốn hạ xuống tìm tòi nghiên cứu một phen. Chỉ là đây là một mảnh kỳ dị thế giới, thiên giai sức mạnh bị áp chế tình huống, thần thức kéo dài ra đi địa khoảng cách có hạn. Chỉ có đi theo ở thực lực mạnh mẽ Chu Huyền bên cạnh, hắn mới dám thâm nhập trong hẻm núi thám hiểm. Vô tận địa ám hắc trong vực sâu, vách đá treo đầy xương khô, Chu Huyền cùng thần nam hai người theo đuôi thủy tinh khô lâu một đường chuyến về. Phía dưới địa khí tức âm trầm càng ngày càng mạnh mẽ, giống như một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào lòng người giống như vậy, uy nghiêm đáng sợ bức người. Phía trước thủy tinh khô lâu tại hạ được trong quá trình không cẩn thận chạm đi một khối vạn cân trọng địa đá tảng. Ngoại trừ mới bắt đầu đụng tới vách đá ra một tiếng vang thật lớn ở ngoài, khối cự thạch này thẳng tắp hướng về thâm nguyên rơi đi, qua rất lâu đều không nghe thấy vang vọng. Chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được, thật không biết này ám hắc hẻm núi lớn đến cùng có cỡ nào địa sâu thẳm. Giống. Trong chớp mắt, một tiếng lệnh ra đầu mà kêu to, ở phía dưới như có như không truyền đến. Tuy rằng âm thanh truyền tới phía trên thì đã phi thường địa yếu ớt, thế nhưng loại kia khủng bố địa ma âm, vẫn là lệnh thần nam cảm giác sởn cả tóc gáy. Bước chân không chút nào từng ngừng lại, Chu Huyền cùng thần nam hai người đã chuyến về ngàn trượng tả hữu chiều sâu. Dọc theo đường đi, hai người bọn họ nhìn thấy mười mấy bộ mười lục dược thiên sứ hài cốt, đổi chiều ở trên vách đá. Làm người cảm thấy vô cùng quỷ dị là, những thiên sứ đó hài cốt bên trên, thậm chí có đếm mãi không hết dấu răng vết. Mặc dù quá khứ vô tận năm tháng, thế nhưng những kia bị gặm cắn địa dấu vết, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nay vừa hiện, nhất thời làm cho thần nam cảm giác trong lòng đều ở đây mạo khí lạnh. Đổi chiêu địa 10 lục dực thiên sứ hài cốt, dường như là một loại nào đó loài chim hưởng dụng xong đồ ăn, đem tàn cốt treo ở trên ngọn cây địa tình hình. Đem thiên giai cao thủ ở trong cường giả cấp cao nhất coi như đồ ăn, này hơi bị quá mức đáng sợ. Phía dưới, thủy tinh khô lâu nơi đó đống nhiên truyền đến một trận vang động, mười mấy khối đá lớn vạn cân bị nó ở vách đá quét ngang xuống. Ở càng dưới thấp, có một cái cả người đều ở khói đen bên trong địa ảnh tích nhanh đập tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, rồi cùng thủy tinh khô lâu trùng đụng vào nhau, vách đá đều một trận kịch liệt rung động, vô số đá tảng lăn lông lốc xuống không đáy địa ngục. Một phen kịch đấu qua đi, cuối cùng thủy tinh khô lâu tàn nhẫn mà đem bóng đen kia xé rách, sau đó chém xuống hướng về vực sâu vạn trượng. Có điều, rồi lại điểm điểm ánh sáng bay lên, bị thủy tinh khô lâu cắn nuốt, cái kia tựa hồ là bóng đen là linh hồn ánh sáng. Thấy hay không, tiểu tử ngươi nhìn thấy không, đã từng cổ xưa nhân vật mạnh mẽ, đang dùng nàng phương thức của mình, bước lên sống lại đường, chuẩn bị trở về người về. Trong mắt thấy rõ một màn như thế, Chu Huyền khẽ cười hướng về thần nam giải thích. Chuyện này, không giống với Chu Huyền nhẹ như mây gió, vào giờ phút này thần nam trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy trong lòng nghiêm túc. Tận đến giờ phút này, thần nam mới biết, thủy tinh khô lâu mỗi lần hạ xuống, không chỉ là tìm kiếm tự mình tàn cốt, tựa hồ ẩn còn ở thôn phệ linh hồn, lớn mạnh chính mình vậy không diệt địa một điểm linh thức. Kỳ thực tiểu tử ngươi không cần lo lắng, cái này nhân vật mạnh mẽ cùng ngươi có quan hệ lớn lao, nàng trở về, đối với ngươi mà nói chỉ mới có lợi, tuyệt đối không có nửa điểm nguy hiểm. Nhìn thần nam trên mặt chợt biến vẻ mặt, Chu Huyền vô vô bờ vai của hắn sau đó, tự tiếu phi tiếu nói rằng. Thần nam lung túng cười nói, thật sao? Hiển nhiên hắn trong lòng vẫn là có chút hư, dù sao nói cho cùng, hắn nhưng là đem người ta hài cốt làm pháp bảo đang tế luyện A. Hai người tiếp tục lặn xuống, đến rồi 2.000 trượng nơi, bọn họ ở trên vách đá thấy được một cự đại mà hang động. Bên trong kim sáng loè loè, rõ ràng là một đống cực kỳ khổng lồ hoàng kim hài cốt, như một cái sơn mạch bình thường rải rác ở trong nham động. Đây là một cái thiên long hài cốt. Thần nam cảm thấy hơi thở quen thuộc, trong lòng hắn một trận kinh khiêu, cùng hắn trưởng tử Long Nhi địa khí hơi thở phá lệ tương tự. Ở trong chớp mắt hắn bừng tỉnh, này rải rác hoàng kim hài cốt là thiên long hoàng khung xương. Tiểu như cùng tại nơi không biết địa trong không gian, địa cây cổ thụ kia bản thể như thế, là bọn hắn đã từng thân thể, đây là miễn cưỡng bị người chia rẽ ở đây. Nói vậy cái kia đại long đao chính là từ trên người của nó, lấy ra long hồn cùng bộ phận cốt chi tinh hoa cô đọng mà thành. Bản thể lại tĩnh mịch với nơi này, đây chính là thiên long hoàng A, long tộc tối cường giả. Làm người kính ngưỡng nhất đại chiến thiên cường giả, yên tâm đi, bản tọa bảo đảm các ngươi tâm nguyện sẽ ở kỷ nguyên này thực hiện. Trong mắt lóe ra một vẻ kính nể vẻ mặt, Chu Huyền ngự khí hết sức trịnh trọng địa mở miệng nói rằng. Ầm ầm ầm. Chính đang Chu Huyền cảm khái thời khắc, phía dưới đã bắt đầu đại chiến. Định Nhãn nhìn tới, thần nam nhìn thấy thủy tinh khô lâu ở bên dưới vách đá, bị một đoàn xương mù dày bọc lại, nó ở kịch liệt xung kích. Cùng lúc đó, đợi đến Chu Huyền đem Thiên Long Hoàng hài cốt thu lại sau đó, vực sâu vạn trượng ở trong bỗng nhiên trong lúc đó nổi lên một luồng kỳ dị sức mạnh, hướng về hai người bao phủ tới. Gào. Một tiếng uy nghiêm đáng sợ vô cùng kêu to, dường như vạn năm lão quỷ ở kêu rên giống như vậy, nhất thời khiến người cảm giác ra đầu từng trận ma, vãi cả linh hồn. Ngay sau đó, một bóng người ở vực sâu không đáy bên trong, ở vô tận minh vụ địa bao vây, nhanh tựa như tia chớp vọt lên, cuồn cuộn lên vô tận khủng bố sóng năng lượng. Cổ xưa kim loại chiến giáp, khắc đầy xương gió của tháng năm, đem một kẻ thân thể yêu kiều thướt tha nữ tử, bao gồm chặt chẽ. Liền ngay cả đầu lâu đã ở cổ xưa chiến giáp phòng hộ bên trong, chỉ có một đôi dường như lưới đao bình thường lạnh lẽo con mắt hiện lộ ra. Dường như bắt nguồn từ thái cổ ban đầu còn sống sót nữ chiến thần, đạp lên thời gian sông dài, từ tuyên cổ thời đại chậm rãi đạp bước mà tới. Nàng cái kia chiến ý cao vút, che ngập bầu trời vậy điên cuồng lan tràn ở trong vực sâu. Vì sao thời gian lâu như vậy, chính mình cũng không có cảm ứng được hơi thở của nàng đây, hơn nữa nếu có thể phi hành, vì sao xưa nay cũng không có bay lên quá hẻm núi lớn trên mặt đất đây. Hiển nhiên tình hình như thế, thần nam nhất thời giật nảy cả mình, hắn nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này lại sẽ có một cái hình người cơ thể sống. Ngươi không nên tới, thiên cổ nhân vương phục sinh con đường, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản, cho dù là nhân vương bản thân nàng, cũng giống vậy không thể. Vị này nữ chiến thần xạ vừa xuất hiện trong nháy mắt, nhưng thấy Chu Huyền mặt không hề cảm xúc, âm thanh hờ hững vô cùng lên tiếng nói rằng. Thiên cổ nhân vương vũ hình, chính là trước kỷ nguyên thời đại cái thế cường giả, không thể trêu chọc vô thượng cấm kỵ tồn tại một trong. Thực lực đó cường hành, không kém chút nào thực lực lớn thành độc cô bại thiên cùng ma chủ chờ ngươi, có thể cùng trời đều bằng nhau nhân vật mạnh mẽ, đã từng chiến thiên mà chết cổ xưa vương giả. Mà Chu Huyền tách ra lục đạo hủy diệt tồn lưu lại một trong những nguyên nhân, là được ma chủ xin nhờ, làm cho này vị thiên cổ nhân vương sống lại lưu lại nhất lớp bảo hiểm thủ đoạn. Cùng lúc đó, Chu Huyền thanh âm truyền vào thần nam trong thai, làm cho lông mày của hắn không khỏi vẩy một cái, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Tuy rằng đây chỉ là Chu Huyền thuận miệng nói, nhưng nghe người hữu tâm, vẫn để cho thần nam bắt được một kinh hãi tin tức, thiên cổ nhân vương muốn phục sinh. Thiên cổ nhân vương, dám xưng nhân vương, đây thật là một cái không được tồn tại. Không cần phải nói, này tất nhiên là một đã từng rơi xuống cái thế cường giả, chỉ sợ so với Độc Cô Bại Thiên, ma chủ hàng ngũ cũng sẽ không kém. Bằng không lấy Chu Huyền tu vi tầm mắt, căn bản sẽ không như vậy để bụng, thần nam theo bản năng mà liền nghĩ đến Thủy Tinh Khô Lâu, trong lòng trong nháy mắt nghi ngờ không thôi lên. Vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng rít thê lương, từ tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương chiến giáp bên trong thấu ra. Thân thể Anna nữ tử trong tay u quang bùng lên, một cái thiên đao lập bổ xuống, nhắm Chu Huyền mặt chém vào mà tới. Dương rực ánh đao xé rách hư không, ra ô ô tiếng vang, như là ma quỷ đang gào khóc. Sán lạn vô cùng thiên đao lập bổ xuống, mang theo không có gì sánh kịp ác liệt cùng tàn nhẫn. Loại uy thế này nếu như đặt ở ám hắc đại lục, có thể không coi là cái gì. Thế nhưng đặt ở này bị áp chế lực lượng bạch cốt thiên lộ ở trong, chỉ có thể dùng cực kỳ mạnh mẽ để hình dung, tuyệt đối cứng hãn. Làm càn. Đối mặt thần bí nữ chiến thần hung hăng đột kích, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng vang lên hừ lạnh một tiếng. Lập tức, một luồng sức mạnh đáng sợ từ quanh người hắn bạo ra, dường như trở mình hải lên sóng lớn ngập trời, thế không thể đỡ. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa giao chiến qua đi, cái kia ăn mặc cổ giáp nữ chiến thần trung quy khó chặn Chu Huyền mênh mông uy năng. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ trong chớp mắt, cũng đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vừa lúc đó, phía dưới vực sâu truyền đến từng trận kêu to, mấy trăm mét xuống đất Thủy Tinh Khô Lâu, tựa hồ lại thi sát thủ giải quyết rồi một cường địch. Tiện đà, nàng dĩ nhiên hóa thành một đạo hóng ánh ánh sáng, tấn vô cùng vọt lên, thừa dịp cái này đại thời cơ tốt, hướng về cái kia cổ giáp nữ chiến thần cuồng nào đi. Phong lôi nổ vang, ánh đao xoàn xoạt, sát khí ngút trời. Bị thương nặng cổ giáp nữ chiến thần tuy rằng sức mạnh vẫn mạnh mẽ, nhưng mà chung quy không ngăn được Thủy Tinh Khô Lâu thực lực đáng sợ. Ác chiến bên trong, nhưng nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy nữ chiến thần cổ xưa giáp ý đã sớm bị nổ nát. Tuy theo, nàng lại bị Thủy Tinh Khô Lâu xanh xanh xé rách. Một đám lớn sóng máu vương vãi xuống, Thủy Tinh Khô Lâu đem thi thể thả vào vực sâu vạn trượng bên trong, điểm điểm linh hồn chi quang bay lên, tan vào Thủy Tinh Khô Lâu địa này điểm bất diệt linh thức bên trong. Cùng lúc đó, thần nam kinh dị hiện, của nàng một con thủy tinh cốt trảo ở trong, dĩ nhiên có thêm một đoạn ngắn óng ánh long lanh xương đùi. Sao có thể có chuyện đó? Thực sự là kỳ dị cực kỳ, Thủy Tinh Khô Lâu từ người nữ kia chiến thần trong cơ thể đào ra một đoạn ngắn thủy tinh xương đùi, nó yên lặng đem thuộc về mình cái kia đoạn tàn cốt tiếp tục ở trên người. Ùng ục. Theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, thần nam chỉ cảm thấy trong lòng càng thanh minh, cái này Thủy Tinh Khô Lâu, đại có thể chính là Chu Huyền trong miệng nói thiên cổ nhân vương. Rất tốt, chuyển thế chi hồn chính đang khôi phục, chân thể cũng bắt đầu hội tụ, không tốn thời gian dài, năm đó tung hoành thiên hạ, cùng trời đều bằng nhau nhân vương, nên có thể hiện ra phàm trần. Không phải là độc nhất vô song, thần nam suy đoán còn chưa xác định, liền nghe Chu Huyền ha ha cười nói. Phảng phất là ở đáp lại Chu Huyền lời nói, lúc này, Thủy Tinh Khô Lâu há mồm là được một tiếng kinh thiên thét dài, phảng phất tuyên cáo, vương giả trở về. Đi thôi. Chu Huyền hờ hững lên tiếng, lập tức mang theo Thủy Tinh Khô Lâu cùng thần nam cổ thiên lộ. Tiên bối, trong miệng ngươi nhân vương có phải là Thủy Tinh Khô Lâu, nàng là phủ chính đang đi tới phục sinh con đường. Nàng cùng Vũ Hinh trong lúc đó, đến cùng có thế nào liên hệ? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc nan giải thần nam, phủ vừa về tới cơ thể chính mình bên trong. Lúc này liền sốt ruột vô cùng lên tiếng hỏi. Người nào vương, thần nam không quan tâm chút nào, thế nhưng việc quan hệ Vũ Hinh, cái này để hắn khiên buộc lại dòng dã vô số năm tháng tình cảm chân thành nữ tử. Vô luận như thế nào hắn đều phải hiểu rõ, này trung gian đến cùng có thế nào liên hệ. Thủy Tinh Khô Lâu phục con đường sống, nàng vì sao phải đào ra Vũ Hinh hồn phách. Tất cả những thứ này tất cả, tựa hồ cũng bị vô tận sương mù bao phủ, hắn không cách nào phỏng đoán huyền bí trong đó. Tất cả hy vọng đều chỉ có thể ký thác vào Chu Huyền trả lời trên, trực giác nói cho thần nam, này bên trong đất trời, chỉ có Chu Huyền mới có thể cho hắn một đáp án xác thực. Trong hai nghe được thần nam hỏi do sau đó, Chu Huyền bình tĩnh nhìn thần nam, cái này thần mộ thế giới ở trong hết thể mưu đồ tâm điểm. Đối mặt với nghi vấn của hắn, Chu Huyền thật sự không muốn ẩn giấu hắn, cũng không nguyện ẩn giấu hắn. Hơn nữa hiện nay, thần nam thực lực cũng đủ để biết những chuyện này. Muốn biết tất cả những thứ này nguyên nhân sao? Như vậy, hãy cùng bản tọa đến đây đi. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền liền trực tiếp mang theo Thần Nam cùng Thủy Tinh Khô Lâu đi tới thế giới của chính mình ở trong. Thần Nam mình cũng có nội thiên địa, nhưng lần này đã được kiến thức Chu Huyền mở ra thế giới, hắn lập tức liền cảm nhận được rồi giữa hai người cái kia khác nhau một trời một vực. Dưới cái nhìn của hắn, Chu Huyền thế giới này, so với chưa từng phá diệt trước lục giới, e sợ đều không chút nào đã tạ. Tâm niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền liền dẫn Thần Nam cùng Thủy Tinh Khô Lâu, na rời đến trước kia ôn dưỡng Vũ Hinh linh hồn chi hỏa sinh mệnh nguyên tuyển bên cạnh. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, Vũ Hinh linh hồn chi hỏa liền chậm rãi từ sinh mệnh nguyên tuyển ở trong phiêu nổi lên. Ngủ say là linh hồn lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, như một đoàn bạch sắc nhũ trùm sáng đang nhảy nhót, tỏa ra ánh sáng mê ly, khiến người ta không nhịn được vì đó mê muội. Thần Nam càng là hoàn toàn chìm vào trong đó, trong lòng có vô hạn cảm khái, đây chính là ngày xưa địa hồng nhan chi kỳ a, là cái kia đã từng yêu nhất địa nữ tử, thế nhưng là rơi xuống trạng thái như thế này. Thủy Tinh Khô Lâu ở Vũ Hinh linh hồn xuất hiện trước mắt, rõ ràng xuất hiện dị thường, lại đưa tay ra mời Thủy Tinh xương tay, muốn tiến lên nâng lên đoàn kia bạch sắc nhũ hào quang. Hiển nhiên một màn như thế, Thần Nam trên mặt vẻ mặt nhất thời vì đó chợt biến. Lúc trước tại nơi thâm nguyên trong hẻm núi, hắn nhưng là thấy tận mắt Thủy Tinh Khô Lâu thôn phệ nữ chiến thần là linh hồn ánh sáng đích tình cảnh, trong lòng quýnh lên, lúc này liền muốn ngăn vu Thủy Tinh Khô Lâu. Trong này tử có cơ duyên, ngươi đừng nhúng tay. Chu Huyền nơi nào cho phép Thần Nam ra tay can thiệp chuyện này, nếu là người vương một ngày không được phục sinh, không làm được ma chủ xin nhờ, hắn lại có gì bộ mặt lần thứ hai gặp mặt ma chủ. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thần Nam hơi nhúng mày, có điều đến cùng vẫn là dừng lại xuất thủ của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy Thủy Tinh Khô Lâu không có nửa điểm khí tức nguy hiểm thấu ra, mà liên tưởng đến Vũ Hinh vốn là bị nàng tìm ra. Khi đó nàng tuyệt đối có cơ hội thôn phệ, nhưng không có biến thành hành động, nàng tựa hồ đối với Vũ Hinh không có bất kỳ ác niệm. Có điều việc quan hệ Vũ Hinh, Thần Nam vẫn là cẩn thận vô cùng phòng bị, ở một bên lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Thủy Tinh Khô Lâu, không dám có dù cho nửa điểm thả lỏng. Ngươi yên tâm đi, bản tọa biết ngươi đối Vũ Hinh cảm tình thành tâm thành ý sâu nhất. Nhưng là chuyện này tình đối với nàng vạn phần trọng yếu, ngày sau thiên nhân cuộc chiến, khốc liệt cực kỳ. Ngươi có thể hộ cho nàng nhất thời, lại có thể nào hộ cho nàng một đời, vì lẽ đó vẫn cần để bản thân nàng tìm về chính mình ngày xưa sức mạnh. Mắt thấy Thần Nam khắp khuôn mặt là lo lắng, Chu Huyền liền nhẹ giọng an ủi hắn nói. Nghe vậy, Thần Nam không khỏi vì là tâm thần chấn động, muốn còn muốn hỏi cái gì, rồi lại bị trước mắt dị tượng sợ ngây người. Thủy tinh bên trong xương sọ này điểm linh thức. Lúc trước Thần Nam bất luận thế nào đều không thể tra rõ, cũng không cách nào đem bức ra cái đầu kia. Thế nhưng giờ khắc này dĩ nhiên tự động bay ra. Chậm rãi bay tới xương sọ bầu trời. Vào đúng lúc này, một điểm quang hạt sáng lạn như Minh Châu. Phảng phất bị một loại không rõ sức mạnh địa khiên, Vũ Hinh địa ngủ say linh hồn dĩ nhiên chậm rãi trôi nổi mà lên, từ từ từ thủy tinh xương sọ trong đôi mắt, bay vào thủy tinh bên trong xương sọ. Cảnh tượng này, để Thần Nam không nhịn được vì đó giật mình há to miệng. Hắn thật lâu không nói gì. Một câu nói cũng không nói ra được, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Trôi nổi ở thủy tinh xương sọ bầu trời địa này điểm bất diệt linh thức ánh sáng. Bắt đầu vây quanh thủy tinh khô lâu chậm rãi xoay tròn, mấy lần đều bay đến xương sọ trước, tựa hồ muốn đi vào thủy tinh bên trong xương sọ. Nhưng mấy lần cũng đều ngừng lại, dần dần lộ ra sán lạn hào quang, ở xung quanh chậm chậm vốn lượn lên. Đây là một loại phi thường huyền dị cảnh tượng, Thần Nam không cách nào đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chỉ có thể cùng Chu Huyền đồng thời tĩnh đứng ở một bên chờ. Đang bởi. Chương 19, ân đoán dây dưa. Nhưng thấy thủy tinh khô lâu hải cốt bên trên lập lòe doanh doanh hào quang, toàn thân óng ánh long lanh, ánh sáng dịu dịu tự nước gợn sóng lưu chuyển. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một cỗ hải cốt, có điều nhưng không có hiển lộ ra nửa điểm âm u khí tức kinh khủng. Ngược lại, giờ khắc này nó lại có vẻ như vậy thần thánh cùng an lành, làm cho người ta một luồng cực kỳ hài hòa cùng thánh khiết cảm giác. Vũ Hinh linh hồn chi quang ngủ say ở thủy tinh bên trong xương sọ, điểm điểm quang diễm đang nhảy nhót, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại giống như vậy, làm cho người ta một luồng cực kỳ linh động cảm giác. Mà này điểm bất diệt linh thức ánh sáng, giờ khắc này thì càng để Thần Nam không cách nào nhìn thấu. Vốn là có điều hạt gạo vậy một điểm ánh sáng, bởi xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, lại đang thủy tinh cốt trước hình thành một màn ánh sáng. Không chỉ có như vậy, vào giờ phút này càng là phát ra đặc dị thần quang. Ở sán lạn ánh sáng ở trong, bất kể là Chu Huyền, cũng hoặc là Thần Nam. Hai người bọn họ thông qua cái kia lại thấy ánh mặt trời mạc, phảng phất thấy được mặt đất núi đồi, thấy được rộng lớn thảo nguyên, thấy được đại dương mênh mông, cuối cùng càng là thấy được góng ánh tinh không. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tận không, tinh thần vô hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại bất khả tư nghị dị tượng, từng cái ở hai người bọn họ trước người hiện ra. So với kiến thức rộng rãi, bất động thanh sắc Chu Huyền, vào giờ phút này thần nam, trên mặt nhưng là không nhịn được vì đó lộ ra mấy phần thần sắc không dám tin. Cái kia rõ ràng bất quá là một hạt bất diệt linh thức ánh sáng, hiện tại lại có này cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, thực sự làm người ta giật mình. Vào đúng lúc này, thủy tinh mảnh rẻ thân nơi, phảng phất tự thành một thế giới, tự thành một vùng trời. Càng là chú ý quan sát, càng cảm thấy khó mà tin nổi. Phía trên là óng ánh tinh không, phía dưới là mặt đất bao la, trung gian là nhân á linh khí. Một mảnh không biết địa thế giới, nhất phương thần bí thiên vũ. Nước này tinh khô lâu lẽ nào thật sự như tiền bối nói, chính là cái gì trong truyền thuyết nghịch thiên đại nhân vật nhân vương. Thần nam trong lòng tràn đầy vô tận nghi vấn, ở ngắn ngủi trong chốc lát, hắn phảng phất đã thấy một thế giới diễn biến cùng sinh thành. Xa xưa cổ điển thê lương khí tức, vào đúng lúc này, tràn ngập bốn phía thiên địa hư không, sau đó lại giống như là thủy triều lui bước. Quang điểm vẫn như cũ vẫn là quang điểm, vậy không diệt linh thức ánh sáng cuối cùng yên tĩnh lại. Chậm rãi trôi nổi mà lên, khắc ở thế nước xương sọ địa xương chán bên trên. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một cây cỏ một thiên đường. Vào đúng lúc này, thủy tinh phía trước xương chán phía trên địa viên kia quang điểm, không chỉ có như một khắc minh châu, như một chiếc mắt nằm dọc, càng giống như là một nhỏ nhưng đầy đủ tiểu thế giới. Ùng ục. Thần nam theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng một cái, đến rồi vào giờ phút này, hắn đã không thể nào phán đoán thủy tinh hài cốt địa lai lịch, không biết sẽ đối vũ huynh có gì ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tràn đầy lo lắng thần nam, không khỏi hướng về Chu Huyền nhìn sang. Thân tiểu tử không cần lo lắng, thân phận của vũ huynh lai lịch, so với ngươi tưởng tượng bên trong tới muốn lớn hơn nhiều. Việc quan hệ thiên nhân cuộc chiến, bản tọa chỉ có thể nói cho ngươi biết, tất cả những thứ này tất cả, đều là bản thân nàng đang tìm về chính mình qua lại sức mạnh. Dường như là cảm ứng được thần nam ánh mắt, nhưng thấy Chu Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng, tiền bối, Vũ Hinh. Vũ Hinh nàng chính là nhân vương, có đúng hay không? Thần nam làm như hiểu rõ cái gì, lập tức, là được không nhịn được vì đó ngơ ngác lên tiếng. Trong thai nghe được thần nam thanh âm, Chu Huyền mặc dù không có thừa nhận, thế nhưng đi cũng không có phản bác. Ngươi thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy bảo vệ nàng, đem linh hồn để vào sinh mệnh nguyên tuyển tu dưỡng đi, sau đó đi tìm về đồ vật của chính mình, gây dựng lại chân thân của mình. Tiện đà, chỉ thấy hắn hãy còn xoay đầu lại, khẽ cười đối cái kia thủy tinh khô lâu nói rằng. Nghe vậy, thủy tinh khô lâu vẻ mặt không khỏi hơi run run, nhưng ở chốc lát do dự sau khi, vẫn là như Chu Huyền nói như vậy. Đem vũ huynh ngủ say linh hồn dẫn dắt đi ra, thu xếp tại nơi một cái sinh cơ giạt rào sinh mệnh nguyên tuyển bên trong. Tiên bối, ngài mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ta tin tưởng mình suy đoán, ta khác không muốn nhiều lời, ta chỉ muốn biết, vũ huynh phục sinh sau khi, đến tột cùng là nhân vương vẫn là vũ huynh. Hiển nhiên tình hình như thế. Thần nam nhưng trong lòng thì cơ bản đã vững tin mình suy đoán, tuy rằng vẫn không thể tin được, thế nhưng hắn vẫn cứ dồn dập lên tiếng hỏi. Đây là hắn hiện tại chú ý nhất vấn đề, dù cho biết rõ đối mặt mình là một chính mình căn bản là không có cách chống lại nhân vật mạnh mẽ, hắn cũng lấy hết dũng khí hỏi dò. Chu Huyền cười ha ha nói, thần tiểu tử, ngươi vấn đề này, thật đúng là làm khó bản tọa. Nói một lời chân thật, bản tọa cũng không biết nàng phục sinh sau khi, đến tột cùng là nhân vương vẫn là vũ hình. Hoặc là, hai người có đủ cả. Khởi tử hoàn sinh vốn là bên trong đất trời khó khăn nhất phỏng đoán huyền bí, cũng không phải là chúng ta nhất ngôn nhất ngữ là có thể suy đoán trong đó khúc chết ngọn nguồn. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, trong ngáy mắt, thần nam không khỏi trở nên trầm mặc. Hắn mặc dù không có được đáp án xác thực, thế nhưng là cũng tin tưởng Chu Huyền sẽ không lừa dối hắn. Bởi vì Chu Huyền tu vi quá cao, cao đến rồi đủ khiến người chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ, như vậy gần như trí cao vô thượng tồn tại. Phải không tiết vu nói dối lừa hắn như thế một liền nghịch thiên cảnh giới cũng không từng đạt tới tiểu nhân vật. Mắt thấy thần nam trầm mặc không nói gì, Chu Huyền cũng không nói thêm gì nữa, tâm niệm đột nhiên hơi động, liền đem thần nam cùng thủy tinh khô lâu do tự thân thế giới ở trong, na rời đến bạch cốt thiên lộ bên trong. Phủ vừa về tới bạch cốt thiên lộ sau đó, Chu Huyền dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, huy tụ liền đem một bộ sắc rồng khổng lồ ném về thần nam. Bộ kia vô cùng to lớn sắc rồng. Chính là trước đây không lâu hắn ở thâm nguyên trong hẻm núi thu lấy bộ kia, Thiên Long Hoàng Hải Cốt. Vật này đối Chu Huyền mà nói, không có nửa điểm tác dụng, nhưng đối với thần nam tới nói, nhưng là của hắn trưởng tử Long Nhi thành tiểu trí tôn vật cần. Đem Thiên Long Hoàng Hải Cốt nhận vào tay, thần nam tránh không được đối Chu Huyền một trận cảm tạ. Muốn những năm gần đây, Chu Huyền trong bóng tối thực tại giúp hắn không ít, thần nam trong lòng tự nhiên tràn đầy lòng cảm kích. Nhưng mà tư cực mình tình cảm chân thành người vẫn cứ tương lai không rõ. Thần nam trên mặt rồi lại không khỏi nổi lên một chút bất đắc dĩ cay đắng nụ cười. Bản tọa tuy rằng không biết phục sinh chính là nhân vương vẫn là vũ hình, thế nhưng bản tọa lại biết, thiên nhân cuộc chiến dĩ nhiên lân cận bắt đầu. Đến tột cùng là chúng sinh phúc thiên, vẫn là thiên diệt chúng sinh, còn vẫn là một tần số. Đến thời điểm không thể thiếu một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, nàng nếu không phải có thể tìm về chính mình ngày xưa sức mạnh, ngươi tuy rằng có thể bảo vệ nàng nhất thời, cũng không bảo vệ được nàng một đời. Mắt thấy thần nam thần sắc như vậy, Chu Huyền không khỏi đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Tiền bối, ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi yên tâm, bất kể là Nhân Vương vẫn là Vũ Hình, hiện tại cũng đã không trọng yếu, quan trọng là nàng có thể thành công phục sinh, cầm lại chính mình ngày xưa sức mạnh. Cứ như vậy, nàng mới có cơ hội bình yên vượt qua lần này thiên địa đại kiếp nạn. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thần nam thân thể không khỏi vì đó run lên, sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng trầm giọng nói rằng. Chu Huyền cảm khái vạn ngàn nói, ai? Tiểu tử ngươi nghĩ thoáng ra một chút, sinh ở này náo loạn thời đại, mặc dù có vô cùng kỳ ngộ, nhưng là đại diện cho không thể không đi chịu đựng càng nhiều hơn bất đắc dĩ. Tiền bối, ta biết rồi. Bất kể là Nhân Vương cũng tốt, Vũ Huynh cũng được, ta đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng hoàn thành sống lại. Chỉ có như vậy, ta mới có hy vọng lần thứ hai nhìn thấy Vũ Huynh. Thần nam thật dài phun ra một hơi sau đó, vẻ mặt kiên định lên tiếng nói. Được. Nói không sai. Vừa vặn Nhân Vương phục sinh, còn cần một thứ, ngươi dựa vào Đại Ma Thiên Vương thân thể, cùng bản tọa cùng đi Hỗn Độn Thiên Ngoại đi tới một lần đi. Mắt thấy thần nam như vậy, Chu Huyền không khỏi vì đó ngẩn ra, tiện đà liền cao giọng cười nói. Dứt tiếng trong nháy mắt, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, liền dễ như ăn cháo trực tiếp xé ra đến Bạch Cốt Thiên Lộ vách ngăn, cùng thần nam cùng nhau Hắc Ám Đại Lục ở trong. Trở lại Hắc Ám Đại Lục sau đó, Chu Huyền động tác trong tay không chút nào làm chần chờ, lúc này liền lần thứ hai phá tan rồi một cái đường hầm không thời gian, một cái nhắm Hỗn Độn Thiên Ngoại thế giới đường hầm không thời gian. Theo Chu Huyền cùng thần nam hai người một đường thâm nhập Hỗn Độn Thiên Ngoại thế giới, hai người bọn họ lục tục phát hiện mấy loại nhỏ huyền giới. Những này loại nhỏ huyền giới bên trong không chỉ có nhân loại ở lại, thậm chí còn có thật nhiều chưa từng Hắc Ám Đại Lục thiên giai tu sĩ tồn tại. Ngoài ra, tại đây mênh mông trong hỗn độn, vẫn còn có rất nhiều đại phá diệt thời điểm, chưa hề hoàn toàn băng diệt tinh thần còn sót lại ở trong đó. Dọc theo đường đi không ngừng hướng về Hỗn Độn Thiên Ngoại thâm nhập, Chu Huyền cùng thần nam hai người càng là nhận liền tiến vào mấy đất kỳ dị vị trí. Trong đó một chỗ chu vi toàn bộ bị hỗn độn bao phủ, mà bên trong nhưng là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian, lại có 5, 6 cái pha toái ngôi sao đang chậm chậm chuyển động, treo ở vùng hư không này ở trong. Tối lệnh thần nam cảm thấy đặc biệt kích động một chuyện, cũng là bởi vì hắn ở một viên tàn phá tinh thần bên trên, lại thấy được một vị người quen. Đó là một người cao lớn địa thanh niên tóc trắng, dĩ nhiên là cùng hắn giống như vậy, đã từng ngủ say vạn năm địa Đông Phương Trường Minh. Nhưng mà việc quan hệ Nhân Vương Vũ Huynh sống lại, nhưng là không cho phép Chu Huyền cùng thần nam hai người có chút nửa điểm trì hoãn, trực tiếp liền hướng về cái khác tinh thần phi thân Na Di đi. Một ngôi sao nhiệt độ nóng rực cực kỳ, treo cao ở nơi đó, cái khác mấy cái tản tạ địa tinh thần, hoặc quá mức cấm lãnh, hoặc quá mức nóng bức. Vẹn vẹn có 2 ngôi sao trên, có nhân loại hoạt động địa ảnh tích, đương nhiên đây là thiên giai cao thủ đi qua lấy đại thần thông rời đưa tới địa sinh linh. Hiển nhiên một màn như thế, tuy rằng Chu Huyền vẫn là bình thản không gợn sóng, thế nhưng thần nam tâm tình cũng rất là kích động. Hắn lại tại đây Hỗn Độn Thiên Ngoại thấy được Đông Phương Trường Minh, này có phải là vị, tại đây mênh mông trong hỗn độn, có thể có cái khác chưa chết đi địa không gian đây. Có lẽ chỉ có chút người quen cùng bằng hữu, liền bị vây ở những chỗ này cũng khó nói. Chính là không xảo không được thư, rất nhanh Chu Huyền cùng thần nam hai người liền gặp thần nam một vị người quen cũ. Một người phụ nữ, một cùng thần nam trong lúc đó ràng buộc rất đúng phức tạp nữ nhân, một đẹp đẽ tới cực điểm tuyệt đại giai nhân Đạm Thai Tuyển. Phù vừa thấy được Đạm Thai Tuyển trong nháy mắt đó, thần nam trong lòng liền âm thầm kêu khổ không ngớt, hắn cùng Đạm Thai Tuyển quan hệ giữa thật sự là quá mức phức tạp. Đặc biệt ở là đại phá diệt đêm trước, hai người ở Thất Tuyệt Thiên Nữ nơi tập luyện trên hòn đảo vượt qua địa hoang đường mấy ngày, đến nay để hắn ký ức sâu sắc. Đây chính là để Đạm Thai Tuyển tuyệt đối vì đó phát điên sự tình a, bây giờ xạ hiểu ra đến nàng, thần nam tất nhiên không có quả ngon ăn. Đạm Thai Tuyển, thanh lệ vô song, phong thái tuyệt thế, một bộ áo trắng như tuyết. Tại đây mênh mông Hỗn Độn Thiên Ngoại thế giới, gần giống như là một đóa nở rộ địa tuyết liên hoa giống như vậy, thanh tân cùng thánh khiết cực kỳ. Có điều vào giờ phút này, nàng địa dung nhan bên trên nhưng là tràn đầy sắc mặt giận dữ, miệng đầy răng bạc hiện nay chính cắn địa kéo kẹt vang vọng. Mới nhìn đến thần nam ma cốt bóng người, Đạm Thai Tuyển cái kia nguyên bản con ngươi như nước, vào giờ phút này đều sắp muốn phun ra lửa. Nhìn hận không thể đem chính mình đại nát tám khối, một cái ăn mình Đạm Thai Tuyển, từ trước đến giờ không có bất kỳ lòng sợ hãi thần nam. Cũng là không nhịn được liên tục nuốt ngụm nước, tràn đầy khẩn cầu nhìn về Chu Huyền. Thân tiểu tử, này dù sao cũng là hai người các ngươi tiểu bối việc tư, bản tọa thật sự là không tốt lắm nhúng tay à. Xem hết vận số của chính ngươi. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, thần nam cái kia tràn đầy khẩn cầu ánh mắt vừa rơi vào Chu Huyền trên người, Chu Huyền liền ngay cả bận bịu né tránh đến rồi một bên, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu chế nhạo nói. Nhìn Chu Huyền cái kia một bộ minh xếp đặt muốn xem chính mình náo nhiệt ý tứ, Thần Nam trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ không thôi. Nhưng mà cứ như vậy vẫn tránh né Đạm Thai Tuyền cũng chung quy không phải cái biện pháp, hai người bọn họ trong lúc đó tất nhiên muốn làm một cái đoạn. Bởi vậy Thần Nam liền trực tiếp lơ lửng ở hỗn độn ở trong, chậm đợi Đạm Thai Tuyền hướng về nơi này chạy tới. Thế nhưng lệnh Thần Nam cảm thấy cực kỳ đau đầu chính là, chuyện như vậy tựa hồ căn bản không có thể dễ dàng a. Thần Nam, ngươi này vô liêm sỉ địa dâm đồ, hôm nay rốt cục hiện thân, chịu chết đi. Âm thầm đoán hận lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm năm tháng, bây giờ xạ hiểu ra đến mình muốn tìm kiếm người, Đạm Thai Tuyền nhưng trong lòng là từ lâu lên cơn giận dữ. Nhưng thấy Đạm Thai Tuyền khắp toàn thân ánh sáng thần thánh kịch liệt phun trào, dường như là óng ánh địa hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực như vậy. Thêm vào nàng giận dữ và xấu hổ biểu hiện, vào giờ phút này, nàng như tức giận diệt thế tiên tử giống như vậy, vô cùng vô tận cuồng bạo năng lượng quét ngang tất cả ngăn cản, trực tiếp hướng về Thần Nam bao phủ tới. Hỗn độn ánh sáng không ngừng huyễn diệt, cơn bão năng lượng sôi trào mãnh liệt, vốn đã tàn phá không gian càng là không ngừng bị đổ nát. Thần Nam đau cả đầu, đối phương trạng thái như thế này, làm sao có thể đàm phán đây, ngoại trừ tử chiến cũng chỉ có thể tạm lui. Không thể làm gì bên dưới, hắn không chút do dự liền xoay người mà chạy, hắn vẫn chưa muốn cùng Đạm Thai Tuyền liều mạng tử chiến. Nhưng là đã từng phát sinh sự tình, đối với vô thượng thiên nữ tới nói, cái kia là không cách nào nhịn được địa sỉ nhục, nàng lại làm sao có khả năng trơ mắt mà nhìn Thần Nam chạy trốn. Thần Nam ngươi đứng lại đó cho ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Tuyệt đại thiên nữ Đạm Thai Tuyền, tuy rằng phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, mà tu vi thông thiên, bây giờ đã ít có địch thủ. Nhưng mà nàng trung quy bất quá là một người phụ nữ, có một số việc làm cho nàng không cách nào tiêu tan, mỗi khi nhớ tới phải bắt cuồng. Bây giờ rốt cục lần thứ hai nhìn thấy thủ phạm, nàng làm sao có thể duy trì tâm tình ổn định đây? Đạm Thai Tuyền, ta nghĩ chờ ngươi bình tĩnh lại, sẽ cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Ngươi nằm mơ, cùng ngươi không có gì để nói địa. Không thể nói như thế, mặc dù thiên đại địa thù hận, cũng có thể ngồi xuống bình tĩnh mà giảng trên vài câu. Lại nói, chúng ta chưa từng có thù hận, có địa chỉ là một điểm hiểu lầm cùng bất ngờ mà thôi. Hoàn toàn là có thể cùng tìm hiểu địa. Mặc dù cách xa nhau phi thường xa xôi, nhưng Thần Nam cũng đã cảm giác được, Đạm Thai Tuyền tựa hồ đang nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa phi thường địa dùng sức. Những lời nói này, làm cho đối phương triệt để phát điên, hắn tin tưởng nếu có khả năng, đối phương đang động tay trước, có thể sẽ trước tiên cắn tới hắn mấy cái. Bất ngờ. Hiểu lầm. Ngươi. Ta muốn giết ngươi. Lẽ ra như tiếng trời âm thanh động đất âm, vào giờ phút này nhưng là tràn đầy phẫn nộ. Đạm Thai Tuyền xin ngươi yên tĩnh một chút có được hay không, giữa chúng ta thật sự không nên như vậy. Suy nghĩ một chút đi qua đã từng phát sinh từng tí, chúng ta ở cùng một thời đại sinh ra, trong lúc gân đoán tình dây dưa. Bây giờ liền thế giới cũng đã hủy diệt, đi qua sự tình vẫn chưa thể thả xuống sao. Thần Nam một bên vội vàng bỏ chạy, một bên quay đầu lại nỗ lực giải thích. Ngươi nói điệu nhẹ, ngươi này vô liêm sỉ dâm đồ, không giết ngươi làm sao rửa sạch đã từng tội ác. Đạm Thai Tuyền khí điệu tiên khu đã bắt đầu run rẩy, đối với Thần Nam, nàng là yêu hận tận xương. Mắt thấy Thần Nam cùng Đạm Thai Tuyền hai người một chạy một đuổi, Chu Huyền cũng không khỏi đến vì là chi cười khổ không thôi. Đối với Chu Huyền người ngoài này tới nói, chuyện như vậy thật sự là không tiện đúng tay, hắn tự nhiên cũng không muốn dính líu đến bên trong đi. Thế nhưng Chu Huyền nhưng lại không thể ném Thần Nam mặc kệ, dù sao Thần Nam còn liên quan hắn cùng với ma chủ đám người trọng đại mưu tính. Liền, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, cuối cùng đi theo Thần Nam cùng Đạm Thai Tuyền thân ảnh. Cứ như vậy, một chạy một đuổi một cùng. Thần Nam cùng Đạm Thai Tuyền cùng với Chu Huyền ba người liền vội tốc vô cùng xuyên qua vô tận hỗn độn hư không. Nửa đường, Thần Nam còn đụng đầu năm đó chăm sóc thần ma lang viên thủ mộ lao nhân. Ông trời a, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đem này cụ hạt có ma cốt cho đào móc ra. Thủ mộ lao nhân phủ vừa thấy được Thần Nam, liền không nhịn được kinh hãi lên tiếng nói. Đúng rồi, tiểu tử, ta phát hiện một siêu cấp cao thủ xào huyệt, vừa vặn, hắn không ở nhà, chúng ta cùng đi ăn cắp xào huyệt của hắn đi, đến thời điểm được cái gì bảo bối. Chúng ta một nửa phân thế nào? Tuy theo, nhưng thấy cái kia thủ mộ lão nhân con ngươi xoay tròn xoay một cái, trực tiếp đưa tay kéo Thần Nam không có hảo ý nói rằng. Nếu như đặt ở lúc bình thường, đối mặt thủ mộ lão nhân mời, Thần Nam nói không chừng sẽ vui vẻ ứng với hướng về. Dù sao này thủ mộ lão nhân thần bí khó lường, trong tay cũng nắm giữ không ít hắn tin tức cần, hắn tự nhiên đồng ý tăng tiến giữa hai người giao tình. Nhưng là bây giờ, Thần Nam nhưng là căn bản không có tâm tư này, Đạm Thai Tuyền liền ở phía sau đuổi theo. Hắn lại nơi nào còn có thời gian phản ứng thủ mộ lão nhân. Không cần, ta vội vàng thoát thân đây. Đem thủ mộ lão nhân bỏ qua, Thần Nam không nói hai lời, lúc này liền hướng về phương xa tiếp tục bỏ chạy đi. Ngay sau đó, Đạm Thai Tuyền cùng Chu Huyền liền một trước một sau phá không chạy như bay mà qua, hướng về Thần Nam đuổi theo. Nguyên bản còn không rõ vì sao thủ mộ lão nhân mới nhìn đến chạy như bay mà qua Chu Huyền, trên trán nhất thời liền thấm ra một vệt mồ hôi lạnh, vội vã biến mất ở giữa hư không. Không lâu lắm, ba người truy trốn trong lúc đó, lần thứ hai vọt vào một mảnh tàn tạ địa tinh khoảng không. Bên trong vùng không gian này, một vòng nóng rực địa hành tinh treo lơ lửng trên không, ngoài ra còn có mấy viên tàn phá tiểu hành tinh ở vây quanh nó xoay tròn. Trong chớp mắt, Thần Nam liền ở một viên tàn tạ địa tiểu tinh trên cảm ứng được sinh mệnh mà ba động, liền hắn liền không khỏi hướng về nơi đó bay trốn đi. Làm tiếp cận cái này tàn tạ địa tiểu tinh mặt đất thì, Thần Nam trong thai lại chuyển tới một đạo làm hắn trợn mắt hốc mồm thanh âm quen thuộc. Đang bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bạn cũ gặp lại. Tàn tạ tiểu tinh địa mặt đất chính là tảng lớn địa màu xanh lục rừng rậm, ở giữa một cự đại mà bên trong hồ nước, một cái dài đến mấy trăm trượng tử kim sắc thần long chính đang lười biếng khuấy động hồ nước. Long đại gia vừa quay đầu lại, cắt bay đá chạy quỷ kiến sầu long đại gia hai quay đầu lại, trời long đất lở nước trả dị ngược long đại gia ba quay đầu lại, mỹ nữ như vân mặc ta du. Con thần long kia lại là tử kim thần long cái kia bĩ long, không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp hắn, hắn lại vẫn nhàn nhã địa cẩn thận mà sống sót. Ảo giác, không phải thật sự, nhất định là ảo giác. Lục đạo đều hoàn toàn tan vỡ, ngoại trừ long đại gia ta, còn có ai có thể sống sót đây, long đại gia ta thấy địa đều là ảo giác, không phải thật sự. Vào giờ phút này tử kim thần long hiển nhiên cũng phát hiện không trung địa ba người, nhưng thấy hắn sắc mặt trên lóe lên có chút ngờ vực, sau đó lại lắc đầu tự lẩm bẩm. Trong hai nghe được tử kim thần long nỉ non thành, dù là Chu Huyền cùng Thần Nam hai người hết sức rõ ràng hắn bản tính, lúc này cũng không khỏi đến vì đó từng trận không nói gì. Này bĩ long thần kinh quả nhiên thô to cực kỳ, phản xạ hình cung quả nhiên là người thường không cách nào có thể hiểu được. Cá trạch. Xạ một ngự kiếm quen biết lao hưu, vô cùng kích động Thần Nam không nhịn được hướng về tử kim thần long la lên một tiếng. Ta đi, này hảo giác làm sao như thế đích thực thực. Ngươi cái này vừa đen lại xấu chết khô lâu rốt cuộc là ai? Lại đảm dám xuất hiện ở Long Đại Gia trong ngộng, mau nhanh cho Long Đại Gia ta chết mở. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Thần Nam này mang đầy kích động, cảm tình chân thành lời nói, dĩ nhiên đổi lấy tử kim thần Long ghét bỏ. Trong hai nghe được tử kim thần Long thanh âm, Thần Nam nhất thời cảm thấy không nói gì, trong lòng lúc này dâng lên một luồng đau nhức đánh hắn một trận ý nghĩ. Ồ, đây không phải là cái kia đạm thai cô nàng sao, mơ tới cái xấu khô lâu liền đủ kỳ quái, ta làm sao sẽ mơ tới nàng đây? Gào gừ. Đạm thai tiểu nương bỉ. Cùng lúc đó, tử kim thần long ánh mắt đã lưu chuyển đến đạm thai tuyển trên người, lúc này liền thấy hắn kinh nghi bất định mở miệng lên tiếng nói. Tuy rằng vào giờ phút này Thần Nam thân là khô lâu, thế nhưng hắn nhưng là cảm giác mình địa mặt đã tái rồi, liền không biết đạm thai tuyển bây giờ cảm giác đến tột cùng làm sao. Mà Chu Huyền nghe được tử kim thần long sái bảo thành, khỏe mắt của hắn cũng không cấm liên tục đánh động không ngừng. Vô số năm tháng không gặp, tử kim thần long này bĩ long tính tình. Coi là thật dường như đã từng như vậy làm người nhức đầu không ngớt. Cho tới bây giờ, tử kim thần long này bĩ long lại cho rằng ở mình đang nằm mơ đây. Nói Thần Nam này tấm ma cốt xấu xí cũng thì thôi, lại còn chọc vào đạm thai tuyển chân đau, thực sự là một không an phận gia hỏa. Ở tự cho là trong giấc mộng, còn vẫn như cũ như vậy bị khí mười phần, gây phiền toái. A, ta muốn giết các ngươi. Trong hai nghe tử kim thần long thanh âm, đạm thai tuyển lúc này nổi giận gầm lên một tiếng nói. Sớm đã bị Thần Nam tức giận bốc khói trên đầu đạm thai tuyển, vào giờ phút này trên mặt của nàng càng là nổi lên đỏ bừng giận dữ và xấu hổ vẻ. Gào gừ. Không thể nào, cái mộng cảnh này làm sao chân thật như vậy, tại sao ta cảm giác đến sát khí này? Cho ăn, đạm thai cô nàng ngươi không biết là hóa thành mộng hồn đi, chẳng lẽ là bởi vì chết vào đại phá diệt trung phi thường không cam lòng, hiện tại báo mộng cho ta. Còn có, cái kia xấu xí khô lâu, ngươi cười cái gì, ngươi là cái nào mà quỷ nhỉ? Vẫn cứ cho là mình ở vào ngủ mơ ở trong tử kim thần long, trong hai nghe được đạm thai tuyển gào thét lại có thể mất khí thế của chính mình, lúc này liền hùng hùng hổ hổ cãi lại nói. Trong chớp mắt, tử kim thần long trong miệng âm thanh không khỏi im bặt đi, trên mặt vẻ mặt không khỏi lần lượt biến đổi. Lão! Lão đại! Nhưng thấy đến tử kim thần long trên mặt đầu tiên là lóe lên một mảnh không dám tin vẻ mặt, sau đó chỉ nghe hắn mừng rỡ như điên thất thanh cả kinh kêu lên. Đã lâu không gặp, bị rồng. Thẳng đến lúc này, trước sau chưa từng mở miệng Chu Huyền, vừa mới khẽ cười nói. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn cũng là nổi lên một vệt vui vẻ vẻ mặt. Lão đại! Đúng là ngươi! Tử kim thần long trừng mắt hồn viên long nhãn nhìn Chu Huyền hồi lâu, sau đó tỉ mỉ mà quan sát Thần Nam một phen sau đó. Không dám tin cả kinh nói, lẽ nào ngươi này xấu khô lâu là Thần Nam cái kia vô liêm sỉ tiểu tử? Vào giờ phút này, Tử Kim Thần Long cũng đã biết được chính mình tuyệt đối không phải đang ngủ ngộng ở trong. Dù sao dường như Chu Huyền cấp độ kia thực lực vô cùng kinh khủng cấm kỵ tồn tại, tuyệt đối không phải hắn muốn ngộng là có thể mơ tới. Vô liêm sỉ cái đầu ngươi, còn không mau nhanh đào tẩu. Lẽ nào chờ bị Đạm Thai Tuyền rút gân lột ra a? Giữa lúc khiếp sợ không thôi, Tử Kim Thần Long sững sờ ở tại chỗ thời điểm, cảm giác được Đạm Thai Tuyền đã tự thân sau công giết tới thần nam, vội vã nhanh chóng phủ vọt xuống tới, hướng về Tử Kim Thần Long lớn tiếng quát. Mắt thấy Tử Kim Thần Long này lão lưu manh còn một bộ mơ mơ màng màng răng dấp, thần nam không thể không sử dụng đại thần thông, mạnh mẽ đem Tử Kim Thần Long giam cầm lên, sau đó tung đi đủ có mấy chục dặm xa. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Đạm Thai Tuyền trong tay thần thông cũng đã xúc thế xong xuôi, nhưng thấy trên trời cao một đạo hào quang rừng rực đột nhiên đánh vào trong hồ nước, bính nổ lên kinh thiên động địa khổng lồ tiếng vang. Đạm Thai Tuyền phong hoa tuyệt đại, giáng lâm xuống, lấy sở đại thần thông đem hồ nước quanh sóng lớn ngập trời. Một tiếp tắc này, hầu như tất cả hồ nước đều vút đến rồi trên không, trên mặt đất xuất hiện một khô khốc bùn địa. Không trung vô tận sóng nước, bị nàng lấy tuyệt thế tu vi miễn cưỡng cầm cố lại, sau đó bị tụ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng bị đại thần thông áp xúc, luyện chế thành một vóng ánh long lanh, lập lòe sán lạn thần quang thủy cầu. Tay nhỏ khẽ dương lên, bộc lộ ra sán lạn ánh sáng địa thủy cầu, như vóng ánh địa bảo thạch nhất giống như cắt phá trời cao, hướng về Tử Kim Thần Long phi va đi. Gào gừ. Quả nhiên không phải đang nằm mơ. Ta đệt. Thực sự là Đạm Thai Tuyền cái kia tiểu nương bỉ. Trải qua thần nam giam cầm cùng với Đạm Thai Tuyền công kích, thần trí triệt để thanh tỉnh Tử Kim Thần Long lúc này hét lớn một tiếng nói rằng: "Tuy rằng Đạm Thai Tuyền công kích uy thế vô cùng, nhưng mà Tử Kim Thần Long vẻ mặt nhưng là không có hiện lộ ra chút nào lo lắng. Không sợ, thần tiểu tử, chúng ta có cái gì đáng sợ? Long đại gia lão đại của ta ở đây, mặc cho Đạm Thai tiểu nương bỉ thần thông, nàng cũng không lật nổi cái gì bọt nước đến." Nhưng thấy Tử Kim Thần Long một bên múa lên khổng lồ thân rồng hướng về Chu Huyền bay lên trời cao, trong miệng một bên hướng về thần nam la lên: "Đừng! Lão đại ngươi ta còn muốn mặt mũi đây, lại làm sao có khả năng đối một cái tiểu cô nương ra tay, ngươi này bĩ long chính mình gây ra họa vẫn là chính mình đi giải quyết đi." Nhưng mà lệnh Tử Kim Thần Long triệt để mộng quyển chính là, còn chưa chờ hắn bay đến Chu Huyền bên người, trong hai của hắn liền truyền đến lão đại Chu Huyền trêu đùa thanh. Dứt tiếng trong chớp mắt, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, Tử Kim Thần Long nguyên bản phi hành phương hướng liền đột nhiên xoay một cái, không tự chủ được hướng về Đạm Thai Tuyền vị trí trực tiếp vọt tới. Chu Huyền đến cũng không phải thật sự muốn cho Tử Kim Thần Long trên tay, mà là chuẩn bị khảo giáo một phen tu vi của hắn thôi. Dù sao nếu như Đạm Thai Tuyền thật sự đối Tử Kim Thần Long lạnh lùng hạ sát thủ, Chu Huyền lại có thể bỏ mặc hắn mặc kệ. "Lão đại ngươi hại ta." Mắt thấy mình khoảng cách Đạm Thai Tuyền càng ngày càng gần, Tử Kim Thần Long trên mặt lóe lên một vẻ u hoán, sau đó chỉ nghe trong miệng hắn gào gào hét lớn: "Có khiêu chiến long sinh mới. Đã nhiều năm như vậy, long đại gia thân thể của ta đều sắp rỉ sắt, hôm nay cùng Đạm Thai tiểu nương bị ngươi đại chiến một phen, làm cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, long ở ngoài có long." "Thiên long giống." Khi hắn hô xong câu nói sau cùng thì, đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, quần quần sóng âm như là sấm rền đang vang vọng giống như vậy, mắt thấy hư không đều ở đây âm ba chấn động dưới mà vỡ vụn. Thần nam không khỏi kinh hãi, lúc này mới chợt hiểu phát hiện Tử Kim Thần Long cái này lão lưu manh nhiều năm không gặp, dĩ nhiên thực lực tăng mạnh, tu vi thâm hậu chỉ sợ là đã đến thiên giai đỉnh điểm. Thiên long giống khiếu, dường như là từng thanh thiên đao ở phá toái hư không giống như vậy, chấn động địa thanh thiên đổ nát, đại địa rạn nứt, dãy núi rung động, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Cái kia bị luyện hóa địa thủy cầu trên không trung lại bành trướng lên, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung, tàn tạ địa tiểu tinh trên hạ xuống một mảnh mưa to. Kha kha, kha kha. Mắt thấy mình tiếng gào uy thế bất phàm, Tử Kim Thần Long này bĩ long không khỏi liên tục cười khúc khích. Đây là hắn lần thứ nhất triển khai thiên giai đại thần thông cùng người đại chiến. Có điều, ngay sau đó hắn liền cảm thấy một luồng nguy hiểm, cùng lúc đó, thần nam thanh âm cũng là từ một bên truyền vào trong thai của hắn: "Cá trạch cẩn thận." Chỉ thấy Đạm Thai Tuyền dường như lướt qua như vậy, ở trong chớp mắt liền vọt tới Tử Kim Thần Long phụ cận. Một đôi tay ngọc nhỏ dài dĩ nhiên trực tiếp biến ảo ra hai đám quan vụ, đem Tử Kim Thần Long hai sừng bọc lại, sau đó phong thái tuyệt thế địa Đạm Thai Tuyền dĩ nhiên đem khổng lồ Tử Kim thân rồng nâng lên. Nhưng thấy Đạm Thai Tuyền khác nào là vung vẩy to dài thần tiên giống như vậy, Tử Kim Thần Long địa thiên long thân thể trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng vang to lớn không ngừng truyền ra, Tử Kim Thần Long cùng phía dưới địa quần sơn liên tiếp va chạm, đem từng tòa ngọn núi vành địa nát tan, dù sao đây là thiên long khu a. Mắt thấy tình hình như thế, Chu Huyền trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ bất đắc dĩ. Đúng như dự đoán, Tử Kim Thần Long này bĩ long mặc dù nhưng đã là thiên giai đỉnh điểm cảnh giới, thế nhưng qua nhiều năm như vậy hàng này khẳng định chây lười cực kỳ, tuyệt đối không dùng như thế nào tâm tu luyện. Nếu không thì, mặc dù là Đạm Thai Tuyền hấp thu bộ phận Thất Tuyệt Thiên Nữ truyền thừa, lai lịch bất phàm Tử Kim Thần Long lại làm sao có khả năng không phải là đối thủ của nàng. Có điều Chu Huyền nhưng là vẫn cứ không có vội vã ra tay, hắn biết Thần Nam cũng sẽ không ngồi xem Tử Kim Thần Long chịu khổ đánh đập. Thần Nam vào giờ phút này cũng đã nhìn ra rồi, Tử Kim Thần Long này lão lưu manh tuy rằng miệng không nhường người, thế nhưng thực lực tu vi chúng quy còn kém một ít hỏa hầu. Nếu ở đây sao bảng quan xuống, chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ bị tức giận không thôi Đạm Thai Tuyền ngược đến tàn phế không thể. Tuy theo, nhưng thấy Thần Nam ma cốt trên không trung không ngừng huyễn diệt, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong phút chốc liền đánh tới Đạm Thai Tuyền phụ cận. Đối với Đạm Thai Tuyền tới nói, Tử Kim Thần Long tuy rằng đáng ghét, nhưng chỉ là miệng cực kỳ chán ghét mà thôi. Chân chính thủ phạm chính là Thần Nam, nhìn thấy đại cửu nhân vọt tới, nàng lập tức triển khai mưa to gió lớn giống như địa công kích. Tử Kim Thần Long cực kỳ phiền muộn, thật vất vả tu vi tiến nhanh, không nghĩ tới Đạm Thai Tuyền dĩ nhiên từ lâu thăng cấp vào thiên giai lĩnh vực, vương vàng mà áp chế hắn. Vừa mới nó xính khẩu chi lợi khiến được đối phương phát điên cực kỳ, hiện tại trực tiếp bị người ta ngược đái thân thể của hắn, càng là đưa hắn coi như binh khí vung lên. Gào gừ. Long sinh khó lường nha. Liên tục không ngừng bị cho rằng binh khí vung đẩy, Tử Kim Thần Long trong nháy mắt hai toán không ngớt lên tiếng nói. Cũng may Tử Kim Thần Long hiện tại đã là thiên long thể phách, không phải vậy đã sớm bị đánh thành cho. Cuối cùng, ở Thần Nam liên tục điên cuồng tấn công bên dưới, Tử Kim Thần Long rốt cục tìm được cơ hội, trốn ra Đạm Thai Tuyền lòng bàn tay. Bây giờ muốn cùng tìm hiểu rõ ràng cho thấy không thể nào. Thần Nam cũng không nói nhảm nữa, ở trong trời cao cùng Đạm Thai Tuyền kịch liệt đại chiến. Không thể không nói, Đạm Thai Tuyền mấy lần hấp thu Thất Tuyệt Thiên Nữ để lại lực lượng, tu vi tăng nhanh như gió, cùng Thần Nam đại chiến hơn nửa nhật lại còn là bất phân thắng phụ cục diện. Nhưng mà thời gian không đáng người, tuy rằng hai người bọn họ đều có này chỉ cựu chiến đấu đến thời khắc cuối cùng dự định, thế nhưng Chu Huyền nhưng không có cho bọn họ cơ hội này. Chu Huyền có thể sẽ không quên, lần này hắn mang Thần Nam đi ra, không phải là vì để hắn cùng Đạm Thai Tuyền khai chiến, mà là vì thu hồi Hồng Hoang Đại Kỳ, làm người Vương Vũ Hinh trở về làm chuẩn bị. Hoàn chỉnh Hồng Hoang Đại Kỳ, có thể là có thể cùng thế giới này trung cực vũ khí mài thế bản so sánh đáng sợ đại sát khí. Mặc dù là bây giờ không trọn vẹn, vẫn như cũ có mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, đủ để quét ngang thiên hạ. Đây là đã từng nhân Vương Vũ Hinh vô thượng trí bảo, việc quan hệ nhân vương sống lại đại kế, quyết không thể có nửa điểm sai lầm. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Chu Huyền dĩ nhiên chuẩn bị ra tay ngăn cản Thần Nam cùng Đạm Thai Tuyền chiến đấu. Nhưng thấy vô biên hoành uy, quần quận bằng bạc, trong nháy mắt dĩ nhiên từ Chu Huyền trên người phân tán ra. Dường như giang hải vỡ đê, như ngân hà khuynh lạc, tràn ngập bốn phía hư không, đông lại thời gian cùng không gian. Ngưng tay đi. Chu Huyền thanh âm tuy rằng cũng không vang dội, thế nhưng truyền vào Thần Nam cùng Đạm Thai Tuyền trong tai, nhưng lại như là cùng sấm sét nổ vang như vậy uy thế hùng vĩ, đủ để rung động chín tầng trời thập địa. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một luồng có chất vô hình to lớn áp lực, dường như trời đất sụp đổ như vậy gào thét từ trên trời cao nghiền ép mà rơi. Làm cho đại chiến bên trong Thần Nam cùng Đạm Thai Tuyền không khỏi vì là thân thể hơi ngưng lại, Tử Kim Thần Long càng bất ham, trực tiếp đặt mông té xuống đất, trong miệng kêu rên không ngớt. Nghịch Thiên Vương cấp khủng bố cấm kỵ tồn tại phóng thích ra huy thế, hoàn toàn không phải bây giờ còn chưa có đạt đến nghịch thiên cảnh giới ba người có thể chống đỡ. Ở Chu Huyền khí thế khủng bố bên dưới, Thần Nam cùng Đạm Thai Tuyền cùng với Tử Kim Thần Long ba người thậm chí ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Tiểu nha đầu, ngươi và Thần Nam trong lúc đó ân oán gút mắc, bản tọa không muốn quản, cũng không muốn quản. Thế nhưng bây giờ Thần Nam việc quan hệ bản tọa đại kế, bản tọa hy vọng ngươi không nên sai lầm. Vẫy tay một cái đem Đạm Thai Tuyền tu vi hết mức phong ấn sau đó, Chu Huyền nhẹ giọng mở miệng nói rằng, tu vi trong lúc bất chợt bị hoàn toàn phong ấn, làm cho Đạm Thai Tuyền thân thể mềm mại không khỏi vì đó chấn động. Nhưng mà đối mặt Chu Huyền cái này căn bản là không có cách chiến thắng cấm kỵ tồn tại, trong lòng nàng ngay cả là có ngàn vạn vậy không muốn cùng không cam lòng, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể vô cùng thức thời vụ địa yên tĩnh đứng ở một bên. Bùi bầm lắng xuống sau đó, Chu Huyền liền đem tự thân tán phát uy thế khủng bố hết mức thu liễm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long cùng với Đạm Thai Tuyền nhất thời liền cảm thấy, trên người thừa nhận cái kia cố dường như thiên uy vậy áp lực phó không còn một ngống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiên bối, còn cần cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Khôi phục tự do sau này Thần Nam, ánh mắt phức tạp ngưng liếc mắt một cái tu vi bị phong ấn lại Đạm Thai Tuyền, tiện đà liền hướng về Chu Huyền nói cảm tạ. Chưa được, việc nhỏ mà thôi, tiểu nha đầu này dù sao cùng ngươi quan hệ không ít, của nàng đi ở liền giao cho ngươi tới quyết định đi. Chậm rãi khoát tay háo một cái sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Thần Nam nhất thời lâm vào do dự không quyết định ở trong, không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Long đại gia ta xem như là triệt để đắc tội Đạm Thai tiểu nương bỉ, chuyện này lão đại khẳng định cũng sẽ không giúp ta, vì lẽ đó tiểu tử ngươi nếu là dám trọng sắc khinh bạn, Long đại gia ta với ngươi gấp à. Hiện tại ngươi dự định xử trí như thế nào nàng, ngươi nếu như muốn thả nàng, nói cho ta biết trước một tiếng, Long đại gia ta chạy trước đường, sau đó coi như không quen biết ngươi. Tử Kim Thần Long thấy thế, liền vội vàng đem thần nam kéo sang một bên, nhỏ giọng thầm nói. Ngươi yên tâm, mặc dù không vì ngươi, chính là vì chính ta, cũng phải cố gắng nhốt lại nàng, xem ta. Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long lời nói, thần nam nhất thời không biết nên khóc hay cười nói. Nhưng mà hắn dù sao không thể không cố này lão lưu manh, lập tức chỉ có thể lấy đại thần thông, chặt chẽ đem Đạm Thai Tuyền hoàn toàn chấn áp lại. Như vậy không thể tốt hơn, thần nam tiểu tử, ngươi quả nhiên bạn chí cốt, có điều, tiểu tử ngươi tuy rằng đạt đến một trình độ nào đó, thế nhưng ta vẫn là không nhịn được nói cho ngươi biết một không tốt điệu tin tức. Tử Kim Thần Long vây quanh đã không có bất cứ uy hiếp gì Đạm Thai Tuyền quẹo trái quẹo phải, sau đó ánh mắt quỷ dị vỗ tay cười nói. Tin tức gì? Thần nam trong lòng cả kinh, chẳng lẽ có cố nhân mất đi? Thiên địa đại phá diệt, còn sống cố nhân vốn cũng không hơn nhiều, nếu là lại có cái gì tin tức xấu, cũng thật là làm người than tiếc. Thân tiểu tử ngươi đừng lo lắng, này hay là còn là một chuyện tốt tình cũng khó nói, nếu như bản tọa không có đoán sai, Bĩ Long muốn nói hẳn là tiểu nha đầu này có thai chuyện tình. Hiển nhiên Tử Kim Thần Long cái kia Bĩ Long đầy bụng như ma trước quỷ dáng vẻ, Chu Huyền lúc này ở hắn đỉnh đầu vỗ một cái tát, không vui nói. Cái gì? Trong thai nghe được Chu Huyền tiếng nói, thần nam nhất thời không dám tin kinh hô. Làm sao? Bản tọa nói không đủ hiểu chưa? Tiểu nha đầu kia đã mang thai mang thai. Nhìn thần nam cái kia đầy mặt kinh ngạc dáng dấp, Chu Huyền không khỏi vì đó khẽ cười nói. Lão đại ngươi là làm sao mà biết được? Không chờ thần nam đáp lại, Tử Kim Thần Long đã là đại kinh tiểu quái kêu ra tiếng. Hít, ta nói thần nam tiểu tử, tuy rằng bị dẫn theo nón xanh, có thể ngươi cũng không cần nghĩ không ra nha. Đừng quên, ngươi nhưng là thiên giai cao thủ, coi như là khiêu tỉnh, thắt cổ cũng không chết được. Sau đó, Tử Kim Thần Long lại quay đầu nhìn về phía thần nam, kha kha cười quái dị nói. Ta đi. Thôi cá trạch, ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Sững sờ nửa ngày, thần nam rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghe được Tử Kim Thần Long ăn nói linh tinh, lúc này liền là không nhịn được chửi ầm lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều đi chết đi. Cùng lúc đó, một bên Đạm Thai Tuyển cũng là từ lâu thẹn quá thành giận, tuy rằng sợ hãi Chu Huyền uy nghiêm, thế nhưng vẫn cứ giận dữ và xấu hổ tiếng giống nói. Nói cũng kỳ quái, này Đạm Thai cô nàng cũng đủ có thể địa, không biết từ nơi nào tìm tới hai khỏa ẩn chứa vô tận lực lượng nhãn cầu, lại áp chế hai đứa bé trưởng thành. Tử Kim Thần Long nhưng là không kiêng dè chút nào, tiếp tục liên tục lên tiếng, hướng về thần nam vạch trần nói. Tiền bối, tu vi của ngươi kinh thiên động địa, không biết có thể không đem này hai khỏa viên nhãn cầu rời. Thần nam nghe vậy, vội vã chuyển hướng Chu Huyền, lên tiếng dò hỏi. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nay cũng không phải con trai của ngươi, ngươi gấp cái gì? Tử Kim Thần Long lần thứ hai lên tiếng chế nhạo nói. Cái tên này tuyệt đối là cố ý, thần nam thật muốn gõ hắn một trận, lấy hắn kẻ già đời thân phận, khẳng định đã sớm đoán được cái gì. Nên chết chính là Lưu Manh Long, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Đạm Thai Tuyền tức giận linh hồn đều đang run rẩy, dễ như ăn cháo mà thôi. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay một điểm, một đạo tinh quang lấp lóe ra, trực tiếp đi vào Đạm Thai Tuyền trong cơ thể, rời đi của nàng Thương Thiên Chi Nhãn. Trong chớp mắt, thần nam cảm giác mình trên người địa huyền vũ giáp phát ra dạn nước âm thanh động đất hưởng, sau đó oanh địa một tiếng nổ tung. Sau đó nội thiên địa địa bên trong khốn thiên tắc cũng bay ra, bùng nổ ra một mảnh sán lạn ánh sáng, hóa thành điểm điểm tinh quang, tự chủ vỡ ra hai đạo vết nước không gian, xuyên qua đi. Cùng lúc đó, ám hắc trên đại lục, mấy nơi đều trùng điểm ánh sáng, đó là khốn thiên tắc địa tàn dư bộ phận, hóa thành linh quang mọi người vị trí nơi. Thấy tận mắt tất cả những thứ này phát sinh, cảm ứng được bào thai trong bụng cực tốc trưởng thành, Đạm Thai Tuyền nhất thời có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Chết tiệt Lưu Manh Long, còn có vô liêm sỉ thần nam, cùng với ghê tởm Chu Huyền. Trong lúc nhất thời, Đạm Thai Tuyền không khỏi ở trong lòng liên tục mắng thầm. Một mực vào giờ phút này, tu vi của nàng bị triệt để phong ấn chấn áp, căn bản vô lực ngăn cản. Đăng bởi. Chương 21, xét nhà đoạt bảo. Kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày quang cảnh nháy mắt đã qua. Làm Chu Huyền đem cái kia Đạm Thai Tuyền trong cơ thể Thương Thiên Chi Nhãn rời sau đó, nàng và thần nam một con trai một con gái cuối cùng cũng thuận thuận lợi lợi sinh ra ra. Thần nam tựa hồ cũng sớm đã nghĩ xong tử nữ tên, khốn thiên tác chuyển thế địa con gái, trực tiếp lấy một chữ cuối cùng, tên là Tắc Tắc. Mà Huyền Vũ giáp chuyển thế tiểu nhi tử thì lại lấy chữ thứ nhất, tên là Huyền Huyền. Làm người cảm thấy ngạc nhiên là, hai thằng nhóc này cũng không tầm thường đứa nhỏ như vậy bị sinh ra địa, mà là trực tiếp tự mình hiện ra, là chính mình biến ảo ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, có tin mừng Long Phượng thai thần nam, đầy mặt trên trước sau đều tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Ai nha, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Giữa lúc thần nam bồi tiếp hắn một con trai một con gái chơi đùa thời điểm, xa trong không gian, đống nhiên truyền đến thủ mộ lão nhân thanh âm. Ngay sau đó bóng người của hắn hiện ra, vô cùng nhanh chóng vọt tới, có điều, vào giờ phút này dáng vẻ của hắn, nhưng là hiện ra đến chật vật dị thường. Khoảng trưng đối mặt trong chớp mắt, Chu Huyền liền mới phát giác thủ mộ lão nhân dị dạng, đây cũng không phải là hắn chân thân vị trí, có điều chỉ là một bộ hóa thân thôi. Người đây là gặp phải kiếp nạn gì? Hiển nhiên thủ mộ lão nhân chật vật như vậy không thể tả, giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại nghe bên cạnh thần nam đã không nhịn được mang theo ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng hỏi. Nói đến, thực sự là xui xẻo a. Xui xẻo, lão nhân gia ta lần này gặp vận rủi lớn. Ta không phải đi sao những thái cổ đó cự hung của cải đi tới sao? Kết quả, mẫu thân hắn cái mẫu thân, sao đến trên tấm sắt, ta con mẹ nó địa sao đến thái thượng xảo huyệt đi tới. Đem tên kia kinh động tỉnh rồi, ta bộ xương già này suýt chút nữa bàn giao nơi đó. Nếu như không phải là chia ra mấy cái hóa thân, phân mấy cái phương hướng trốn, khủng bố đã sớm bị tên kia hủy đi. Xa hiểu ra đến Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi, thủ mộ lao nhân cũng không tiếp tục chạy hết tốc lực, nhưng thấy hắn đặt mông ngồi vào Chu Huyền bên cạnh, lôi kéo cổ họng kêu rên nói. Trong hai nghe được thủ mộ lao nhân tố khổ, Chu Huyền cùng thần nam hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy một vẻ không nói gì tâm ý. Vừa nãy gặp phải lão bất tử này thời điểm, hắn đích xác muốn lôi kéo Chu Huyền cùng thần nam đi sao những thái cổ đó cự hung xào huyệt. Bởi vì thần nam lúc đó chính đang trốn tránh đạm thai tuyển truy sát, vì lẽ đó thủ mộ lão nhân liền một mình ly khai. Nhưng mà ai có thể muốn lấy được, lão bất tử này dĩ nhiên như vậy xui xẻo, hắn lại xông vào thái thượng xào huyệt ở trong. Có điều thủ mộ lão nhân có thể từ thái thượng trong tay tiếp tục sinh sống, cũng đủ để chứng minh lão bất tử này chỗ cường đại. Dù sao xông vào thái thượng xào huyệt ở trong, thủ mộ lão nhân vẫn có thể hoạt bính loạn khiêu chạy trốn, này bản thân liền là một loại thực lực thể hiện. Thần nam, còn ngươi nữa cái này kinh khủng tiểu tử, các ngươi nhanh hỗ trợ, giang hồ cấp cứu a, thái thượng tên biến thái kia vẫn còn ở truy lão nhân ra ta bản thể đây. Giúp ta nghĩ biện pháp thoát khỏi a. Mắt thấy Chu Huyền cùng thần nam dường như nghe cố sự như vậy, vẫn không nhúc nhích cười ngồi ở tại chỗ, thủ mộ lão nhân trong mắt nhất thời nổi lên một vệ cấp thiết, vô cùng không khách khí liên tục la lên. Có biện pháp, bản tọa có biện pháp giúp ngươi thoát khỏi hắn, chỉ cần ngươi nói cho bản tọa thái thượng xào huyệt ở đâu nha, bản tọa giúp ngươi lại đi sao một hồi, hắn lòng sinh cảm ứng sau tất nhiên sẽ không ở truy kích bản thể của ngươi. Trong hai nghe được thủ mộ lão nhân cái kia vô cùng nóng nảy âm thanh, nhưng nghe được Chu Huyền khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói rằng. Đợi đến Chu Huyền dứt tiếng sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, thần nam cùng tử kim thần lòng đám người trên mặt không khỏi toàn bộ nổi lên một vẻ ngạc nhiên vẻ mặt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Huyền dĩ nhiên đưa ra như thế một âm tổn biện pháp đến. Dựa theo lẽ thường tới nói, như cùng là thái thượng nhân vật khủng bố như vậy, người khác trốn còn không kịp đây. Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Huyền bực này thực lực nhân vật khủng bố, cùng với thủ mộ lão nhân như vậy gan to bằng trời mới dám đi sao hắn xào huyệt. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi ý đồ này tuy rằng nham hiểm, thế nhưng rất được ta lão tâm ý của người ta. Trong hai nghe được Chu Huyền nói lên biện pháp, thủ mộ lão nhân lúc này vỗ tay cười lớn đồng ý nói. Vẫn hướng về cái hướng kia, bay vào đi gần như 9 vạn dặm, chính là thái thượng xào huyệt. Tiện đà, nhưng thấy hắn đưa tay hướng về hỗn độn nơi sâu xa vẫn, lập tức đem thái thượng xào huyệt chỗ ở phương vị nói cho Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi. Đợi đến thủ mộ lão nhân dứt tiếng sau đó, nhưng thấy Chu Huyền hai con mắt ở trong nhất thời lóe lên ánh mắt giảo hoạt. Lập tức, thân hình lắc lư trung gian, thần nam dĩ nhiên đem con gái của chính mình thu vào nội thiên địa ở trong, trực tiếp hướng về thủ mộ lão nhân chỉ phương hướng Na Di đi. Nói thật, thần nam thật sự muốn mở mang kiến thức một chút Chu Huyền thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Bây giờ này đồng dạng không thể phỏng đoán thái thượng, không thể nghi ngờ là được một khoản tốt nhất đá thử vàng. Mắt thấy thần nam đã trước tiên lên đường, Chu Huyền cũng là không chút do dự đi theo. Hắn không biết thần nam tính toán, hắn chỉ biết là nhân vương vô thượng thánh khí hồng hoàng kỳ ngay ở thái thượng trong ổ, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đoạt lại. Tuy theo, tử kim thần long liền cùng đạm thai tuyền đồng thời, cũng theo thủ mộ lao nhân bắt đầu ra. Đoàn người hạo hạo đáng đáng mẹ xe đét ben ở hỗn độn ở trong, trực tiếp hướng về thái thượng xào huyệt Na Di đi. Chuyện này nếu là nói ra, tất nhiên sẽ khiến người ta trợn mắt ngoát mồm, làm cho tất cả mọi người giật mình há to mồm. Thái thượng đây chính là một vị khủng bố chi cực thái cổ cự hung, tuyệt đối sẽ không yếu hơn huyền hoàng chờ ngươi. Thậm chí có đồn đại, hắn chính là trong truyền thuyết thiên khác loại chân thân. Có thể là trong truyền thuyết một thiên. Chính là thiên giai cường giả đối với hắn cũng là như tránh rắn giết giống như, căn bản không dám trêu chọc đến một tia nửa điểm. Nhưng mà Chu Huyền cùng thần nam nhóm người này dĩ nhiên như thủ mộ lão nhân bình thường điên cuồng, tự động tìm tới môn đi tới, này là tuyệt đối là một điên cuồng tin tức. Tử Kim Thần Long từ trước đến giờ e sợ cho thiên hạ bất loạn, phấn gào gào kêu loạn, độ được kêu là một nhanh a, chớp mắt không còn bóng, vọt vào trong hỗn độn. Bách khoảng cách 800.000 dặm, đối với Chu Huyền chờ người mà nói, kỳ thực căn bản không tính là bao xa. Có điều đáng tiếc là, bởi vì ngày xưa tinh không cũng đã sụp đổ rồi, năm đó mênh mông tinh không bây giờ chính là mênh mông hỗn độn hải. Đi tới trong quá trình, cần phải không ngừng đổ nát hỗn độn, cần tự mình mở ra đạo lộ, vì lẽ đó Chu Huyền cùng thần nam đám người độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Ở trạng huống như vậy dưới, mặc dù là đứng đầu thiên giai cao thủ muốn ở tàn phá cổ trong tinh không tiến lên, đều phải trước tiên chính xác định vị địa phương tốt hướng về, sau đó ra sức mở ra hỗn độn đi tới. Đương nhiên, có tuần này huyền cường giả như vậy phía trước mở đường, tự nhiên lại là có một phen đặc biệt cục diện. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay phá tan một cái đường hầm hư không, làm cho thần nam cùng thủ mộ lão nhân chờ người chỉ cảm thấy không tiêu hao thời gian nào, là được đã đến thái thượng xảo huyệt phụ cận. Nơi này là một mảnh tàn phá cổ tinh khoảng không, có điều nhưng không có sáng sủa hành tinh, mười mấy viên tàn phá tiểu hành tinh, tổn hại địa không còn hình dáng. Giữa hư không tất cả đều là tàn tạ khắp nơi tinh thần, có chút thậm chí có thể xưng là đại thiên thạch, đã không coi là hành tinh. Nhưng mà, ngay ở Chu Huyền cùng thần nam một nhóm người phía trước, có một nhỏ vô cùng hành tinh, nhưng không có bất kỳ làm tổn thương địa dáng vẻ, ở mười mấy viên hành tinh bên trong đặc biệt bắt mắt. Xa xa nhìn tới, mặt trên ngoại trừ xanh thảm địa sắc thủy vực ở ngoài, những nơi khác bao trùm đầy màu xanh lục, tràn đầy sức sống tràn trề. Mặc dù không có hành tinh, thế nhưng vậy cũng tiểu hành tinh nhưng là vẫn như cũ sáng sủa cực kỳ, tự chủ lộ ra ánh sáng dịu dịu. Hiển nhiên này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên tình huống, tiểu tinh khác đều gần như hủy diệt, chỉ có viên này lộ ra thái thượng hơi thở tiểu tinh hoàn hảo. Mà nó ở nơi này chút tàn phá tiểu tinh trung gian, rõ ràng không phải là bởi vì địa vực vị trí tốt nguyên nhân, điều này nói rõ có người lấy đại thần thông miễn cưỡng bảo vệ một viên tinh cầu nhỏ. Có thể ở đại phá diệt bên trong làm đến bước này, không thể nghi ngờ, chỉ có thể khiến người ta thán phục thái thượng thần thông thật sự là khủng bố khó lường. Xem ra cái này thái thượng còn thật là có chút thủ đoạn, có điều, càng như vậy, càng là chúng ta chuyến này thu hoạch tất nhiên phong dày vô cùng, đi thôi. Thần niệm hướng về viên kia tiểu hành tinh trên bao phủ đi, Chu Huyền khẽ cười nói. Kèm theo một đạo hóng ánh chói mắt trí cực ánh sao mở đường, Chu Huyền cùng thần nam đoàn người chờ trực tiếp giáng lâm đến rồi tiểu hành tinh bên trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, này màu xanh lục hành tinh đại địa bên trên, tất cả đều là dạt dào thuần túy sinh cơ. Cùng cái kia hủy diệt tinh không tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, các nơi khác đâu đâu cũng có hắc ám cùng âm lãnh, mà nơi này nhưng sinh cơ bừng bừng, quả thật thế ngoại tiên cảnh. Sông dài cuồn cuộn, cự hồ trong suốt, thanh sơn bích thúy, hoa cốc thơm ngát, thảo nguyên rộng lớn, cảnh vật không giống nhau. Một mảnh khí thế rộng rãi, phảng phất tuyên cổ bất hủ cung điện, tọa lạc tại phía dưới đại địa bên trên. Cổ xưa thần điện tuy rằng hiển lộ cổ điển tang thương khí tức, thế nhưng cũng không có bởi vì năm tháng trôi qua mà có vẻ suy yếu cùng tàn tạ. Y dì theo nơi đây tán thái thượng khí tức xem ra, nơi này tất nhiên là hắn xảo huyệt không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn không ở nơi này, đuổi theo thủ mộ lão nhân bản thể, nhưng là của hắn thu gom nhưng là tất nhiên liền gửi ở chỗ này. Ầm. Mọi người ở đây đến gần thời điểm, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, đột nhiên từ cổ điện bên trong bạo ra, loang thoáng đại địa đều đi theo chiến động đậy. Uy thế lớn lao bao phủ tại đây viên tiểu tinh bên trên, phảng phất có một không gì không làm được người thống trị, vào đúng lúc này triệt để tỉnh lại như vậy. Gió nổi mây vần trong lúc đó, nhưng thấy một lớn vô cùng ảnh chân dung, chậm rãi từ cung điện hùng vĩ trong đám tái hiện ra, bóng hình ở trên trời cao càng lúc rõ ràng. Đây là một cái đầu của nam tử như, mặt như đao gọn, mắt sáng như sao, trên dưới tỏa ra một luồng không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức. TV nhân loại, nhiều lần mạo phạm tôn nghiêm của ta, tự tiện xông vào thái thượng cung điện người chết. Tuy theo, nhưng nghe được một đạo thật lớn âm thanh từ đầu kia như trong miệng truyền ra, chậm rãi vang vọng ở trên không ở trong, thật lâu chưa từng ngừng lại. Dứt tiếng ngáy mắt, hai mắt của hắn đống nhiên lộ ra hai đạo đáng sợ ánh sáng, phảng phất có thể hủy diệt thế gian vạn vật, không gian trong nháy mắt đổ nát, oanh đến rồi Chu Huyền đám người phụ cận. Làm càn. Ngươi bất quá là một bộ hóa thân mà thôi, dĩ nhiên cũng dám như thế ngông cuồng. Nhưng thấy đến Chu Huyền chân dưới bước ra một bước, hừ lạnh một tiếng bật thốt lên. Tuy theo, liền có vô biên vô cùng ngập trời ánh sao quần quận mà lên, trong khoảnh khắc trực tiếp đem cái kia hai đạo phá không mà đến chùm sáng nuốt hết ở trong đó, nghiền ép tiêu diệt hầu như không còn. Tiểu tử cuồng vọng, muốn chết. Mắt thấy sự công kích của chính mình bị Chu Huyền ngăn trở cả lại, thái thượng phân thân trong miệng nhất thời vang lên gầm lên giận dữ. Hắn cái kia cao to ngàn trượng thân thể khổng lồ, ầm ầm trong lúc đó, từ cái kia cung điện khổng lồ bên trong hiện ra, đỉnh thiên lập địa, phóng thích vô tận áp lực mênh mông. Thái thượng oai, từ xưa tới nay, liền đã uy hiếp thiên địa. Dù cho so với Độc Cô Bại Thiên, ma chủ chờ cấm kỵ cường giả, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Vào giờ phút này, thần uy giận dữ, hỗn độn thần quang phá toái hư không, ép thẳng tới Chu Huyền mà tới. Tuy rằng Thái thượng phân thân uy thế khủng bố đến cực điểm, nhưng mà Chu Huyền thân hình nhưng là không chút nào vì đó lay động, mặc cho Thái thượng phân thân đem tự thân sức mạnh thúc đến rồi cực hạn. Với Chu Huyền mà nói, mặc dù là Thái thượng vốn là đến đây, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, chớ nói chi là còn con này một bộ phân thân. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi một bàn tay, hướng về Thái thượng phân thân nhẹ nhàng vung lên, lúc này liền có một đạo hóng ánh chói mắt chí cực ánh sao từ trong tay hắn tùy ý ra, trực tiếp hướng về Thái thượng phân thân xuyên qua đi. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem đạo kia hỗn độn thần quang triệt để cắn nát. Càng là nhấc lên vô biên sóng khí, ngạnh sinh sinh đích đánh vào Thái thượng phân thân cái kia cao to ngàn trượng thân hình khổng lồ bên trên. Xì. Chỉ nghe một đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên, Thái thượng phân thân trong miệng nhất thời tuôn ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Trong lồng ngực của hắn ương dĩ nhiên trực tiếp bị xuyên qua ra một chuông đồng cửa động, chảy nhỏ giọt không ngừng phun ra ân máu đỏ tươi. Người đáng chết ta. Thái thượng phân thân hiển nhiên rất không cam tâm như vậy thất bại, chỉ nghe trong miệng hắn rít lên một tiếng. Không hề chú ý trước ngực vết thương, dơ cao ngàn trượng thân thể, bao bọc vô tận to lớn cự lực, trực tiếp liền hướng về Chu Huyền vọt tới. Có lẽ là bởi vì bị Chu Huyền kích thương, vừa vặn khơi dậy nó hung tính, lần này Thái thượng phân thân bạo đi ra ngoài lực lượng mạnh mẽ, so với trước tới mạnh mẽ hơn nhiều. Mắt thấy Thái thượng phân thân hướng về chính mình xung phong mà đến, Chu Huyền hai con mắt ở trong nhất thời nổi lên một vệt vẻ lâm nhiên. Nhưng thấy hắn không nhanh không chậm cũng ra một đạo kiếm chỉ, từ từ hướng về Thái thượng phân thân nhân tới. Không được. Khoảng chừng Chu Huyền giơ tay trong nháy mắt, Thái thượng phân thân liền cảm thấy khí tức tử vong nồng nặc, nhưng nghe được trong miệng hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tuy theo, phía dưới cái kia lớn như vậy cung điện nhất thời vì đó một trận cự chiến, lúc này liền có mười mấy đạo chói mắt bảo quang phóng lên trời. Không chút nghĩ ngợi, Thái thượng phân thân trực tiếp vây tay liền đem một lộ ra quần quận ma khí chính là luân bản sao đến rồi trong tay, vẻ mặt cảnh giác phòng bị Chu Huyền sát chiêu giáng lâm. Đối mặt những kia cấp xạ mà đến bảo vật, tâm niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền quanh thân liền hãy còn nổi lên một đoàn tinh vân, vô thanh vô tức nuốt sống mấy đạo bảo quang. Mặc dù không có tận mắt quá, nhưng cảm ứng được cái kia bảo quang bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn. Chu Huyền liền biết bị hắn thu lấy cái kia vài đạo bảo quang, đều là trên đời hiếm thấy hàng đầu chí bảo. Cùng lúc đó, một mực bên cạnh xem cuộc chiến thần nam, trong tay động tác cũng là không chậm chút nào. Lập tức lợi dụng đại thần thông mau đem một người trong đó, tràn ngập khí thế khủng bố bảo vật cướp lấy lại đây. Có điều cướp đến tay sau, hắn lại lớn gọi suối quẩy, cái kia dĩ nhiên là nửa đoạn rách nát quân cờ, như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ. Giữa lúc hắn tức giận đã nghi ném xuống, muốn từ tân cướp giật một cái thời điểm, thủ mộ lao nhân nhưng kinh hô thành tiếng, Hồng Hoang Kỳ. Cái gì Hồng Hoang Kỳ? Thần Nam vẻ mặt không giải thích được nói, Huyền Hoàng Đại Kỳ, ta đến là nghe qua, này rách nát gậy lợi hại chỗ nào sao? Huyền Hoàng Kỳ xác thực lợi hại, là không bình thường hung vật, nhưng là cùng Hồng Hoàng Kỳ so ra, nó thí cũng không phải. Trong quá khứ xa xôi ấy, Hồng Hoàng Đại Kỳ lay động, toàn bộ tinh không đều phải rung chuyển đổ nát. Biết trong truyền thuyết thái của một trận chiến sao? Năm đó trong truyền thuyết một vị cùng nhân, cầm trong tay Hồng Hoàng Đại Kỳ một trận cuồng diêu, toàn bộ tinh không đều hóa thành tử vực. Đừng xem tinh không vô hạn. Nhưng là các ngươi khẳng định biết, là một mảnh tử vực, tất cả tinh cầu bên trên, hầu như đều không có sự sống. Ngoại trừ số ít thiên giai cao thủ, ở trong tinh không mở ra một số động phủ ở ngoài, những nơi khác đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Cứu căn nguyên của nó, cũng là bởi vì Hồng Hoang Đại Kỳ diêu động tạo thành. Đương nhiên, bởi nguyên nhân nào đó, Hồng Hoang Đại Kỳ cũng sụp đổ rồi. Có điều, này gần một nửa đoạn cột cờ, cũng là cao cấp nhất hung khí, tuyệt đối là vô giá cấm kỵ thiên bảo. Xem ra, hôm nay coi như là không có tiểu tử kia, này Thái thượng phân thân cũng chết chắc rồi. Trong hai nghe được thần nam nghi hoặc, thủ mộ lao nhân lúc này vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng nói rằng, Hồng Hoang Đại Kỳ lại có thể diêu vỡ thành mảnh tinh không, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Xem trong tay rách nát gậy, thần nam nhất thời cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, thực sự là khó có thể tưởng tượng chính mình nắm chính là cái diệt thế hung kỳ a. Cùng lúc đó, Thái thượng phân thân cũng dĩ nhiên tế khởi cái này lộ ra khí thế khủng bố luân bàn, chuẩn bị trực diện đến từ Chu Huyền đáng sợ nhất khủng bố một đòn. Không có thiên ly a, đó là Mai Thế Bản. Ta hiện tại đã biết rõ, này Thái Thượng bảo đảm là một chân chính thiên, là một so với Thương Thiên cùng Hoàng Thiên càng hung hăng thiên. Loại vật kinh khủng này đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, thực sự không có thiên ly a. Phải biết này chính là cùng ma chủ chữa trị luân hồi bản cùng cấp bậc hung vật. Mai Thế, Mai Nhỏ thế giới vậy. Trong truyền thuyết cấm kỵ đồ vật, đồ chơi này không phải trong truyền thuyết thiên dùng để hủy diệt lục đạo sao? Ta. Thủ mộ lão nhân nhìn kỹ thanh thái thượng phân thân trong tay cầm đồ vật sau, lập tức không nhịn được chố vỡ nguyền rủa mắng lên. Ngươi nhanh lên một chút cầm trong tay hồng hoang đại kỳ giao cho tiểu tử kia đi, hy vọng này nửa đoạn hồng hoang đại kỳ cột cờ có thể đứng vững. Tiện đà, nhưng nghe được thủ mộ lão nhân hữu khí vô lực nói rằng. Nghe được lời ấy, thần nam chỉ cảm thấy ra đầu một trận ma, này thái thượng lẽ nào thật sự chính là nếu nói chân chính thiên. Vậy quá cổ các cường giả đi tới thông thiên con đường, há không phải là tìm hắn mà tới sao? Không giống, tuyệt đối không giống, nếu nói thiên tựa hồ không chỉ chỉ là một cơ thể sống đơn giản như vậy. Này sẽ là của ngươi dựa dẫm sao? Chỉ là một phỏng chế mài thế bản đã nghĩ ngăn cản bản tọa. Quả nhiên là thật là tức cười. Đừng nói ngươi chỉ là một bộ phân thân thôi, coi như là bản thể của ngươi chính mình đến rồi, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Giữa lúc thần nam cùng thủ mộ lão nhân chờ ngươi lòng sinh lúc tuyệt vọng, Chu Huyền trong miệng nhưng là hãy còn vang lên một tiếng cười nhạo. Tuy theo, nhưng thấy ba loại màu sắc khác nhau ánh sao chậm rãi từ Chu Huyền đầu ngón tay hoánh hoánh lưu chuyển, diễn sinh ra khủng bố chí cực khí sát phạt. Ba màu ánh sao nước sữa hòa nhau bên dưới, cuối cùng tạo thành một thanh rực rỡ hóng ánh tiểu kiếm, hướng về thái thượng phân thân xuyên qua đi. Mắt thấy chuôi này tiểu kiếm dài ra theo gió, hóa thành chống trời cự kiếm hướng về mình làm đầu chém xuống, thái thượng phân thân lúc này hai tay hợp lại. Trong lòng bàn tay mải thế bàn tích lưu lưu xoay tròn, nhất thời tuân ra cực kỳ ba động khủng bố. Thời khắc này, thần nam, thủ mộ lao nhân nhất thời đều yên tĩnh lại, tất cả đều cảm nhận được rồi một luồng to lớn hung hiểm. Mải thế bàn hơi động, thực sự là mưa to gió lớn liên tiếp mà tới. Cuồng phong là có thể thổi tan cự sơn cương liệt chi phong. Mưa xối xả chính là tà dị màu vàng mưa xối xả, cùng diệt thế một ngày kia hạ xuống mưa xối xả hoàn toàn tương tự. Vào đúng lúc này, hơi thở của sự hủy diệt trên không trung chậm rãi động, khiến người đè nén muốn liền như vậy tự hủy, đáng sợ địa khí thế khiến người ta có tinh thần tan vỡ cảm giác. Giang giác. Một tiếng thiên lôi vậy tiếng vang từ mài thế bàn bên trong bạo ra, từng đạo vô hình khí tức hủy diệt, ở trong chớp mắt bạo ra, hướng về cự kiếm hung hăng đón đánh mà lên. Tuy rằng này mài thế bản chính là đủ để hủy diệt lục đạo cấm kỵ trí bảo, coi như là hàng nhái, uy năng cũng là vô cùng kinh khủng. Nhưng mà khoảng chừng thái thượng phân thân điều động bên dưới, lại làm sao có khả năng địch quá Chu Huyền mênh mông uy năng. Hai người có điều ở tương giao trong chớp mắt, thái thượng phân thân liền bị cự kiếm ép thành nát tan, chỉ có để lại mài thế bản bằng vào tự thân linh tính, đang làm sao cùng chống lại. Ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngay sau đó, chu vi hư không là được đống nhiên chấn động. Bất kể là thái thượng hành tinh bản thân, vẫn là tinh ở ngoài những kia thiên thạch, tiểu tinh. Vào giờ phút này, tất cả đều theo mài thế bản mãnh liệt chuyển động, toàn bộ ở từ từ giãn nước, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Kinh khủng như thế diệt thế uy năng bên dưới, làm cho mảnh này tàn phá cổ tinh khoảng không đều không khỏi chậm rãi một lần nữa về vì hỗn độn. Vụ. Cùng lúc đó, nhưng thấy bốn phía hư không đống nhiên run lên, tiện đà liền có một đạo đạo lưu quang bay vọt ra. Mỗi một đạo đều chói lóa mắt, là hóng ánh bảo quang. Chính là thái thượng nhiều năm bắt được thiên địa chân bảo, tất cả đều ở đây. Kèm theo thái thượng xào huyệt diệt, những này thiên địa chân bảo tất cả đều vọt ra, hướng về bốn phía hỗn độn hư không bay đi. Bảo bối, nhanh cướp. Hiển nhiên đếm không xuể thiên địa chân bảo cực nhanh ra, mắt nháng lửa thủ mộ lão nhân lúc này hô to gọi nhỏ lên. Thần nam cùng tử kim thần long động tác trong tay cũng là không chậm chút nào, lúc này liền theo phong thường lên, cho dù là Chu Huyền cũng không ngoại lệ. Có thể bị thái thượng cất giấu bảo vật hữu khởi là thứ bình thường. Chu Huyền ánh mắt còn không có cao đến có thể coi trời bằng vung. Xoay tay trong lúc đó, Chu Huyền liền ngay cả liền thu lấy mười mấy đạo bảo quang, tiện đà hắn liền xoay người hướng về cái kia di rơi trên mặt đất bên trên mài thế bàn đi tới. Nhưng mà cái kia mài thế bàn dường như là cảm thấy Chu Huyền ý đồ, vành ánh lưu chuyển trong lúc đó, liền hướng về bên ngoài hỗn độn chạy trốn đi qua. Đáng tiếc cái kia mài thế bàn lựa chọn con đường tuy rằng tránh được Chu Huyền, nhưng là vừa vặn đánh vào thủ mộ lão nhân trước người. Thủ mộ lão nhân mặc dù không có dự định cùng Chu Huyền tranh cướp này mài thế bàn, thế nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc mài thế bàn do trước mắt mình trốn, lúc này liền đem nắm ở trong tay. Đang bởi. Chương 22, muốn giết thái thượng. Đem mài thế bàn nắm ở trong tay thưởng thức một phen sau đó, thủ mộ lão nhân liền hướng về Chu Huyền đi tới, chuẩn bị đem Chu Huyền chiến lợi phẩm trả lại hắn. Vụ. Nhưng mà giữa lúc thủ mộ lão nhân vừa đi tới Chu Huyền bên người thời điểm, bị hắn nắm ở trong tay mài thế bản nhưng là đột nhiên rung động kịch liệt lên, dường như là muốn tránh thoát hắn khống chế như vậy. Có điều thủ mộ lão nhân lại là nhân vật nào, nhưng thấy bàn tay hắn từ từ nắm chặt, mặc cho mài thế bản cỡ nào uy năng, nhưng là không chút nào có thể tác dụng. Đây là đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, đã thu lấy xong bảo vật thần nam, trong mắt thấy rõ tình hình như thế, không khỏi vì đó biến sắc mặt, vội vã xuất thân dò hỏi. Tựa hồ là chân chánh thái thượng đang kêu gọi nó. Thủ mộ lão nhân một bên đem mài thế bản đưa cho Chu Huyền, một bên chậm rãi mở miệng nói rằng: "Thái thượng triệu hoán mài thế bản, lẽ nào hắn gặp phải nguy hiểm? Sao có thể có chuyện đó, ngươi chân thân sẽ không lợi hại như vậy chứ?" Trong hai nghe được thủ mộ lão nhân thanh âm, Thần Nam bất khả tư nghị nhìn thủ mộ lão nhân hóa thân, không dám tin hỏi: "Thân tiểu tử, ngươi là đánh giá cao lão này, nếu là âm mưu quỷ kế không biết xấu hổ, hắn thuộc về thiên hạ đệ nhất, có điều muốn nói tới thực lực, hắn lại làm sao có khả năng cùng thái thượng so với?" Còn chưa chờ thủ mộ lão nhân đáp lời, đem mài thế bản chấn áp thu hồi Chu Huyền, khoe miệng liền nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong, mở miệng rêu rêu nói: "Khắc, dĩ nhiên không phải ta, phỏng chừng hắn hơn nửa gặp gỡ kình địch đi." Thủ mộ lão nhân không chỉ có không có phản bác, trên mặt càng là khó được toát ra mấy phần lúng túng vẻ mặt, trong miệng na du lên tiếng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hai nghe được Chu Huyền cùng thủ mộ lời của lão nhân, Thần Nam càng là hết sức tò mò. Thế gian này vẫn có thể có bao nhiêu người có thể đủ lệnh thái thượng sợ hãi đây? Y theo hắn cái này hóa thân tu vi đến suy đoán, chân chính thái thượng e sợ vô cùng khủng bố. Quá nửa là thuộc về loại kia đủ để cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ chờ ngươi tranh đấu thái cổ cấm kỵ cao thủ, có thể cùng hắn liều mạng người, chỉ sợ thiên hạ ít có. Là ai sẽ làm hắn như vậy kiên kỵ, cần khống chế ma thế bản xuất tay đây? Thần Nam theo bản năng mà nhìn Chu Huyền một chút, không khỏi vì đó lông mày nhíu chặt nghi vấn hỏi. Khắc. Thủ mộ lao nhân cảm giác bầu không khí không thích hợp lắm, chỉ lại phải ho khan, trên mặt vẻ mặt liên tục chuyển biến, hết sức không tự nhiên. Các ngươi thần gia không phải là có một sao? Hiếm thấy nhìn thấy lao bất tử kia hiển lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, Chu Huyền khỏe miệng cũng là nổi lên nồng nặc ý cười, trực tiếp thiêu minh nói rằng. Nghe vậy, Thần Nam không khỏi vì đó hơi nhướng mày, thần tổ. Trong lòng biết không gạt được thủ mộ lão nhân, nhất thời có chút ngượng ngùng hàm hồ lên tiếng nói, phải là hắn đi. Cái gì gọi là phải là hắn? Ta hiểu được. Thần Nam vốn là cực kỳ người thông tuệ, vẹn vẹn ở trong chớp mắt liền đống nhiên tỉnh ngộ. Người cái này lão yêu nghiệt, ngươi chân thân đem thái thượng dẫn tới thần gia mặt trăng phụ cận, nhất định là như vậy. Ngươi thật là một lão yêu nghiệt. Tiện đà hắn liền hung tợn nhìn chằm chằm thủ mộ lão nhân giận dữ hét. Vào giờ phút này, Thần Nam có một loại cảm giác mãnh liệt. Thủ mộ lao nhân quả thực chính là một lao gieo vạ, hoặc là nói là một tuyệt thế lao yêu nghiệt. Nhà ai không được, một mực muốn tới sao thái thượng xào huyệt, chính hắn nói là sao sai rồi địa phương, nhưng này rõ ràng chỉ là cớ mà thôi, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý. Bản thể đem thái thượng chính bản thân dẫn ra mênh mông hỗn độn hải, nhằm phía thần gia mặt trăng phụ cận. Đây tuyệt đối là có dự mưu, cái này lao yêu nghiệt đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào muốn cho hai đại vô thượng cao thủ ác chiến không được, nhất định là như vậy. Thần Nam có chút tức giận, cái này lao yêu nghiệt cũng quá hỏng rồi. Muốn cho thái thượng cùng thần tổ quyết đấu cũng thì thôi, lại cùng đưa hắn cũng cho làm tiến vào vòng xoáy bên trong, thực sự đáng ghét cực độ. Kèm theo Thần Nam nhất niệm nộ lên, trong tay hắn xem ra rách dưới nửa đoạn gậy, dĩ nhiên ở trong chớp mắt đồng dạng quần quận ra một luồng đáng sợ địa khí hơi thở. Nó nhẹ nhàng chấn động, dĩ nhiên trong chớp mắt sụp đổ rồi hỗn độn, tái hiện ra sáng sủa cao thiên. Trong lúc hoảng hốt gậy địa trước nửa bộ, xuất hiện một mặt biến thành ánh sáng cổ xưa thánh kỳ. Ào ào ào. Nửa đoạn tàn phá hồng hoang đại kỳ, mạnh mẽ diêu động, hư không nhất thời sụp đổ rồi. Vô liêm sỉ tiểu tử ngươi điên rồi. Thủ mộ lao nhân càng là không ngừng ngã lộn nhào, chật vật rút lui, liên tục la lên. Ngươi này lao yêu nghiệt, mọi chuyện tính toán, lại đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến rồi, thực sự đáng ghét. Thần Nam tức giận khó nhịn, không nhịn được ra sức ra tay nói. À hạ hạ. Chuyện này nha. Đây là ta khảo nghiệm đối với ngươi cùng mài rúa, cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí. Thủ mộ lao nhân không chống đỡ được hồng hoang đại kỳ uy lực, bị đuổi cái loạn tung tung phèo, trong miệng nhưng vẫn cứ liên tiếp không ngừng kêu ầm lên. Tới địa ngục đi ngọc bất chắc bất thành khí. Thần Nam mạnh mẽ rung động hồng hoang đại kỳ, làm cho hư không từng mảnh đổ nát, thủ mộ lao nhân càng là suýt chút nữa bị bao phủ tiến vào kinh khủng ám hắc vòng xoáy bên trong hóa thành hỗn độn. Ta, tiểu tử ngươi mau dừng tay. Thủ mộ lao nhân giật mình, nói: Đây chính là phụ thân ngươi giao phó, để ta thật chăm sóc thật tốt ngươi à, cái này cũng là ma chủ giao phó, để ta mài rua ngươi nha. Được rồi. Mắt thấy hai người phải đánh ra chân hỏa đến rồi, Chu Huyền đúng lúc mở miệng ngăn cản nói. Kèm theo hắn lời nói vang lên, trên 9 tầng trời, nhất thời liền có một áp lực đáng sợ hung hãn giáng lâm, Thần Nam chờ ngươi căn bản không chống đỡ được. Trong chớp mắt, đầy trời hỗn loạn nguyên khí, đều bị miễn cưỡng chấn áp, chỉ còn dư lại cái kia nửa đoạn hồng hoang đại kỳ ánh sáng còn đang lấp lánh. Được lắm hồng hoang đại kỳ, quả nhiên không hổ là thiên cổ nhân vương lỗ thai vô thượng thánh khí, quả nhiên có hủy thiên diệt địa vai. Mắt thấy tình cảnh này, dù là Chu Huyền cũng không khỏi đến bật thốt lên một tiếng thở dài nói. Nhân vương. Chưa từng lường trước, này hồng hoang đại kỳ dĩ nhiên là nhân vương vô thượng thánh khí. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, thủ mộ lao nhân nhất thời thất kính nói. Bớt nói nhảm, chuyện này tuy rằng bí ẩn, thế nhưng bản tọa nhưng không tin ngươi lão bất tử này sẽ không biết. Khinh khẽ liếc mắt một cái thủ mộ lão nhân, Chu Huyền nhất thời không vui nói. Chu Huyền cùng thần nam cái nhìn vô cùng nhất trí, lão bất tử kia từ trước đến giờ rất là không đứng đắn, trời mới biết lời của hắn nói có vài câu là thật. Nhưng mà lại không thể thật sự ra tay với hắn, làm cho Chu Huyền cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ qua đi, Chu Huyền liền bắt đầu chuẩn bị tay khắc phục hậu quả. Vừa nhưng đã ăn cắp thái thượng xào huyệt, đồng thời cũng hủy diệt hắn hóa thân, có thể nói là đã hoàn toàn đắc tội rồi hắn. Như vậy hiện tại liền phải nghĩ biện pháp, đem chuyện này đến tiếp sau phiền phức giải quyết triệt để mới tốt. Ngay sau đó, Chu Huyền liền không chút do dự trực tiếp động thủ, dự định đem còn sót lại vỡ tan tinh thần bản nguyên mạnh mẽ luyện hóa. Trong mắt thấy rõ một màn như thế, thần nam cùng tử kim thần long đám người trên mặt nhất thời dần hiện ra một chút cũng không có ngữ vẻ. Chỉ có thủ mộ lão nhân trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử ánh mắt, hiển nhiên Chu Huyền vào giờ phút này cách làm vô cùng phù hợp tâm tính của hắn. Tiểu tử, nay thái thượng xào huyệt đã bị ngươi ăn cắp, trong đó thiên địa chân bảo cũng bị chúng ta phân, bây giờ là không phải nên đường chạy. Đợi đến Chu Huyền đem đồng thời hậu sự xử lý xong, thủ mộ lao nhân vội vã đi tới bên cạnh hắn, quay về hắn mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi cũng là gật đầu liên tục biểu thị tán thành. Tuy rằng thái thượng phân thân ở Chu Huyền trong tay không có chống đỡ bao lâu, nhưng mà cái này cũng không có thể nói thái thượng thực lực không mạnh, bọn họ đương nhiên sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ thái thượng về tới tìm hắn môn tính sổ. Đáng tiếc Chu Huyền nhưng là không có ý định này, nhân vương phục sinh cần nửa đoạn hồng hoang đại kỳ cũng đã tới tay. Hơn nữa còn phụ tặng một cái thất lớn. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là hàng nhái, thế nhưng uy lực của nó mạnh mẽ, nhưng cũng không thấp hơn rất nhiều nghịch thiên thiên bảo. Tuy rằng mọi người chuyến này thu hoạch có thể nói là phong dày vô cùng, nhưng là bọn hắn nhưng cũng bởi vậy đắc tội rồi thái thượng thực lực này nhân vật khủng bố. Nếu giữa song phương mối thù cũng đã kết lại, như vậy dựa theo Chu Huyền tính tình, tự nhiên là phải đem thái thượng triệt để giết diệt. Tuy rằng ngày sau thái thượng có thể dựa vào ác thiên đạo lại cửu trọng thiên giới sống lại, có điều chí ít trước đó bọn họ không cần kiêng kỵ cái phiền toái này. Đi, dẫn đường, mang bản tọa đi tìm thái thượng. Trong lòng nếu quyết định ra đến, Chu Huyền đương nhiên sẽ không chần chờ, nhưng thấy hắn một phát bắt được tức sắp rời đi thủ mộ lão nhân, trong miệng kiên quyết không rời nói. Đi tìm hắn làm gì, chẳng lẽ, tiểu tử ngươi còn muốn đi gây sự với hắn sao? Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, thủ mộ lão nhân lúc này kinh ngạc vô cùng lên tiếng nói. Không sai. Vừa nhưng đã ăn cắp xảo huyệt của hắn, đưa hắn triệt để đắc tội rồi. Như vậy vì để tránh cho ngày sau sinh ra lớn hơn mầm họa, đương nhiên phải thừa cơ hội này đưa hắn triệt để giết chết. Trong mắt lóe ra một tia lẫm liệt sát cơ nồng nặc, Chu Huyền âm thanh chút nào không gợn sóng đáp lời. Nhổ cỏ tận gốc. Tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn. Thủ mộ lao nhân nghe vậy, trên mặt không khỏi vì đó một trận ngạc nhiên, mãi đến tận sau nửa ngày, hắn vừa mới cắn răng nói rằng. Lập tức, hắn liền hành tại phía trước dẫn đường, mang theo Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi hạo hạo đãng đãng hướng về bản thể của hắn vị trí bước đi. Dọc theo đường đi, mọi người liên tục phá toái hư không ngang qua với mênh mông hỗn độn ở trong, hóa thành đạo đạo lưu quang trực tiếp hướng về thần gia mặt trăng chạy như bay. Chu Huyền một lòng muốn giải quyết triệt để đi thái thượng cái này phiền toái lớn, tự nhiên là không muốn trì hoãn mảy may. Mà thần nam mặc dù đối với thủ mộ lão nhân hận đến ngứa cả hàm răng, thế nhưng hắn cũng không hy vọng thần gia mặt trăng chịu đến tổn thương. Dù sao hắn bà nội, còn có những thân nhân khác toàn bộ đều ở thần gia mặt trăng bên trên. Húng chi hắn đối với bây giờ ở thần gia mặt trang phụ cận bạo phát có 102 đại chiến cũng là hết sức ngóng trông, dù sao đó là thái thượng cùng thần tổ quyết đấu a. Mặc dù bây giờ thái thượng cùng thần tổ đều không phải là hắn có khả năng mơ ước tồn tại, có điều bây giờ hắn có hồng hoang đại kỳ nơi tay, thực lực tăng mạnh bên dưới, nhưng trong lòng đã từ lâu không ý kỵ bất cứ đối thủ nào. Hơn nữa hắn cũng không phải đối phó thái thượng chủ lực, đến thời điểm tự có thực lực khủng bố khó lường Chu Huyền ra tay. Phi hành quá từng cái tàn phá cổ tinh khoảng không, xuyên qua quá nặng trùng hỗn độn, chính đang đi tới thời khắc. Phía trước nhưng có mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Chu Huyền đám người tầm nhìn ở trong, dĩ nhiên là từng ở đại phá diệt thời gian đã gặp qua mấy vị hỗn độn bộ tộc thiên giai cao thủ. Chu Huyền không nói hai lời, trực tiếp một trưởng bộ ra, không có gì sánh kịp bàng bạc trưởng lực, mang theo khiến người ta khó có thể phỏng đoán khủng bố uy năng, trực tiếp đánh bể hai cái hỗn độn bộ tộc người. Nếu Chu Huyền đã ra tay, thần nam cũng không nói thêm gì phí lời, lúc này cầm trong tay hồng hoang đại kỳ lay động mãnh liệt. Hào hào hào. Tàn tạ địa cổ kỳ đón gió phấp phới, đầy trời chú văn tái hiện ra, cổ xưa ký tự xuất hiện địa phương, hư không trong phút chốc đổ nát, cho thấy cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Đứng núi chịu sào cái thứ nhất xông lên tên kia thiên giai cao thủ, thân thể nhất thời bị cuốn vào hồng hoang đại bên trong, tại chỗ bị xoắn đến máu thịt bé bét. Thậm chí liền ngay cả linh thức cũng không có chạy trốn, trực tiếp bị vắt nát tan, hòa vào tàn phá cổ bên trong. Những này hỗn độn bộ tộc thiên giai cao thủ cũng đều là nhân tinh, trong nháy mắt liền biết rồi, kinh khủng này đại kỳ không thể chống đối, tất cả đều trốn đi thật xa. Mắt thấy kẻ địch dự định đào tẩu, Chu Huyền trên người lập tức bạo phát ra vô thượng uy thế. Tung ngón tay trước điểm, một vệ sáng hóa thành ác liệt mũi kiếm, phong mang hướng về, hoa phá thiên địa bầu trời. Một chiêu kiếm chém xuống trường thiên, nhất thời thiên địa nứt toác, hỗn độn hai phần, cái kia mấy cái trốn chạy thiên giai cao thủ tự nhiên là không hề ngoại lệ bị một chiêu kiếm chém thành hai khúc. Ào ào ào. Đại kỳ pháp phối, thần Nam Phi thân về phía trước, chỉ còn lại tên kia hỗn độn bộ tộc thiên giai cao thủ, trong nháy mắt liền bước đồng bạn gót chân, cũng đồng dạng hình thần đều diệt. Này hồng hoang đại kỳ uy năng quả nhiên hung hãn cực kỳ. Hiển nhiên một màn như thế, không có xuất thủ thủ mộ lão nhân không khỏi cảm thán dù gì nói. Nhưng mà này hồng hoang đại kỳ trung quy cũng chỉ là ngoại lực mà thôi, thủ mộ lão nhân nhưng là biết rõ, Chu Huyền sức chiến đấu so với kinh khủng này hùng kỳ còn lợi hại hơn. Phóng tầm mắt thiên hạ ngày nay, chỉ sợ đã rất ít người có thể cùng bây giờ Chu Huyền chống lại. Trải qua thiên địa biến ảo, thương hải tăng điển, vẫn có thể sống được như vậy thoải mái người, thủ mộ lão nhân tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Nhưng hắn tự nghĩ chính mình người quen biết bên trong, cũng chỉ có Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, thần chiến số ít mấy cái chi tôn cường giả, có thể cùng Chu Huyền so sánh sánh ngang so với. Thậm chí thẳng nếu là chân chính đánh nhau, chỉ sợ Ma Chủ đám người phần thắng cũng là vô cùng xa vời. Một hồi sát phạt sau khi, mọi người tiếp tục chạy đi, do Chu Huyền tự mình mở đường, vô tận hỗn độn căn bản là không có cách ngăn cản đoàn người đường đi. Ở tốc độ bị tăng lên tới cực hạn tình huống, hỗn độn hải vô cùng nhanh chóng không ngừng rút lui với mọi người phía sau. Cũng không lâu lắm thời gian, Chu Huyền chờ ngươi liền chạy ra khỏi hỗn độn hải, xuất hiện ở ám hắc thế giới bầu trời. Mắt nhìn xuống phía dưới đại địa, Chu Huyền rõ ràng cảm thấy khí tức mang tính chất hủy diệt đang không ngừng mà lan tràn. Khí tức mang tính chất hủy diệt, không ở mặt trăng phụ cận, trái lại tại nơi xa xôi ám hắc nơi sâu xa của đại lục. Ở không người qua lại địa tử vong khu vực, một người cao lớn ma ảnh đang cùng thái thượng chân thân không ngừng chém giết. Cao to ma ảnh ở trong mặc dù có thần tổ khí tức, thế nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Thần tổ thật sự sống lại sao? Thần Nam có chút ngờ vực, tuy rằng thần tổ sóng linh hồn, cường đại trước đó chưa từng có. Thế nhưng vì sao cũng cảm thấy thần lão đại khí tức đây? Lẽ nào bọn họ hợp lại cùng nhau? Thần Nam cũng từng ở Chu Huyền trong miệng nghe được không ít bí ẩn, trong lòng hắn cũng là có rất nhiều suy đoán. Thái thượng, thần tổ đều ở đây đại phá diệt thời đại thức tỉnh, lẽ nào thật sự chính là trùng hợp sao? Thần Nam có một loại cảm giác, có thể đây mới là phong vân tế hội bắt đầu. Thái cổ chư thần bước lên thông thiên con đường bất quá là phong vân sơ động, chân chính sự kiện lớn khả năng vừa mới vừa lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đại phá diệt đã không ngừng đã sanh một lần, có thể lần này sẽ trở thành một lần cuối cùng, hội tụ các đời mạnh nhất chiến hồn, ở nơi này đại thời đại khả năng thật sự hoàn toàn thay đổi tất cả. Ầm. Thái thượng chân thân, công tham tạo hóa, pháp lực ngất trời, từ cái kia mênh mông trong hỗn độn hải, dĩ nhiên triệu hoán đến một loạt tàn phá tiểu tinh, hướng về thần tổ va đập mà tới. Đây tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi đại thần thông, triệu hoán thiên thạch vũ trụ còn chưa tính, lại từ tàn phá cổ trong tinh không đưa tới hành tinh. Thần tổ xác thực vẫn chưa hoàn toàn trở về, không đúng vậy không thể cùng thần lão đại hợp thể đại chiến thái thượng, hiện tại rõ ràng có chút không chống đỡ được. Mười mấy viên tiểu tinh hào quang lóng ánh gào thét mà đến, đánh tung mà xuống, trời long đất lở giống như vậy, toàn bộ ám hắc đại lục đều ở đây run lên. Cùng manh khí thế khủng bố quần quận tứ phương, thần tổ lớn tiếng giống khiếu, nổ nát một viên lại một viên. Cùng lúc đó, hắn còn muốn đối kháng thái thượng nổ ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đến cuối cùng dĩ nhiên dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Ngay tại lúc thần tổ sắp bị thái thượng trọng thương thời khắc, trong chớp mắt, từ có một đạo xuất hiện ở thần tổ bên người, cùng hắn cùng chống đỡ thực lực kinh khủng thái thượng. Người kia xuất hiện trong chớp mắt, Chu Huyền liền dĩ nhiên nhìn thấu lai lịch của hắn. Vì vậy, hắn không khỏi đầy mặt ngoạn vị hướng về bên người vẻ mặt lúng túng thủ mộ lao nhân nhìn sang. Vào giờ phút này, thần nam người khổ chủ này cùng Chu Huyền đã bị phân thân mang đến nơi này, thủ mộ lao nhân coi như ra mặt dày nữa, cũng chung quy không cách nào tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Coi như ngươi này lao yêu nghiệt còn có chút lương tâm. Cùng lúc đó, thần nam cũng là tàn bạo mà nhìn chăm chú thủ mộ lao nhân một chút. Lão bất tử, ngươi chán sống sao? Thủ mộ lao nhân bản thể đột nhiên tham chiến, thái thượng không khỏi mắng to một tiếng nói. Hắn không thể không ở đại trận thần tổ đồng thời, phân ra tâm tư đến phòng bị thủ mộ lao nhân đánh lén. Tuy rằng thủ mộ lão nhân thực lực không bằng thái thượng, thế nhưng Thái Thượng cũng hết sức rõ ràng hắn vô liêm sỉ hành vi, bởi vậy đương nhiên sẽ không lười biếng chút nào. Đăng bởi. Chương 23, Vây Công. Này Thái Thượng không hổ là đủ để chống lại Thái Cổ Cấm Kỵ Đại Thần Độc Cô Bại Thiên tồn tại, cả người thực lực quả nhiên sâu không lường được. Cho dù đối mặt thần tổ cùng thủ mộ lão nhân cùng ra tay vây công, nhưng là trước sau chưa từng hiện lộ nửa điểm đối sắc. Chết đi. Chỉ nghe Thái Thượng trong miệng đột nhiên truyền ra quát to một tiếng vang lên, từ hỗn độn thiên ngoại thu hút đến một viên lại một viên tàn phá tinh thần, nhấc lên vô cùng vô tận hỗn độn khí hướng về thần tổ cùng thủ mộ lão nhân đập tới. Đối mặt tốt lắm tự lưu tinh ngã xuống bình thường đếm không xuể tàn tạ tinh thần, thần tổ cùng thủ mộ lão nhân tự nhiên không dám lười biếng chút nào. Nhưng thấy trong tay bọn họ ma khí ánh sáng thần thánh long lánh không nớt, hết sức chăm chú ra sức ngăn cản Thái Thượng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Thượng cùng thần tổ cùng với thủ mộ lão nhân không khỏi lâm vào ác chiến ở trong. Thậm chí, độc chiến thần tổ cùng thủ mộ lão nhân Thái Thượng, dĩ nhiên mơ hồ đứng ở thượng phong. Trong mắt thấy rõ một màn như thế, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi mặc dù không có hiện lộ ra. Hiếm thấy nhìn thấy này nhóm cường giả đại chiến, thần nam cùng tử kim thần lòng chờ ngươi tự nhiên là không muốn bỏ qua. Lúc này mắt không chấp thể ngộ trong đó chí lý. Nguyên vốn chuẩn bị ra tay rồi kết Thái Thượng Chu Huyền, hiện tại nhưng cũng không hề nóng lòng nhất thời. Nay thủ mộ lão nhân từ trước đến giờ hết sức trấn trượt, Chu Huyền chính dự tính hay lắm mượn trận đại chiến này, đến tỉ mỉ mà tham tìm tòi nội tình của hắn. Tuy rằng Chu Huyền hữu tâm ở bên quan chiến, thế nhưng là chung quy có người không hy vọng như ước nguyện của hắn. Chỉ thấy thủ mộ lão nhân phân thân một bên tới tới lui lui lộ bộ, một bên ở trong miệng tự lẩm bẩm. Nóng đội nha. Ta cho rằng thần gia lão ma đã khôi phục địa thất thất bát bát đây, không nghĩ tới hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hỏng rồi, ta cho rằng có thể nhìn thấy ma nuốt Thái Thượng đây, bây giờ nhìn lại Thái Thượng diệt ma cũng gần như. Xem ra lão nhân gia ta bộ xương già này, hôm nay muốn chết ở chỗ này. Mặc dù nói là nỉ non, thế nhưng thủ mộ lão nhân thanh âm truyền vào Chu Huyền trong tai, nhưng là hết sức vang dội, dường như chỉ lo Chu Huyền không nghe được như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vệt bất đắc dĩ vẻ, lúc này liền chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Ầm. Nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền ra tay, nhưng thấy trên 9 tầng trời, ba vầng trăng sáng ở trong đó một vòng bên trên, đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại ma hơi thở. Cuồn cuộn khói đen cuồn cuộn phun trào mà xuống, tùy theo liền có hai cái bóng người từ đó vọt ra. Vì là người chính là ma chủ đệ đệ ma sư, một tôn nghịch thiên cảnh cao thủ, mà hắn bên cạnh người người kia lại là đại ma. Biến mất đã lâu địa đại ma lại tránh thoát khỏi đại phá diệt, cùng với ma sư, chính là không biết bọn họ tại sao sẽ ở mặt trăng bên trên. Ma sư có thể nói công tham tạo hóa, vẹn vẹn trong nháy mắt liền cảm thụ Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi địa khí hơi thở, lập tức liền dẫn đại ma nhanh vào tới. Mắt thấy ma sư đột nhiên tới rồi, mới vừa rồi còn ở một bên không ngừng hướng về Chu Huyền tố khổ thủ mộ lão nhân chẳng biết vì sao, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Xin chào Chu Huynh. Xin ra mắt tiền bối. Ma sư mang theo đại ma phủ vừa đến Chu Huyền cùng thần nam đám người bên người sau đó, hai người bọn họ liền dẫn đầu hướng về Chu Huyền chào nói rằng. Tuy rằng ma sư chưa từng gặp Chu Huyền bản thân, thế nhưng ma chủ cùng Chu Huyền trong lúc đó giao tình đến là khá là thâm hậu. Có ma chủ căn dặn, trong lòng biết Chu Huyền thực lực sâu không lường được hắn, đương nhiên sẽ không thất lễ Chu Huyền mảy may. Đợi đến Chu Huyền hướng về ma sư đáp lễ lại sau đó, thần nam liền đi lên phía trước chuẩn bị cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng mà còn chưa chờ thần nam lên tiếng. Ma sư nhưng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm thần nam, cấp trước một bước mở miệng nói, tiểu tử ngươi chán sống rồi chứ. Nhìn xuống đất ra ma sư lời nói không giống như là đùa giỡn, mà là chân chính lộ ra sát ý. Có ý gì? Thần nam không biết làm sao đắc tội rồi hắn, trong khoảng thời gian ngắn, có chút chẳng hiểu ra sao. Thân tiểu tử, này nguyên nhân chỉ sợ sẽ là xuất hiện ở hiện tại túi người bộ này ma cốt bên trên, bởi vì đây là ma chủ năm đó cởi ra ma cốt. Cái trước thần thoại thời đại. Ma chủ đi chiến thiên thì bại vong sau thốn lưu lại địa ma cốt, hắn linh thức chạy về, ma cốt nhưng vĩnh viễn lưu tại chiến trường kia. Vào lúc ấy hắn tên là Đại Ma Thiên Vương. Nhìn thần nam cái kia một mặt thần sắc mê mang, Chu Huyền không khỏi cân nhắc nở nụ cười, hướng về hắn giải thích nghi hoặc nói. Tin tức này đối với thần nam tới nói chấn động không gì sánh nổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đại Ma Thiên Vương, này cụ ma cốt lại chính là ma chủ tiền thân. Tiểu tử ngươi đi cái kia mảnh thần bí chiến trường. Ma sư theo dõi hắn. Đầy đủ nhìn nửa ngày, vừa mới mang theo vài phần ngờ vực lên tiếng hỏi, ta nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải gây ra một chút không nên xuất hiện địa đồ vật chứ. Chuyện này, thần nam có chút không nói gì, không nên xuất hiện gì đó, thủy tinh khô lâu toán thật sao? Ám hắc hẻm núi lớn dưới những thần kêu bí sinh vật toán thật sao? Đem này vạn cổ bất diệt địa ma cốt giao cho ta đi. ta muốn dùng huynh trưởng địa không diệt ma cốt vì ta địa chất nhi tái tạo một bộ bất tử chân thân. Vào giờ phút này, ma sư không nói ra được là cao hứng, vẫn là kích động, hay hoặc giả là yêu thương, trầm giọng nói rằng. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn liền không khỏi rơi vào bên cạnh đại trên ma thân. Một tiếp theo một chỗ khiếp sợ tin tức, thực tại để thần nam cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, lẽ nào đại ma là ma chủ con trai? Này hơi bị quá mức làm người ta giật mình. Đại ma còn như từ trước như vậy quả ngôn thiếu ngữ, tổng điệu tới nói nhìn có chút khốc khốc. Bất quá hắn vẫn là bình tĩnh mà hướng về thần nam giải thích một phen, hắn đúng là ma chủ duy nhất dòng dõi, chỉ là trầm luân nhân thế gian chính mình không biết mà thôi. Lúc trước trong ngộng dạy hắn huyền công người, chính là của hắn phụ thân ma chủ, đại ma vẫn không biết sống ở hắn trong ngộng địa người là ai. Mãi đến tận ma sư nói với hắn minh tất cả, mới hiểu được là hắn địa cha ruột đang thay đổi huyễn dung mạo dạy hắn tu hành, dẫn dắt hắn linh thức chậm rãi thức tỉnh. Tiểu tử, nhanh lên một chút đem ma cốt trả cho chúng ta còn muốn đi chiến thái thượng đây. Ma sư không nhịn được thúc giục. Đây đúng là nhân gia huynh trưởng, nhân gia phụ thân ma cốt, thần nam không thể không từ ma cốt bên trên lui đi ra, đem ma cốt đưa cho bọn hắn. Đại ma ngươi trước đem phụ thân ngươi địa ma cốt hòa vào trong cơ thể, chờ có thời gian sau ta giúp ngươi luyện hóa, để nó cùng ngươi hòa làm một thể. Ngươi tự hào đại ma, cùng phụ thân ngươi kiếp trước địa danh hào rất tương tự, tốt vô cùng. Ma sư không chút khách khí nhận lấy đại ma thiên vương ma cốt, ha ha cười nói. Chờ đến đem ma cốt đưa ra, thần nam mới phát hiện mình địa cảnh khôn khó, chỉ còn dư lại một đoàn hồn lực bao vây lấy bất diệt linh thức, trên không trung chìm chìm nổi nổi. Bất đắc dĩ, hắn đem linh quang vây quanh hồng hoang đại kỳ một trận xoay tròn, dựa vào ở tàn phá trên cột cờ, đại kỳ bay phần phật, thả ra từng trận đáng sợ bàng bạc sức mạnh. Đúng vào lúc này, thần nam linh thức phảng phất chìm vào hồng hoang đại kỳ bên trong. Vào giờ phút này hắn cảm giác thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cổ xưa tinh không, từng cái di động hiện ở xung quanh hắn, chung quanh hắn phảng phất xuất hiện một tàn tạ địa cổ thế giới. Thần nam kinh dị cực kỳ, chu vi tựa hồ xuất hiện từng đạo huyền bí địa nguyên rủa phù. Cái kia cũng đều là theo ở đại kỳ bên trên, bất quá bây giờ đều lơ lửng không trung. Ở mảnh này mông lung bên trong thế giới, hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài địa tất cả. Hắn nhìn thấy thái thượng càng ngày càng hung mãnh, dù cho không có mài thế bản nơi tay, lại vẫn có thể lấy sức một người áp chế chư vị cường địch. Mặc dù là ma sư cũng đã gia nhập đại chiến ở trong, nhưng là vẫn cứ không làm gì được đạt được thái thượng. Nhưng vừa lúc đó, một lòng muốn nhổ cỏ tận gốc, giải quyết triệt để thái thượng cái phiền toái này chu huyền ra tay rồi. Thái thượng, cho bản tọa chết đi. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng quát to một tiếng bỗng nhiên vang vọng ở trên trời địa hoàn vũ ở trong, tùy theo liền có một cây toàn thân tử ngôi sao màu vàng nóng trường thương, chậm rãi do Chu Huyền lòng bàn tay ở trong tái hiện ra. Óng ánh chói mắt ánh sao vánh vánh lưu chuyển, lẫm liệt bén nhọn hàn mang hùng hổ doa người, làm cho bốn phía hư không đều không khỏi vì đó liên tục phá toái ra. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, thái thượng không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Tiện đà hắn liền ngay cả bận bịu một đòn bức lui vây công ma sư cùng thần tổ chờ ngươi, đem tự thân vô thượng huyền công thúc đến rồi cảnh giới cực hạn. Tế khởi một đạo khác nào chống trời cự trụ hỗn độn thần quang, ngăn trở ở Chu Huyền con đường tiến tới phía trước. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt cảm ứng, thế nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được Chu Huyền trên người tán ra nồng nặc nguy cơ, vừa xa vừa mới những kia đối thủ. Một lòng muốn chém giết thái thượng Chu Huyền, trong tay lúc này liền là một cái kinh khủng sát chiêu. Tinh thần trường thương vạn ra đóa đóa lẫm liệt chói mắt thương hoa, đầy dây vô tận óng ánh tinh thần chi lực, dường như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành như vậy đâm thẳng quá đi lên. Mũi thương ánh sao sáng tắt trong lúc đó, quán phá tầng tầng không gian, xé rách tầng tầng bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố uy năng, trong nháy mắt, vẫn như cũng là được đâm tới thái thượng trước người. Hô! Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nhấc lên không thể chống đối to lớn cơn lốc. Làm cho thần tổ cùng ma sư chờ ngươi lúc này liền bị ngạnh sinh sinh đích hất bay ra ngoài. Thật mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ma sư cùng thần tổ đám người trong lòng không khỏi sinh ra vô tận chấn động, trong lòng thầm nghĩ nói. Lập tức, bọn họ liền phi thường ăn ý lui qua một bên, lặng lặng mà quan tâm Chu Huyền cùng thái thượng đại chiến. Thái thượng luân phiên đại chiến, tuy rằng khí lực chưa từng giảm xuống, nhưng gặp Chu Huyền tập kích, hốt hoảng bên dưới nhưng là trùng quy khó có thể chống đối. Vẹn vẹn đối mặt trong chớp mắt, liền rơi vào rồi hạ phong ở trong. Sì. Nhưng thấy phong mang lóng lánh trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng xé rách tiếng vang đột nhiên truyền ra. Thái thượng bả vai bên trên, lại bị Chu Huyền đâm ra một đạo vết thương sâu tới xương, bay tung tóe ra ân máu đỏ tươi. Đáng ghét. Ác chiến đến đây, có thể nói vô địch thái thượng rốt cục bị thương, trong miệng hắn lập tức truyền ra một tiếng quát tháo. Lập tức liền hắn triển khai bất diệt thể muốn khôi phục thương thế, làm sao vết thương của hắn nơi nhưng là tự có một luồng ác liệt vô cùng phong mang quanh quẩn ở trong đó. Càng làm hắn không cách nào khôi phục thương thế. Thật sắc bén tinh thần chi lực, ngươi đến tột cùng là ai? Phẫn nộ sau khi, Thái Thượng trực tiếp nhìn về phía Chu Huyền, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, mang đầy lạnh lẽo sát ý. Lâu không gặp Thái Thượng uy danh, bản tọa Chu Huyền, hôm nay chuyên tới để tiếp một phen. Một tiếng cười khẽ vang lên, Chu Huyền âm thanh bình thản mở miệng nói rằng, nhưng mà hai con mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng là đầy dẫy nồng nặc lẫm liệt sát cơ. Kèm theo bước chân của hắn bước ra, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh chính đang lan tràn, giống như thế không thể đỡ vũ trụ phong bạo, mạnh mẽ vặn vẹo bốn phía hư không, trực tiếp hướng về Thái Thượng bao phủ đi. Chu Huyền cũng biết này Thái Thượng rất được các thiên đạo coi trọng, muốn ở đây phương thế giới ở trong đưa hắn chém giết, không thể nghi ngờ phải hao phí không ít khổ công. Nhưng mà nếu như có thể đem Thái Thượng cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ chặt đứt, như vậy tất nhiên thì sẽ ung dung trên không ít. Bởi vậy Chu Huyền liền trực tiếp đem tự thân thế giới hình chiếu ra, ánh sao lượn lờ trong lúc đó, đồng nhiên thay thế thế giới cũ, đem ở đây ở trong tất cả mọi người nhét vào trong đó. Người phủ vừa cảm thụ đến chính mình mất đi cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ, Thái Thượng trên mặt vẻ mặt nhất thời không khỏi vì đó đột nhiên đại biến. Trong lòng kinh hoàng bên dưới, nhưng thấy Thái Thượng trong tay liên tục kết thành vô số huyền ảo ấn quyết, gia tăng dục triệu hoán trí bảo mài thế bản. Ngươi là đang kêu gọi vật này sao? Mắt thấy Thái Thượng động tác như thế, Chu Huyền trong miệng lúc này vang lên cười lạnh một tiếng, tràn đầy hài hước nói rằng. Tuy theo, một đạo ngăm đen cổ điển luân bàn liền hãy còn xuất hiện ở Chu Huyền tay tâm ở trong. Nhìn đạo kia liên tục run rẩy, nhưng mà là căn bản là không có cách tránh thoát luân bàn. Quá đi đâu còn không rõ vì sao. E sợ ở vừa mới mình cùng thần tổ đại chiến thời điểm, trước mắt người này, đã đem xào huyệt của mình cho diệt đi. Thậm chí liền ngay cả mình tiêu hao ngàn vạn năm tháng, nhọc nhằn khổ sở rèn luyện trí bảo mài thế bản, đều rơi vào rồi trong tay hắn. Xào huyệt bị phá hỏng diệt, hóa thân bị triệt để chém giết, thậm chí liền ngay cả trí bảo cũng rơi vào rồi trong tay kẻ địch. Vào giờ phút này, Thái Thượng quả nhiên là cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục. Trong lòng nồng nặc kia sát ý nhưng là cũng không còn cách nào ngăn trở. Giống. Nhưng nghe được Thái Thượng trong miệng ra một tiếng tràn ngập tức giận rít gào, làm cho hư không cũng vì đó rung động không ngớt. Thái Thượng giận dữ, coi là thật chấn động vạn dặm, cuồn cuộn hỗn độn sóng lớn ở trong tinh không phun trào, tựa hồ muốn lấp kín này vô tận tinh không. Cái này vô thượng cao thủ, vào đúng lúc này muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng là Chu Huyền cái kia đồng dạng mang đầy túc sát ác liệt một thường, hàn quang hướng về chỗ phong ánh thương mang hét thế thổ lộ ra. Trong phút chốc, trong cả trời sao, đột nhiên nổi lên một đạo rộng lớn, dường như thái cổ hồng hoang, khai thiên lích địa thời khắc bạo đi ra ngoài nổ vang rung trời. Trong tầm mắt, thiên địa văn vật, toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một đạo phong ánh chói mắt, uy thế kinh khủng tinh thần thương mang. Dung động thiên vũ một đòn giao chiến, trong nháy mắt, Thái Thượng thân thể run lên, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Từng cái vết nứt xuất hiện ở thân thể của hắn bên trên, máu tươi xả bính, bay tung tóe đầy trời. Thời khắc này, thân thể của hắn như đồ sứ sinh rạn nước, khiến cho hắn tức giận giống khiếu không ngừng. Từng đạo sán lạn ánh sáng tỏa ra, Thái Thượng như một vòng nóng ánh thái dương giống như vậy, chiếu sáng vô biên hắc ám tinh không, thân thể của hắn dĩ nhiên lại đang trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Có điều rất rõ ràng có thể nhìn thấy, tách ra cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ sau đó, khôi phục khốc liệt như vậy thương thế, dĩ nhiên khiến cho hắn tiêu hao vô cùng to lớn. Nguyên bản cái kia hùng dày vô cùng khí tức vào giờ phút này nhưng là đã yếu bất không ít. Mặc dù là mạnh như Thái Thượng như vậy vô địch cấm kỵ cường giả, đối mặt với Chu Huyền hung hăng vô cùng một đòn sát chiêu, cũng khó có thể hoàn toàn chịu đựng. Tiến lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Thủ mộ lao nhân không biết từ nơi nào chui ra, trong miệng lớn tiếng thét nói rằng. Trong nháy mắt, vừa mới vây công Thái Thượng ma sư cùng thần tổ chờ ngươi, liền dồn dập sùng phong tiến lên. Trước tiên quay về Thái Thượng người xuất thủ dĩ nhiên là lúc trước trợ Chu Huyền mở ra Bạch Cốt Thiên Lộ Tà Tôn. Nhưng nghe được Tà Tôn trong tay ma cầm thanh âm đinh thai nhức óc, sáu cái dây đàn hóa thành sáu cái thiên long dương nhanh múa vút, điên cuồng gào thét muốn xé rách Thái Thượng. Thấy muốn, làm sao Thái Thượng pháp thân vạn cổ bất diệt, thiên long lực lượng cũng khó có thể nứt ra, cuối cùng, hắn rốt cục mở ra Bác Đoạt Người Lục Dục Ma Âm. Một cái dây đàn phóng lên trời, dài mấy ngàn trượng thiên long dây đàn, trên không trung múa may cuồng loạn lên. Tuôn ra vô tận lôi điện, dường như là thông thiên to lớn lôi trụ nối liền trời đất giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng phóng ra từng đạo sán lạn ánh sáng. Thái Thượng hai mắt nhất thời cảm giác được một loạt đâm nhói, ngay sau đó là nghe muốn, xúc muốn, cho đến ý muốn xuất hiện. Vẹn vẹn khoảnh khắc thời gian trong, Thái Thượng lục dục liền bị suy yếu vô số lần, tinh thần tựa hồ đã ở suy yếu. Bất quá đối với người khác mà nói là tan xương nát thịt hình thần đều diệt tuyệt sát. Đối với hắn mà nói cũng chỉ là chớp mắt hoảng hốt mà thôi, thoáng qua trong lúc đó là có thể triệt để điều chỉnh xong, không thể không nói hắn thật là đáng sợ làm người lạnh lẽo tâm gan. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt này suy yếu, cũng đã đầy đủ sinh rất nhiều chuyện. Thần tổ gầm thét lên, to lớn ma khu dường như muốn chống đỡ phá thiên địa, tuy rằng vẫn không có triệt để thức tỉnh, thế nhưng hắn cái kia một thân mênh mông ma nguyên cũng không phải tầm thường thiên giai cao thủ có thể so sánh. Ở trong nháy mắt này, nắm lấy cái kia xảo túng tức thể cơ hội, hắn hai chảo đột phá thời không hạn chế, đột ngột đổ nát không gian, xuất hiện ở thái thượng trước người. Trong nháy mắt xé rách thân thể hắn, trực tiếp hướng về trái tim của hắn chụp tới. A! Trên người gặp đau đớn thê thảm thương thế, trong chớp mắt, thái thượng lục dục liền hồi phục minh thanh, trong miệng một tiếng gào lên đau đớn, đem thần tổ ma chảo mạnh mẽ đánh văng ra, sau đó liên tục bay ngược ra. Hắn cùng với bình thường tu giả không giống, công pháp của hắn chú trọng thân thể tu luyện, lơ là pháp tác hiệu dụng, bởi vậy thân thể gặp thương tích nghiêm trọng thì, đối với hắn mà nói thống khổ nhất có điều. Cùng lúc đó, thần nam nắm lấy này cơ hội ngàn năm một thở, thân hóa hồng hoang đại kỳ, rung động thiên địa, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh nào tới. Ào ào ào. Hồng hoang đại kỳ bay phần phật, đón gió dương ra, cự đại mà mặt cờ có tới hơn trăm dặm xa, sẽ bị đánh bay đến thái thượng quấn vào trong đó. Đại kỳ tức là thần nam tức là hồng hoang đại kỳ. Ở cực kỳ tia sáng chói mắt bên trong, hồng hoang đại kỳ mãnh liệt lay động, thái thượng thân ảnh ở bên trong kịch liệt lan lộn, đem cao thiên khuấy lên địa từng mảnh đổ nát. Ầm ầm ầm. Thái thượng gào thét khuấy lên hồng hoang đại kỳ mãnh liệt đong đưa, cái kia mảnh mông lung tái hiện ra hiểu rõ cổ tinh khoảng không tựa hồ muốn đổ nát. Mở rộng xuất hồn thân thế võ thái thượng, vừa mới đầy người máu me đầm địa từ hồng hoang đại kỳ ở trong vọt ra. Hắn kinh nộ vô cùng nóng nảy, giống tiếng hú không ngừng, mau điều trị thương thế, thế nhưng mọi người hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội này. Hiếm thấy chiếm trước một lần thượng phong, bất kể là ai cũng muốn đem hết toàn lực diệt hắn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng đánh nổ vang. To lớn sóng khí phát động tinh vân, nuốt hết thiên địa. Thái thượng tao ngộ rồi đông đảo thực lực nhân vật khủng bố đồng loạt ra tay, bị trước nay chưa có đáng sợ vây giết, trọng thương bên dưới căn bản khó có thể chống lại, thân hình không ngừng bại lui. Ven đường đụng nát một viên lại một viên tinh thần, nổ tung ở trong tinh không, nhen lửa coi đời này sáng chói nhất lửa khói. Đáng ghét ta. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, hôm nay trước, các ngươi ở trước mặt ta liền run rế cũng không tính, bây giờ lại dám đến vây giết ta. Ta thể đợi ta vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải đem bọn ngươi hết mức giết diệt. Một tiếng hám thiên gào thét bật thốt lên, thái thượng lúc này liều lĩnh thả cảnh giới gông xiềng, tăng vọt sức mạnh, xung kích bốn phía tất cả, như toàn đánh vỡ chu huyền hình chiếu mà đến thế giới, thoát ly cái này nguy cơ sống còn cảnh khốn khó. Đối mặt thái thượng liều mạng phản công, ngoại trừ tay cầm tinh thần trường thương chu huyền vẫn vị nhưng bất động bên ngoài, cái khác vây công thái thượng tu sĩ đều bị một nguồn sức mạnh quét ngang bay ngược ra ngoài. Đáng tiếc, bản tọa sẽ không tha mặc ngươi đào tẩu. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, Chu Huyền giơ tay trong lúc đó, trực tiếp liền đem vật cầm trong tay tinh thần trường thương ném ra ngoài. Bóng ánh chói mắt ánh sao lấp lóe sáng tắt không ngừng, toàn thân tử kim trường thương dường như quán phá thời không như vậy, trực tiếp từ thái thượng trước ngực thấu mặc ra. Cùng lúc đó, trường thương bên trên nhất thời hiện ra không gì sánh kịp, đủ để mất đi vạn vật cắn giết lực lượng, lúc này đem thái thượng thân thể xoắn thành bụi trần. Chỉ có lưu lại một đạo mông lung quang ảnh vọt ra, hóa thành ngàn vạn điểm ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Nhưng mà kèm theo Chu Huyền hơi suy nghĩ, thế giới hình chiếu ở trong nhất thời liền truyền ra một cổ kinh khủng lực cắn ướt, đem thái thượng linh thức biến thành quang điểm thôn vệ hết sạch. Đăng bởi. Chương 25, Thần Tổ Phục Sinh. Vô biên hỗn độn ở trong, Chu Huyền cùng thần tổ ma ảnh đối lập mà đứng, kinh thiên đại chiến vừa chạm vào AP. Chết đi. Kèm theo thần tổ trong miệng rít lên một tiếng nổ tung, bên cạnh hắn nhất thời phun trào lên vô tận bóng mờ. Sau đó toàn bộ thực chất hóa, đâu đâu cũng có ma ảnh, quần ma loạn vũ. Vạn ma gào thét. Hoán ma, hoán ta chân ma. Cái này lão ma đầu cũng thật là rất khủng bố. Trong mắt thấy tình cảnh này, xa xa người đang xem cuộc chiến bên trong, thủ mộ lao nhân nhận không khỏi tự lẩm bẩm. Hoán ma kinh ở thần tổ trong tay cùng khi hắn người trong tay uy lực của nó coi là thật không thể đánh đồng với nhau. Chân chính cường giả trung quy phải khai sáng ra chính mình pháp quyết, nhất định phải có một mình sáng tác tính địa đồ vật, mới có thể trở thành là chân chính cường giả. Quét ngang càn khôn. Theo thần tổ trong miệng một tiếng gầm thét, vạn ma cùng chuyển động, dường như là thủy triều như vậy cuồng manh hướng về Chu Huyền vồ giết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hỗn độn hải giống như là phun trào lên ngàn tầng màu đen sóng lớn, nhưng này quyết không là cái gì hắc ám ma khí, mà là chân chân chính chính quần ma ở xung phong. Vạn ma cùng chuyển động, thanh thế kinh thiên địa, làm cho hỗn độn hải không ngừng đổ nát. Chu Huyền đứng yên hư không bất động, mắt thấy vô biên hắc ám ma ảnh vọt tới phụ cận đến, mới chậm rãi địa giơ lên một cái tay đến, hư không vạch một cái. Một đạo hóng ánh ánh sao xuất hiện giữa trời. Rít gào vạn ma, phảng phất ở trong chớp mắt lâm vào trong chân không, dĩ nhiên không lên tiếng âm, một luồng ba động kỳ dị áp chế bọn họ. Ngay sau đó, tấn công tới vô tận ma ảnh như là hạ tiến vào vực sâu vạn trượng, toàn bộ bị Chu Huyền trước người cái kia một đạo bị hóng ánh ánh sao vỡ ra không gian khổng lồ vết nước miễn cưỡng nuốt vào. Bức tranh này diện thực sự quá mức làm người chấn động, để rất nhiều xem cuộc chiến luân hồi giả cùng hắc ám đại lục cao thủ đều giật mình không thôi, cường tuyệt sức mạnh, đáng sợ thần thông. Thần tổ gào thét, ma chảo dò ra, hướng về Chu Huyền chụp tới. Theo cự móng tới gần, hư không không phải đang đổ nát, mà là đang tan rã. Không gian phảng phất đang thu nhỏ lại, làm cho Chu Huyền ở sắp tiếp cận cái kia to lớn ma chảo. Này tựa hồ là Khốn Thiên Phong Địa. Năm đó Lao Ma Vương cùng U Minh Thiên Đại chiến thì, liền đã từng dùng qua chiêu này. Xa xa, chính đang quan chiến ma sư cũng là không nhịn được kinh hô thành tiếng nói. Nghe nói thời không đại thần nói như thế, viễn không hết thệ thiên giai cao thủ đều giật mình không thôi, càng thêm quan tâm trận đại chiến này. Khốn Thiên Phong Địa, quả nhiên tà dị mà lại đáng sợ, bất luận Chu Huyền làm sao tránh né, không gian đều đang không ngừng áp xúc. Ma chảo từ đầu đến cuối một mực bao phủ hắn, tựa hồ là chính hắn ở hướng về cự móng phóng đi. Tốt thần thông. Nhưng mà Chu Huyền trên mặt nhưng là không chút nào từng sợ hãi, thậm chí còn mở miệng tán thưởng thần tổ một tiếng. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương thẳng tắp trước đâm ra, làm cho bốn phía hư không nhất thời vì đó tầng tầng sụp đổ. Hàn mang điểm điểm, ánh sao diệu diệu, dĩ nhiên với vạn ngàn ma ảnh ở trong, ngạnh sinh sinh đích đột phá thần tổ Khốn Thiên Phong Địa, trong giây lát quán xuyên thần tổ lồng ngực. Giống. A. Vừa mới gặp trọng thương, thần tổ cái kia cao to ma ảnh trong cơ thể dĩ nhiên truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng là thần tổ rít gào, khác một tiếng hét thảm dĩ nhiên là bắt nguồn từ thần tổ bị đâm xuyên trong cơ thể. Vẹn vẹn trong trước mắt, Chu Huyền trong lòng liền có quyết đoán, cái kia nhiều đi ra ngoài tiếng gào đau đớn, tuyệt đối không phải là phục sinh thần tổ, chỉ sợ là thần gia đại tổ thần lão đại. Quả nhiên không ra bản tọa dự liệu, chính là ngươi một mực dở trò. Thần lão đại, lan ra đây, ngươi dĩ nhiên khống chế thần lão ma thân thể đến mạo phạm bản tọa. Ngươi luôn miệng nói muốn phục sinh thần lão ma, thế nhưng ngươi nhiều lần khinh nhờn cho hắn, nói thật, bản tọa thật sự rất hoài nghi động cơ của ngươi. Chu Huyền nhấc thương bước lên thần tổ thân thể, đem lao lao dừng ở trên không, trong miệng hét lớn một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi lại không phải chúng ta thần gia người, có tư cách gì chất vấn ta. Chỉ chốc lát sau, nhưng nghe được thần lão đại thanh âm sâu kín ở thần tổ trong cơ thể truyền ra. Sớm đang đại chiến bắt đầu trước, Chu Huyền đối với lần này cũng đã có suy đoán. Thần tổ mặc dù là tu vi cái thế nhưng hắn năm đó dù sao rơi xuống quá mức hoàn toàn. Mặc dù là trải qua mấy thời đại xoay chuyển, đã khôi phục không ít, thế nhưng hắn chân chính hồn phách é sợ vẫn không có triệt để gây dựng lại đây. Mấy lần trước thần tổ ra tay thì đều sinh bất ngờ, chỉ có thể tỉnh táo thời gian ngắn ngủi, thì sẽ rơi vào hồ đồ trạng thái. Mà lần này, rõ ràng có chút dị thường, không nghĩ tới dĩ nhiên là thần lao đại ở dẫn dắt cái kia lạc lối linh hồn. Ngươi loại này bắt nạt tông diệt tổ hạng người. Làm sao để tải câu chuyện cách có thể nói. Trong hai nghe được thần lão đại chất vấn, Chu Huyền lúc này về chi cười lạnh một tiếng, tiện đà nhưng thấy hắn đầy mắt sát ý mở miệng nói rằng, huống chi, ngươi cũng có can đảm xưng hô bản tọa vì là tiểu tử. Đang khi nói chuyện, trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, trực tiếp hướng về thần lão đại đập tới. Đối mặt với này đáng sợ một đòn, mặc dù là cưới thần tổ cái thế ma khu, thần lão đại cũng không khỏi đến vì đó ngạc nhiên vạn phần. Lòng sinh trong lúc sợ hãi, hắn vội vã dơ cao động binh khí hình người, ngang trời chặn lại. Đùng. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn bính bạo, binh khí hình người một trận run rẩy dữ dội, cuốn theo thần tổ thân thể, như thế không ngừng mà về phía sau ngã xuống tối lui. Khổng lồ ma khu không được lung lay, hầu như liền muốn ngã xuống, từng luồng ma khí, không được tung bay, hiển nhiên là bản nguyên bị khó có thể tưởng tượng to lớn phá hoại. Chết tiệt, ma thôn thiên hạ. Bị thương nặng, thần lão đại phẫn nộ sau khi, điều khiển thần tổ rít lên một tiếng. Toàn bộ không gian đều là một trận rung động. Đáng sợ cực kỳ bá đạo ma khí đột nhiên hướng ra phía ngoài tiêu tán, vô cùng vô tận nguyên lực chạy trồn cuộn cuộn, một tia lưới đao giống như sắc bén vô cùng sát khí tức thì trải rộng toàn bộ thiên địa. Chu Huyền đồng dạng là hư lạnh một tiếng, trong cơ thể tinh thần chi lực phun trào ra, giơ tay trong lúc đó, tinh thần trường thương đưa ngang trước người, chậm rãi chuyển động thân thương. Một thương này, nhìn qua bình thường, thế nhưng ngay ở đâm ra trong chớp mắt, phảng phất có loại ba động kỳ dị. Từ mũi thương nơi nhanh như tia chớp lan tràn ra. Cùng lúc đó, thần lão đại nhất thời lập tức phát hiện một luồng nồng nặc nguy cơ, lập tức quát khẽ một tiếng từ trong miệng truyền ra, trong tay binh khí hình người phá toái hư không. Phong mang sở trí chỗ, vô cùng kinh khí chạy trồn cuộn cuộn, kéo dài không dứt, dĩ nhiên là chuẩn bị muốn cùng Chu Huyền lấy mạng đổi mạng. Ầm. Cuộn cuộn sóng khí bính bạo, cho binh khí hình người nổi lên vô cùng đại lực ầm ầm va chạm, Chu Huyền quanh người cường khí hộ thể trong nháy mắt phá toái. Thế nhưng cùng lúc đó, tinh thần trường thương cũng đã đâm vào thần tổ trên thân kiếm. A, ma khí tiêu tan, thần tổ khổng lồ ma khu bắt đầu rung chuyển, trong cơ thể thần lão đại càng là không nhịn được tuôn ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chiếm thượng phong Chu Huyền không chút nào làm chần chờ, trường thương trong tay lần thứ hai xẹt qua hư không, đâm thủng thời không. Thần lão đại thấy thế, không dám khinh thường, lập tức vội vã điều khiển thần tổ ma ảnh giơ tay lên bên trong binh khí hình người, nhận thiên xoay ngang, che ở tinh thần trường thương trước. Cong. Vô thượng thần binh giao kích một chỗ, kèm theo một tiếng chói tai vô cùng kim thiết giao màu tiếng bạo. Trong chớp mắt, một luồng cuồng mãnh vô cùng sóng khí nhất thời lấy hai đại thần binh giao kích địa phương làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra, kinh khủng sóng khí gào thét chạy trồm, thẳng đem hư không từng tấc xé rách. Bóng ánh chói mắt tinh thần chi lực, đem thần tổ ma khu chiếu rọi địa gần như trong suốt, kêu thảm thiết lần thứ hai truyền ra. Sau đó ánh sáng lóe lên, một thân ảnh như là bốc cháy lên giống như vậy, thần lão đại càng bị Chu Huyền Dĩ Kỳ cái thế công lực miễn cưỡng vội và đi ra. Ngươi! Thần lão đại thấy thế, không khỏi vì đó ngơ ngác không tên, điều khiển thần tổ hắn, còn không phải là đối thủ của Chu Huyền, huống chi là hiện tại. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, đã thấy Chu Huyền trường thương trong tay phong mang chỉ, một luồng đủ để ích phân thiên địa hạo đại sức mạnh đã lan tràn tới, quay đầu hướng về hắn lung nắp mà đến. Như vậy bước ngoặt nguy hiểm, thần lão đại vội vã cổ động toàn thân kinh lực, bính tuân ra một luồng sức mạnh khổng lồ, chuẩn bị ngăn cản Chu Huyền. Nhưng mà mất đi thần tổ ma hồn sau đó, chỉ bằng vào thần lão đại thực lực, lại tại sao có thể là Chu Huyền đối thủ? Chỉ là đối mặt trong nháy mắt, liền có vô cùng vô tận áp lực khổng lồ, oanh đập vào thần lão đại trên người. A, tiểu bối, nếu như ngươi dám giết ta, ta thần gia cao thủ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần lão đại kêu lên thảm thiết nói. Hừ, thần gia tám hồn đã chết, thần chiến, thần nam phụ tử đã phản loạn, thần gia lại cái kia tới cao thủ. Liền ngay cả điều khiển thần tổ ma hồn ngươi đều không phải là bản tọa đối thủ, huống chi là những người khác, vì lẽ đó ngươi an tâm đi được rồi. Trong hai nghe được thần lão đại thanh âm, Chu Huyền lúc này về một trong thanh cười nhạo nói. Thần lão đại đầy mặt kinh nộ, đại chiến sắp nổi lên, ta cũng vậy một phần trọng yếu sức chiến đấu, ngươi không thể giết ta. Nói không chừng sai, bây giờ đại chiến sắp nổi lên, ngươi vừa vặn có thể dùng đến tế hiến thần tổ, làm cho hắn sống lại. Trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, Chu Huyền khẽ cười nói. Thần lão đại nghe nói lời ấy, nhất thời hoảng sợ kêu to, ngươi không thể như vậy. Vào đúng lúc này, thâm trầm lạnh lùng thần gia đại tổ, cũng khó có thể như dĩ vãng như vậy âm trầm. Hắn biết Chu Huyền là muốn đưa hắn làm chất dinh dưỡng, đưa cho thần tổ hấp thu, như vậy hắn giống như đi lên thần gia tám hồn con đường. Chu Huyền mang đầy ngoạn vị hỏi, tại sao không thể như vậy chứ? Ta không phải trong truyền thuyết thần gia mười hồn, ngươi ở đây phạm tội, ngươi ở đây mưu sát. Thần lão đại hoảng sợ kêu to, không ít người đều là như thế này. Làm việc không tốt sinh trên người mình, mới có thể hoảng sợ, mới sẽ sợ. Nhưng mà hắn nhưng không chút nào nhớ tới, hắn đã từng đã làm gì mà dẫn đến chuyện như vậy sinh. Ít nói nhảm, ngươi không phải một lòng muốn phục sinh thần lão ma sao? Hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời khắc, toàn lực hy sinh, đi phục sinh thần lão ma đi, thần gia sẽ nhớ kỹ của ngươi. Hờ hững tiếng nói vang lên ngay mắt, uy nghiêm đáng sợ túc sát tùy ý lan tràn, Chu Huyền Âu An chậm rãi giơ tay, mũi thương nhắm thẳng vào thần lão đại. Phong mang hướng về chỗ một đạo ác liệt vô cùng thương mang thổ lộ ra, gào thét phá toái hư không, muốn đem thần gia đại tổ quét về phía thần tổ. Không. Dừng lại. Ngươi mau dừng lại. Ta có một bí mật động trời có thể nói cho ngươi biết. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, thần lao đại không nhịn được vì đó thất thanh kêu sợ hãi. Hả? Ngươi muốn nói cái gì? Một tiếng trầm ngâm, Chu Huyền động tác trong tay thuận thế vừa nghe, mở miệng dò hỏi. Ta muốn nói là có quan hệ viễn tổ trong tay cái kia món vũ khí bí mật. Nói tới chỗ này, thần lão đại thái thú trong lúc đó, từ cái kia ngơ ngác lăng thần tổ trong tay, đem U Minh Thiên Chi hồn luyện hóa thành địa vũ khí thu tới. Có bí mật gì, ngươi chỉ để ý nói đi, bản tọa ở đây rửa tai lắng nghe. Chu Huyền cười lạnh một tiếng, hờ hững mở miệng nói rằng, hắn nếu dám để cho thần lão đại bắt được binh khí hình người, liền xưa nay cũng không có sợ hãi quá. Dù cho hắn biết rõ, binh khí hình người chính là do U Minh Thiên Tinh hồn luyện thành, uy năng vô cùng. Ngay mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải vậy thiên giai cao thủ có thể tưởng tượng được, đặc biệt là có thể có được chính mình tên gọi thiên. Thanh thiên, hoàng thiên, thương thiên, u minh thiên. Mỗi một cái đều có thể so với chi tôn cường giả sức mạnh to lớn. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm, có thiên đạo lực lượng ra chỉ dưới, coi như là nghịch thiên cường giả cũng không cách nào cùng thiên chống lại. Nhưng u minh thiên dù sao ngã xuống đã lâu, hơn nữa Chu Huyền đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Sức mạnh tuyệt đối chênh lệch. Coi như là binh khí hình người cũng không cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Kỳ thực, binh khí hình người có linh hồn của chính mình. Nói tới chỗ này, thần lão đại bỗng nhiên lực, binh khí hình người tuột tay ra. Trực tiếp hướng về Chu Huyền oanh tạp mà đến, mà chính hắn nhưng hướng về phương hướng ngược tấn chạy trốn đi. Chu Huyền thực lực quá cường đại, liền thần tổ cầm trong tay binh khí hình người, lại còn là bị xanh xanh đánh bại. Nhân vật như vậy, tuyệt đối đã đạt đến nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả cấp bậc, căn bản không phải thần lão đại có thể chống lại. Bởi vậy vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, chạy trốn là được lựa chọn duy nhất của hắn. Ngay cả là thân phận nhiên thần gia đại tổ, cho dù là tung hoành thiên hạ cao thủ hàng đầu, thế nhưng đối mặt sự uy hiếp của cái chết, nhưng cũng không thể không vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Hừ. Vào giờ phút này, Chu Huyền như thế nào không biết thần lão đại cái kia khí xa bảo suất tính toán, trong miệng nhất thời truyền ra cười lạnh một tiếng. Tiện đà, nhưng thấy chậm rãi dò ra một bàn tay, lung lay hướng về giữa hư không bắt đi. Tùy theo, liền có sức mạnh đáng sợ lan tràn ra, hóa thành một con trống trời cự trường, trực tiếp liền đem binh khí hình người miễn cưỡng phủ xuống, nắm tại lòng bàn tay ở trong. Mặc cho cái kia binh khí hình người làm sao run rẩy dữ dội, cho dù thiên lực lượng lượng cuồng bạo mãnh liệt, nhưng là trước sau không cách nào tránh thoát hắn khống chế. Thấy thế thần lão đại trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vốn là cũng không có hy vọng, đòn đánh này có thể xúc phạm tới Chu Huyền như vậy cao thủ hàng đầu. Hắn hy vọng đơn giản chính là có thể thoáng kéo dài một hồi thời gian, làm cho hắn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc mưu hại của hắn phải không sai, nhưng mà hắn nhưng bây giờ là quá mức coi thường Chu Huyền. Tuy rằng binh khí hình người cực lực dãy rủa, thế nhưng theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, trong lòng bàn tay tự có một luồng vô cùng sức mạnh diễn sinh, trực tiếp đem miễn cưỡng trấn áp. Cùng lúc đó, thần lão đại dĩ nhiên trốn ra mấy vạn dặm xa, chính đang hướng về thần gia, nguyệt thần các cao thủ hội tụ địa phương tới gần. Trốn được không? Nhìn thần lão đại cực đi xa bóng lưng, Chu Huyền trong miệng lúc này truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tùy theo, Chu Huyền liền đem trường thương trong tay, hướng về thần lão đại trực tiếp ném ra ngoài. Trong nháy mắt, hóa thành óng ánh lưu quang trường thương liền dĩ nhiên đuổi kịp thần lão đại thân ảnh. Dường như đúng sai như ý như vậy trực tiếp quyển ở thần lão đại trên người, gào thét đưa hắn cuốn trở về. Thần Nam. Bắt thần lão đại sau đó Chu Huyền cũng không có vội vã động thủ, trái lại trực tiếp đem ở bên xem cuộc chiến thần Nam nhiếp lại đây. Ngươi không phải muốn biết thần gia 10 hồn bí mật sao? Ngươi không phải muốn biết thần lão đại âm như sao? Trước mắt liền là cơ hội của ngươi, đưa ngươi hồn lực rót một phần cho ông tổ nhà họ thần, rất nhanh, ngươi liền có thể biết tất cả ngọn nguồn. Chậm rãi đem thần Nam đặt ở trước người mình, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Chuyện này. Một trận do dự qua sau, thần Nam đúng là vẫn còn lựa chọn tin tưởng Chu Huyền. Vừa đến, hắn tin tưởng Chu Huyền không sẽ lừa gạt mình thứ hai, việc quan hệ thần gia lớn nhất bí ẩn, hắn mạch này tử vong chân tướng. Bởi vậy hắn lập tức liền đề vận thần hồn, đem chính mình hồn lực quần quận không dứt truyền vào cho thần tổ ma hồn. Thần lão ma, phục sinh con đường, không phải tốt như vậy đi, ngươi đã có phần cơ duyên này, liền để bản tọa đến giúp ngươi một tay đi. Trầm tư chốc lát sau đó, Chu Huyền trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Tiện đà, hắn liền điều động thế giới ở trong vô cùng sự sống vô tận nguyên tuyển lực lượng, quần quận không dứt rót vào thần tổ ma hồn trong thân thể, dâng tới linh hồn của hắn nơi sâu xa, muốn đưa hắn từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong hoàn tỉnh lại. Ông tổ nhà họ thần quả nhiên rất tà dị, khi hắn vẫn không có tỉnh dậy thời khắc, thần Nam chuyển vận đi ra ngoài hồn lực vừa mới tiếp cận hắn thì, đã bị điên cuồng hấp thu cắn ướt. Đây là tốt mà nhất đại bổ, đang hấp thu đi những hồn lực đó sau khi, thần tổ trong đôi mắt dần dần lộ ra thanh tỉnh ánh sáng. Sau đó chỉ nghe hắn ra một tiếng tức giận rít gào lên, nhìn chằm chằm bị Chu Huyền ràng buộc ở thần Nam trước người thần lão đại. Tất cả quả nhiên đều là bởi vì ngươi mà lên. Thần Nam chấn nộ nhìn chằm chằm đại tổ. Vào đúng lúc này hắn gần như cuồng bạo. Từng ở Chu Huyền nơi nghe được nghe đồn cùng với chính hắn địa suy đoán, tất cả những thứ này tất cả, hầu như tất cả đều bị xác nhận. Vào giờ phút này, thần Nam lại cũng không kiêng dè gì, siêu hồn cấm thuật không khách khí chút nào dùng ở thần lão đại địa trên người. Chỉ chốc lát sau, thần Nam buông lỏng ra thần lão đại, hắn cảm giác uể oải cực kỳ, đây là bắt nguồn từ tinh thần trên địa uể oải. Bởi vì hắn rất bi ai, thần gia tám hồn chết quá oan. Tất cả đều đang bắt nguồn từ thần lão đại. Nhân vì là âm mưu của người này, tám hồn không tiếc vì thế hy sinh chính mình. A, thần Nam cuồng bạo muốn một quyền nổ nát đại tổ, thật muốn miễn cưỡng đem xé rách. Xa xa, thần tổ chi hồn cũng là rít gào chấn thiên, hắn ở vào thành tỉnh ngắn ngủi bên trong. Ngươi đánh phục sinh viễn tổ danh nghĩa, tất cả dĩ nhiên là vì mình, muốn lợi dụng viễn tổ tới giúp ngươi luyện hóa tám vị nhân kiệt hồn lực, cuối cùng người được lợi chính là ngươi. Thần Nam ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hắn đã sắp khắc chế không nổi, thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy. Đây chính là nhân tính sao? Vốn là đồng tông đồng nguyên trực hệ người thân A, vì sao lại như vậy chứ? Hơi bị quá mức tàn khốc. Hà tất mất công sức giết hắn đây? Miễn cho ô uế tay của chính mình. Nếu hắn nghĩ như vậy muốn phục sinh thần lao ma, ngươi không bằng sẽ tắc thành hắn được rồi, để chính hắn đi phục sinh thần lao ma được rồi. Chậm rãi vô vô thần nam vai, Chu Huyền cười lạnh nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Thần nam dứt lời, trực tiếp lấy thời không đại thần thần thông, trực tiếp phong bế đại tổ hồn lực, đưa hắn hướng về cách đó không xa thần tổ quang đi. Không, không thể như vậy. Ta không phải thần gia mười hồn, ngươi không thể làm như vậy. Thần lão đại liều mạng mà kêu to, để cho người khác hy sinh thời điểm, hắn biểu hiện đại nghĩa lâm nhiên. Vào giờ phút này, đến phiên chính hắn, so với ai cũng muốn hoảng sợ. Không, không nên như vậy, tuy rằng ta có sai. Ta thừa nhận, ta là có dạ tâm, thế nhưng đây là có chút nguyên nhân, ta bị cái này binh khí hình người mê hoặc, nó rối loạn của ta tâm trí, đó là một cái ma binh. Bất luận nói cái gì, hết thể đều đã chậm, thần tổ cự móng đã bắt được hắn, mạnh mẽ đem xé vì là hai đoạn. Cuối cùng càng là xả nát tan, hóa thành thuần túy sức mạnh, triệt để thôn phệ đến rồi trong bụng. Ẩm. Thần tổ sinh kinh người địa biến hóa, hai mắt ở trong chớp mắt sáng sủa gấp trăm lần, phảng phất như chớp mắt thức tỉnh. Hắn linh thức rốt cục còn về bản nguyên, kiếp trước kiếp này, tất cả mọi thứ đều xuất hiện ở trong đầu. Vào đúng lúc này, chỉnh mảnh hỗn độn hải sôi trào, thần tổ hoàn toàn bước lên trở về con đường. Hắn cần vô tận địa năng lượng đến bổ sung thân thể cần thiết, đến một lần nữa tạo nên mình bất diệt ma khu. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay địa binh khí hình người hướng về thần tổ ném tới. Thần tổ như là nhớ tới tất cả mọi chuyện, biết rồi hắn là thế nào bước lên phục sinh con đường. Không nghĩ tới ta lại có như vậy đời sau, tuy rằng một tội ác tày trời, thế nhưng còn có 8 người cam nguyện vì ta mà chết. Đáng tiếc, đáng trách, đáng thương. Ta chưa từng có để cho các ngươi phục sinh quá ta a. Giống. Có điều nếu ta trở về, lại không thể có thể cho các ngươi chân chính tan thành mây khói. Cho dù thần tổ thân là vạn cổ lão ma, bây giờ cũng không cấm lộ ra cực kỳ thần sắc thương cảm, bi thống không ngớt mở miệng nói rằng. Đang bởi. Chương 26, lại tham thâm nguyên. Nhưng thấy thần tổ một tay kết quả Chu Huyền ném tới binh khí hình người, nguyên bản đen kịt con ngươi ở trong, nhất thời nổi lên một vệt nồng nặc trí cực sát ý. U Minh Thiên ngươi quả thực còn chưa chết hẳn, dĩ nhiên dám to gan mê hoặc ta đời sau, hôm nay cho ngươi triệt để mà hình thần đều diệt đi. Trong miệng một tiếng uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo lời nói vang lên, thần tổ quanh thân nhất thời quanh quẩn nổi lên thuần túy trí cực đen kịt ma khí. Tuy theo, chỉ thấy hắn giơ tay trong lúc đó, dĩ nhiên hùng hổ trực tiếp đem binh khí hình người nuốt vào trong miệng. Ầm. Vô tận u xâm khí tức bạo ra, lấy thần tổ làm trung tâm, hình như là sinh đại bạo tạc giống như vậy, toàn bộ hỗn độn hải tựa hồ cũng sắp hỏng mất. Ngoại trừ vẫn cứ vững như bản thạch Chu Huyền bên ngoài, tất cả mọi người đang không ngừng mà lùi về sau, cho dù là thủ mộ lão nhân chờ thực lực không thấp người, cũng là chút nào không ngoại lệ. Nghịch Thiên Vương cấp cấm kỵ cường giả cho thấy sóng sức mạnh thật sự là quá cường đại, căn bản không phải tầm thường thiên giai tu sĩ có thể chống lại. Làm hỗn độn hải bình tĩnh lại thì, thân tổ cả người lượn quanh ma quang trở nên càng thêm thuần túy. U Minh Thiên hồn lực thành hắn thuốc đại bổ, để hắn lập tức khôi phục không ít, thân thể của hắn không ngừng phân hóa ra từng đạo bóng mờ. Khiến nơi rất xa thần nam giật mình cực kỳ, bởi vì hắn hiện những bóng mờ kia dĩ nhiên là thần gia tám hồn. Hiện tại thần tổ không cần bọn họ địa hồn lực, bây giờ hắn hoàn chỉnh linh thức đã hồi phục, sức mạnh cho hắn tới nói, hoàn toàn có thể thông qua biện pháp khác thu được. Thần lão ma, chúc mừng ngươi thành công sống lại a. Chu Huyền đạp bước tiến lên, mở miệng cười nói. Có cái gì có thể chúc mừng, đạp con cháu của chính mình tính mạng phục sinh, đây không phải là ta muốn a. Thần tổ cao to ma khu nhanh thu nhỏ lại thành nhân loại bình thường. Hắn chuẩn bị một lần nữa cô đọng một thân thể, tuy rằng không biết ngươi làm hà giúp ta, thế nhưng phần nhân tình này, ta biết nhớ kỹ trong lòng. Dễ như ăn cháo thôi, làm tương lai chiến hữu, bản tọa nên ra tay giúp đỡ. Trong thai nghe được thần tổ thanh âm, Chu Huyền cười nói. Thoải mái. Ta thần lão ma giao ngươi người bạn này. Thần tổ sang sảng nở nụ cười sau đó, vẻ mặt trịnh trọng hướng về Chu Huyền nói rằng. Được rồi, bản tọa liền không quấy rầy ngươi khôi phục thực lực. Đồng dạng là cười to một tiếng. Chu Huyền lên tiếng nói rằng, tiện đà, không đợi thần tổ giữ lại, hắn liền một phát bắt được thần nam vai nói rằng, tiểu tử, chúng ta đi. Căn bản không cho thần nam cơ hội phản ứng, dứt tiếng ngáy mắt, hắn đã phá vỡ hư không, mang theo thần nam tiến nhập bạch cốt thiên lộ ở trong. Tiền bối, ta. Thần nam dù có muôn vàn nghi hoặc, vạn phần không muốn, đáng tiếc hắn nhưng căn bản không làm chủ được. Chớp mắt ngáy mắt, dĩ nhiên liền bị Chu Huyền đợi đến bạch cốt thiên lộ ở trong. Nguyên bản cái kia đã lời ra đến khoẻ miệng. Nhưng là cũng lại không nói ra miệng. An tâm tu hành đi, bây giờ trọng yếu nhất là được nhân vương thức tỉnh. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn thần nam, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Tuy theo, hắn liền trực tiếp thả ra đạm thai tuyển cùng tử kim thần long, sau đó trực tiếp đến một bên tĩnh tọa nhập định, chờ đợi nhân vương thức tỉnh thời cơ đến. Ta, tuy rằng trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng nhìn Chu Huyền cái kia phó không hề phản ứng bộ dáng của mình, thần nam đúng là vẫn còn lựa chọn tạm thời yên tâm bên trong nghi hoặc. Trước cái kia chàng cộng giết thái thượng có 102 đại chiến, làm cho hắn chạy theo sức mạnh càng chấp nhất. Bởi vậy trong ngày thường ngoại trừ chăm sóc Đạm Thai Tuyền cùng một đôi nhi nữ, thần nam mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tu luyện. Mãi đến tận mấy tháng sau đó, bởi vì hai thằng nhóc thật sự là quá mức bướng bỉnh, thần nam lúc này mới không thể không đưa bọn họ nhốt vào mình bên trong nội thiên địa. Bằng không ở thần bí này cổ thiên lộ bên trong, bọn họ còn không biết sẽ chọc cho ra cái gì phiền toái lớn đến. Cùng lúc đó, Thủy Tinh Khô Lâu cũng lần thứ hai Chu Huyền cùng thần nam bên người. Một quãng thời gian không gặp, dáng dấp của nàng sinh biến hóa kinh người. Không chỉ trong tay trái có thêm nửa mặt tàn phá thủy tinh tấm khiên, đồng thời nàng cái kia nguyên bản tàn phá liên giáp lại bị tìm được bộ phận. Bây giờ đã đắp lên hơn phân nửa thân thể, chỉ còn dư lại bốn cánh tay cùng đầu lâu không có phòng hộ. Ngực bụng ngông chờ bộ phận bị cổ xưa giáp trụ chặt chẽ che ở. Nguyên bản thủy tinh giống như xương cốt của trên, càng là xuất hiện từng đạo máu văn, tựa hồ sắp sửa sinh ra máu thịt. Này có thể nói là tương lai biến số lớn nhất, không biết tương lai nó sẽ biến thành hình dáng gì. Khiến người ta càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, theo thủy tinh khô lâu chậm rãi đi về phía trước, sau lưng nó, ám hắc trong hẻm núi lớn lần thứ hai bò lên ngũ bộ xương khô. Một kim sắc, một màu bạc, một màu tím, một bạch ngọc sắc, còn có một cái cùng đại ma thiên vương, cái kia cỗ hải cốt không sai biệt lắm bộ xương màu đen. Hơn nữa, khiến người chấn động không ngớt chính là, này ngũ bộ xương khô lại có cường đại linh thức gọn sóng, ở bên trong xương sọ của bọn họ đều có bất diệt linh quang đang lóe lên. Cái kia rõ ràng là bất diệt linh hồn, hơn nữa bọn họ không giống với thủy tinh khô lâu, bọn họ bất diệt linh quang là một đại đoàn, không giống cái kia thủy tinh khô lâu một chút nhỏ. Nói cách khác, nếu như điều kiện cho phép, này năm khô lâu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng phục sinh trở về, tái hiện năm xưa thần uy. Thời cơ đã đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Huyền đột ngột mở miệng, phá vỡ bạch cốt thiên lộ bình tĩnh. Thần nam theo bản năng mà tiếp lời hỏi, giờ nào đến rồi? Nói thật, trong lòng hắn thật sự là có quá nhiều khó có thể lý giải được. Hắn thật sự là không nghĩ ra, như là Chu Huyền cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ những này cái thế các cường giả, tại sao dồn dập bước lên thông thiên con đường, muốn cùng cao cao tại thượng thiên đạo quyết một thư hùng. Thiên ý trêu người, chẳng lẽ nói cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, thật sự vẫn luôn đang đùa bỡn thế nhân. Vì lẽ đó chúng sinh cường giả mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, bước lên thông thiên con đường cùng hắn vật lộn sống mãi sao. Nhóm thứ hai thái cổ chư thần trở về canh giờ đến rồi. Trong hai nghe được thần nam hỏi dò, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Lời nói của hắn tuy rằng vẫn cứ hờ hững không gợn sóng, nhưng mà cẩn thận lắng nghe, nhưng là có thể nghe được trong đó cái kia sợi khó mà nói rõ hưng phấn. Nhóm thứ hai thái cổ chư thần trở về, như vậy chinh chiến ác thiên đạo thời gian cũng không xa, Chu Huyền tự nhiên là cảm thấy hết sức hưng phấn. Cái gì? Nhóm thứ hai thái cổ chư thần muốn trở về. Đây thật là một tin tức quan trọng. Tuy rằng thần nam trong lòng đã có một ít linh cảm, có thể bị Chu Huyền coi trọng như vậy tin tức, tất nhiên là hết sức kinh người. Thế nhưng hắn nhưng vẫn không có tưởng tượng, lại là như vậy rung động một cái tin. Đại phá diệt trước thái cổ chư thần trở về, thần nam đã rõ ràng nhận thức được thái cổ chư thần mạnh mẽ, đó là một thời đại phong bi. Đợi lâu như vậy, rốt cục lấy ra đến rồi bọn họ trở về tin tức. Hơn nữa bản tọa đã xác định, lần này bọn họ trở về địa điểm, ở nơi này cổ thiên lộ bên trong, chúng ta vậy thì đi tiếp ứng bọn họ. Chậm rãi gật gật đầu, Chu Huyền cười nói. Vừa vận thủy tinh khô lâu cũng lần thứ hai ra, Chu Huyền liền dẫn lên thần nam hướng về thâm nguyên hẻm núi một đường lặn xuống. Hôm nay thần nam tu vi tiến nhanh, cũng không phải tất bám thân hồng hoang đại kỳ, nửa bước nghịch thiên đỉnh điểm tu vi, đủ khiến hắn tự do cùng Chu Huyền đồng thời hành động. Cùng lúc đó, cái kia tùy tùng thủy tinh khô lâu ngũ bộ xương khô, cũng là cùng Chu Huyền cùng thần nam bọn họ cùng đi trước thâm nguyên hẻm núi. Ngũ bộ xương khô tựa hồ sóng linh hồn tráng lớn hơn rất nhiều. Đang cùng theo thủy tinh khô lâu trong đoạn thời gian này, bọn họ tựa hồ đang lột sắc cùng tiến hóa, ở truy tìm vốn có tự mình. Kim khô lâu làm cho người ta cảm thấy cảm giác lực lượng mạnh mẽ, ngân khô lâu có chút phập phù linh vận, tử khô lâu trang trọng uy nghiêm, ngọc khô lâu có chút âm nhu, hắc khô lâu âm u khủng bố. Tựa hồ bọn họ là linh hồn cùng ngũ cố hải cốt đặc biệt phù hợp, quả thực giống như là bọn họ bản thân địa hải cốt giống như vậy, thật không biết thủy tinh khô lâu là làm sao cho bọn họ tìm thấy. Khói đen phun trào, sáu bộ xương khô phía trước phương, Chu Huyền thì lại mang theo thần nam cùng sau lưng bọn họ. Trước mắt thần bí khó lường hẻm núi, Chu Huyền tuy rằng không có nửa điểm sợ hãi, nhưng cũng sẽ không ra tay can thiệp nhân vương phục sinh. Bởi vì liền ngay cả Chu Huyền mình cũng không rõ ràng, nếu như mình mạnh mẽ nhúng tay, nhân vương phục sinh, sẽ xuất hiện hay không cái gì không tưởng tượng nổi bất ngờ. Hay hoặc là coi như là nhân vương sống lại, nhưng không cách nào hoàn toàn khôi phục năm đó đỉnh cao thực lực. Thiên cổ nhân vương, nhân trung vua, đây là một cái không thể khinh thường cường giả tối đỉnh. Tương lai chinh chiến ác thiên đạo thời điểm, sức chiến đấu của nàng chính là vô cùng trọng yếu một nhân tố. Vì lẽ đó Chu Huyền không một chút nào hy vọng nàng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, càng sẽ không gây trở ngại cơ duyên của nàng. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng. Xa xa ra lần trước thám hiểm chiều sâu. Hơn nữa Chu Huyền lần này không có ngột ngạt sức mạnh của chính mình, nghịch thiên vương cấp cấm kỵ cường giả bất thế uy năng, hoàn toàn triệt tiêu nơi này cầm cố sức mạnh, thần nam dĩ nhiên cũng không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Ma vụ lan lộn, tối om om một mảnh, không có một tia sáng. Dọc theo đường đi, cũng không có như lần trước như vậy gặp phải ngăn cản, đoàn người rất thuận lợi địa bỏ đi. Thế nhưng ở thâm nhập 5.000 trượng thì, thủy tinh khô lâu có chút dị thường, dẫn dắt ngũ bộ xương khô tránh khỏi một mảnh sát khí bức người địa vách đá. Mắt thấy thủy tinh khô lâu lại trước tiên né tránh, thần nam nhất thời kinh hãi, mà Chu Huyền nhưng là cười cợt không có lên tiếng. Xuyên qua quá nồng nặc sát khí, hai cái người đi tới cái kia vách đá trước. Trên vách đá mang theo một cái huyền quan, đó là một ngụm máu màu đỏ địa to lớn huyền quan, tỏa ra đáng sợ vô cùng khí tức. Khổng lồ màu máu trong quan tài lớn, tựa hồ có một hồng hoang cổ ma, có một kinh khủng ác quỷ, một luồng dị thường đáng sợ khí tức thông qua quan tài và thấu đi ra. Xem xét tỉ mỉ giác, cự quan phảng phất ở đây treo lơ lửng vô tận năm tháng, cũng không phải gần đây bị người huyền ở đây. Trên vách đá có tràn ngập năm tháng tang thương cổ xưa dấu vết, đó là máu quan ép ra, niên hạn tuyệt đối phi thường cửu viễn. Thậm chí khiến người ta có một luồng cảm giác, máu quan tử tuyên cổ trường tồn xuống. Làm sao? Thân tiểu tử, lòng hiếu kỳ của ngươi lại không nhịn được nô ra. Nhìn đầy mặt kinh nghi bất định thần nam, Chu Huyền không nhịn được cười nói. Khà khà. Ta liền liếc mắt nhìn, liền một chút. Trên mặt hiện ra một vệt ngượng ngùng vẻ mặt, thần nam đùa cười nói. Dựa vào bất diệt hồng hoang đại kỳ che chở tự thân, lại có Chu Huyền như vậy có thể nói vô địch thiên hạ cái thế cường giả ở bên. Thần nam lập tức làm một cực kỳ to gan cử động, hắn dĩ nhiên dùng hồng hoang đại kỳ chậm rãi nhấc lên to lớn máu quan một góc. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một đạo tiếng vang ầm ầm bính bạo ra, hung ác điên cuồng sát khí dường như muốn điên đảo càn khôn giống như vậy, từ vực sâu vạn trượng bên trong bạo mà lên, làm cho phía trên tử kim thần long đều bị kinh sợ đến mức một trận thất sắc. Thần nam nhìn liếc qua một chút, hắn rốt cục thấy được màu máu trong quan tài lớn đến cùng có cái gì. Đó là một đống thịt nát cùng xương vỡ, phảng phất vừa bị nát tan không lâu giống như vậy, huyết dịch cũng không có khô cả đây. Nhưng mà rất rõ ràng, đây là thiên cổ trước để lại ở màu máu trong quan tài lớn. Sắc mặt chợt biến thần nam nhanh buông lỏng ra hai tay, to lớn màu máu nắp quan tài rơi xuống, vô tận hung ác điên cuồng khí tức biến mất theo. Cái kia màu máu cự quan đến cùng phong ấn loại nào kinh thiên bí mật. Tại sao ở thần ma đồ bên trong có một cái, ở đây còn có một khẩu đây. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thần nam liền bị chấn vẻ mặt kinh hại không nớt, từ các loại dấu hiệu cho thấy, chúng nó tựa hồ đồng căn đồng nguyên. Thần nam loáng thoáng suy đoán, có thể là một cái nào đó cấm kỵ tồn tại bị phân thây, phân biệt táng vào không giống địa phương màu máu cự quan ở trong. Chỉ là thần ma đồ bên trong chiếc kia màu máu trong quan tài lớn thi hài sống lại, mà cái này màu máu trong quan tài lớn huyết nhục còn không biến hóa. Thần nam thấy được bên trong xương vỡ cùng thịt nát sau, cảm giác thấy hơi âm xâm xâm khí tức, phảng phất vờn quanh ở chính mình phụ cận, vội vàng vội vã về phía sau lui nhanh mấy bước. Cái này màu máu cự quan vậy cũng gặp nguy hiểm, không phải vậy thủy tinh khô lâu không hiểu ý tổn kiên kỵ. Người đang hái sợ, tại sao phải sợ? Người có biết, máu này trong quan tài rốt cuộc là người phương nào? Mắt thấy thần nam vội vã né tránh, Chu Huyền không khỏi tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta không nên sợ sẽ sao? Xem như vậy hung sát khí tức, máu trong quan tài tồn tại, tất nhiên là thời đại thượng của một vị đại nhân vật đi. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, thần nam trên mặt nhất thời nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc, không rõ vì sao mở miệng nói rằng, không sai, hắn cũng là cái đại nhân vật, hơn nữa người này với ngươi rất quen, gần giống như là một người như vậy thủ. Trong mắt lóe ra một tia ngoạn vị ý cười, Chu Huyền hài hước nhìn thần nam nói rằng, như một người như vậy thủ. Chẳng lẽ máu này trong quan tài tồn tại, dĩ nhiên là chính mình sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Vào giờ phút này, thần nam trên mặt vẻ mặt càng thêm mê mang. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng hỏi do, Chu Huyền nhưng là đã đi xuống dưới, bởi vậy hắn cũng liền bận bịu đi theo. Lần thứ hai lặn xuống 1.000 mét không tới khoảng cách, Chu Huyền dừng lại bước tiến ngừng lại, thần nam cũng thuận theo ngừng hạ xuống. Ở hai người trước mắt trên vách đá, thình lình định một đạo hỗn độn cánh cửa. Nơi đó ánh sáng mông lung, đang lăn lộn ma vân bên trong, như vậy bắt mắt, lộ ra từng trận dị thường ba động kỳ dị. Không thể không nói, này vực sâu không đáy quả nhiên là một tràn đầy vô tận sương mù vị trí. Vừa mới hiện màu máu huyền quan đã đủ làm người ta giật mình, hiện tại lại xuất hiện một tấm hỗn độn cánh cửa. Đăng bởi. Chương 27, tiếp dẫn chư thần. Trực tiếp xuyên qua hỗn độn cánh cửa sau đó, Chu Huyền trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái trống trải đường nối, vô cùng yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Chu Huyền chậm rãi đạp bước về phía trước, mang theo thần nam đi ở tĩnh mịch vậy đường hầm không thời gian bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng của hai người bên trong đột nhiên sinh ra một luồng đi ở hủy diệt thế giới vậy cảm giác. Phảng phất toàn thế giới cũng đã hủy diệt, bất kể là dân chúng tầm thường, vẫn là tu vi cường đại thiên giai cao thủ, không có một người tiếp tục sống sót. Chỉ còn dư lại có chừng Chu Huyền cùng thần nam hai người, trước sau không biết mệt mỏi đang không ngừng tiến lên. Hai người độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang chạy như bay, làm cho lớn như vậy hỗn độn trong thông đạo, vang lên một trận chói tai phá không hô khiếu chi thanh. Cũng không biết phi hành bao nhiêu thời gian, đồng nhiên trong lúc đó, Chu Huyền cùng thần nam thân hình của hai người không khỏi vì đó hơi ngưng lại. Vào giờ phút này, hai người bọn họ dĩ nhiên hiện, nguyên bản này bạch cốt thiên lộ ở trong cái kia nặng nề cấm chế lại hoàn toàn biến mất. Chính là bởi vì như vậy, hai người độ càng thêm nhanh hơn mấy lần, thậm chí mơ hồ đã có thể phá tan hư không đi về phía trước. Ầm ầm ầm. Dọc theo đường đi không ngừng khô khan phi hành, không biết qua bao lâu, Chu Huyền cùng thần nam hai người phía trước rốt cục xuất hiện dị thường tiếng vang. Dường như là có vạn mã đang lao nhanh như vậy, một mảnh hỗn độn sóng lớn đang không ngừng cuộn cuộn. Dán chặt hỗn độn đường nối, một mặt to lớn bia đá đứng ở phun trào hỗn độn sóng biển bên trong. Cự trên bia viết mấy cái cổ xưa đại tự, cổ xưa đã sớm khó có thể nhận ra. Nhưng là thông qua thần thức thăm dò, một đạo dấu ấn tinh thần nhất thời liền hiện lên ở người trong đầu, vĩnh hằng con đường. Tiền bối, nơi này đến cùng là địa phương nào, con đường này sẽ không phải thật sự sẽ vĩnh vô chỉ cảnh thông hành đi xuống đi. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, thần nam không khỏi mở miệng dò hỏi. Không nên gấp gáp. Thiên đạo không phải dễ ứng phó tồn tại, thái cổ chư thần môn lưu lại đường lui, tự nhiên cũng là phá lệ cẩn thận bí ẩn, đi thôi. Trong miệng một tiếng cười khẽ vang lên, Chu Huyền đang khi nói chuyện, một tay nắm lấy thần nam vai, trực tiếp mang theo hắn phá tan hư không, biến mất ở tại chỗ. Mất đi bạch cốt thiên lộ cấm chế sau đó, vào giờ phút này, Chu Huyền thực lực nhất thời triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái kia vượt qua nghịch thiên cảnh cực hạn độ, bị hắn vung đến rồi cực hạn. Một vệ sáng phá không, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, trong khoảnh khắc liền dĩ nhiên quán phá thiên địa vách ngăn. Đợi đến Chu Huyền cùng thần nam thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người dưới chân rõ ràng là một mảnh chính đang không ngừng quần quận hỗn độn sóng lớn. Ngập trời lạng hướng trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được có một cái ngã ba xuất hiện. Dựa theo ma chủ năm đó lưu lại tin tức, Chu Huyền nhất thời cũng đã biết được, nơi đó đúng là hắn chuyến này muốn tìm tiếp dẫn cánh cửa. Chính là chỗ này. Nhóm thứ hai thái cổ chư thần trở về sắp tới, đợi được tập hợp hắc ám đại lục bên trên sức mạnh, càn quét hỗn độn bộ tộc, là được quyết chiến thiên đạo ngày. Chu Huyền trên mặt toát ra mấy phần vẻ hưng phấn, trong miệng không nhịn được nói. Quả nhiên là thế này phải không? Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thần nam không khỏi vì đó ngẩn ra. Tuy rằng trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, có thể vào giờ phút này, tận mắt chứng kiến, chính thai nghe được Chu Huyền mở miệng, vẫn là khó tránh khỏi nỗi lòng rung chuyển. Đi thôi. Thần nam còn đang suy nghĩ miên man, Chu Huyền nhưng là đã mở miệng về phía trước. Hai người mở ra tiếp dẫn cánh cửa sau đó, liền thấy được phía sau cửa cái kia vô số trùng điệp tàn tạ không gian. Tuy rằng hầu như hết thảy tàn phá không gian đều vô cùng tĩnh mịch, thế nhưng có một mảnh tàn phá trong không gian, nhưng là thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, cái kia là sinh mệnh dấu ấn. Tiếp dẫn cánh cửa. Nhưng thấy Chu Huyền trên mặt nổi lên khó có thể đè nén hưng phấn vẻ mặt, tùy theo, từ trên người hắn đột nhiên dựng lên một luồng mênh mông khí tức. Xếp trong lúc đó thì, gió nổi mây vần, thời không bạo loạn, càng nghịch thiên cực hạn bất thế cường giả, không có gì sánh kịp bàng bạc uy thế, kinh sợ bát hoang tứ cực. Thần nam hơi giật mình, vội vàng hướng lùi về sau mở lão đại một bước, nhìn về phía Chu Huyền trong ánh mắt, căn thức từ từ vẻ khâm phục. Chu Huyền như có điều suy nghĩ chạm đang tiếp dẫn cánh cửa cửa. Hướng về cái kia mảnh không ngừng có sống mệnh ánh sáng trôi qua tàn tạ không gian ở trong, bắn nhanh ra một đạo hóng ánh chói mắt tinh thần chi lực. Hắn thực lực mạnh mẽ, cái thế khó địch nổi, một đòn bên dưới nhất thời trực tiếp vẽ ra một cái hỗn độn đường nối, trực tiếp đi về cái kia tàn phá không gian. Liên ở trong trước mắt, một luồng không gì sánh được khí tức cường đại, che ngập bầu trời giống như theo đường hầm không gian quần quận ra, mơ hồ nhiên trong lúc đó, lại có thể cùng Chu Huyền chống lại một, hai. Nay cỗ thật lớn năng lượng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Khí tức mạnh mẽ ra thần nam trước đây gặp qua bất kỳ một tên cường giả. Cho đến ngày nay, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp được bất luận cái nào, có thể chân chính cùng bên người Chu Huyền toàn lực chống lại tồn tại. Khi hắn nghĩ đến, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết những kia tung hoành thiên hạ cấm kỵ cường giả, mới có thể cùng Chu Huyền một so sánh. Nhưng rất nhanh, Thần Nam liền không nhịn được vì đó cười khổ một tiếng. Bởi vì cái kia cỗ che ngập bầu trời mà đến năng lượng mạnh mẽ gợn sóng bên trong, tràn đầy phức tạp tâm tình, hiển nhiên đó cũng không phải một người bạo đi ra ngoài. Xem ra tình hình, sợ là có tới mấy chục trên hơn trăm người hợp lực lan ra khí thế của. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, hữu quạng, thê lương khí tức bắt đầu ở không gian ở trong tràn ngập, Chu Huyền mở ra cái kia đường hầm không gian dĩ nhiên dần dần bắt đầu sụp đổ rồi. Hấp. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tùy theo, không có gì sánh kịp to lớn thần lực, nối liền trời đất hỗn độn, vững chắc hỗn độn đường nối, thông suốt cái kia mảnh tàn phá không gian. Chu Huyền kinh khủng kia khó lường thực lực tu vi, lại một lần nữa chiếm được chú thích chính xác nhất. Sinh mệnh ánh sáng phi sắp tiếp cận, Thần Nam rốt cuộc biết vì sao sóng năng lượng cường đại như thế, dĩ nhiên là mấy chục tên cao thủ ở trở về. Mấy chục tên cao thủ hàng đầu, mỗi người tu vi đều cường đại đến để ám hắc đại lục những cường giả kia kinh tâm mức độ. Nhóm thứ hai thái cổ chư thần, thật sự trở về, giống nhau Chu Huyền nói, dĩ nhiên không kém chút nào. Hắn ngơ ngác vô cùng nhìn về phía chi Chu Huyền, những này thái cổ chư thần thực lực trước, không có một người ở dưới hắn. Nhưng là coi như là như vậy, mấy chục người gộp lại vẫn không cách nào trước khí thế trên cùng Chu Huyền hoàn toàn chống lại. Như vậy Chu Huyền thực lực sự khủng bố, đến cùng đạt tới thế nào cảnh giới? Không thể báo trước, không cách nào biết được, cũng chính bởi vì loại này không biết, mới được khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất. Bên trong đất trời, ngoại trừ thiên đạo, còn có người nào có thể cùng hắn chống lại sao? Rốt cục có người hiện tiếp dẫn cánh cửa. Chúng ta rốt cục có thể thoát vây rồi. Lại thấy ánh mặt trời A. Kèm theo bọn họ sắp tiếp cận, từ trong giọng nói của bọn họ, rất nhanh Thần Nam là được hiểu ma chủ vì sao không cứu trợ bọn họ. Nguyên lai năm đó thái cổ chư thần sở dĩ phân hai nhóm đào tẩu, chính là vì để ngừa vắng nhất, miễn cho tập trung ở đồng thời toàn bộ chuyện làm ăn ở ngoài. Chỉ có điều cứ như vậy, hai nhóm người xuất hiện phương thức, cũng biết hoàn toàn khác nhau. Nhóm người thứ nhất chỉ có thể bánh xe phụ lại mặt bên trong đi ra, mà nhóm thứ hai người chỉ có thể từ tiếp dẫn cửa đi ra. Vào giờ phút này, ám hắc đại lục trên thiên giai cao thủ, vẫn còn ở suy đoán nhóm thứ hai chư thần khi nào trở về. Thần Nam nhưng là chính mắt thấy Chu Huyền tiếp dẫn những này thái cổ đại thần trở về. Ha ha! Ta Quang Minh Võ Thánh trở về rồi. Ha ha! Ta Chu Bá Trùng trở về rồi. Thoát vây sắp tới, những này thái cổ chư thần hiển nhiên đều vô cùng hưng phấn cùng cao hứng. Của mọi người nhiều cường giả phía trước, chính là một như tinh linh tự tiên tử vậy nữ tử, cả người tập hợp trí tuệ của đất trời, không linh phiêu miểu cực kỳ, tựa hồ là mọi người lĩnh. Vào đúng lúc này, nàng cũng kích động hô một tiếng, ta Huyên Huyên trở về. Không lâu lắm, những này trở về thái cổ chư thần liền thông qua đường hầm không gian, đi tới tiếp dẫn cánh cửa trước. Bản tọa Chu Huyền, được ma chủ nhờ, rất cùng tiểu hữu Thần Nam ở đây tiếp dẫn các vị trở về. Ngập trời quần quận hỗn độn sóng khí ở trong, Chu Huyền chắp tay đứng yên, chậm rãi mở miệng lên tiếng nói. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, đông đảo thái cổ chư thần nhất thời liền đem mọi ánh mắt tập trung vào tuần này Huyền cùng Thần Nam hai người trên người. Thần Nam cũng còn thôi, bọn họ có thể thấy, là dựa vào Hồng Hoang đại kỳ hộ thân. Nhưng Chu Huyền nhưng là rất khác nhau, người này thực lực dường như trong sương hoa, trăng trong nước, liền ngay cả bọn họ những này thái cổ chư thần, dĩ nhiên cũng nhìn không ra. Xin chào tiên sinh thật sâu không lường được tu vi. Vì là tên kia trung thiên địa chi linh nữ tử Huyền Huyền, trước tiên hướng về Chu Huyền thấy thi lễ, trong miệng không nhịn được ra tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Còn lại những thái cổ đó đại thần cũng là vẻ mặt thành khẩn tùy tùng Huyền Huyền, cùng hướng về Chu Huyền cúi chào. Chu Huyền cũng là gật đầu cười. Trở về các vị thái cổ đại thần thi lễ. Một trận hàn huyên qua đi, Chu Huyền liền đem bây giờ lục đạo biến cố từng cái báo cho những này hoàn toàn tách biệt với thế gian vô số năm tháng thái cổ đại thần, khiến đến trong lòng bọn họ nhất thời một trận thổn thức. Ngay sau đó, tất cả mọi người đưa mắt tiêu tụ ở Thần Nam trong tay Hồng Hoang đại kỳ bên trên. Khá lắm, ta nhưng là cùng tiền bối cùng đi cứu viện các ngươi, tốt xấu các ngươi cũng đều là thái cổ đại thần, đừng đến đánh ta pháp bảo chủ ý. Nhìn mắt nháng lửa mọi người, Thần Nam liên tiếp lui về phía sau nói rằng, ha ha, nghe vậy, mọi người không khỏi vì đó một trận sang sảng cười to. Tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm, chúng ta sao không biết đây, bất quá là nhìn thấy bảo vật Hồng Hoang đại kỳ, nhất thời nhớ lại rất nhiều chuyện cũ mà thôi. Không có gì báo lại của ngươi, chúng ta nơi này có Hồng Hoang đại kỳ một góc, liền đưa cho ngươi đi. Tuy rằng vẫn chưa thể bù đắp đại kỳ, thế nhưng uy lực cũng chắc chắn tăng nhiều. Đang khi nói chuyện, một người trong đó đứng dậy, run tay đánh ra một vệt thần quang. Hào hào hào. Cái kia một vệ thần quang phá không bay tới, Hồng Hoang đại kỳ bay phần phật, mặt cờ lập tức thả lớn hơn không ít, năng lượng càng là hạo lớn hơn không ít. Thấy thế, Thần Nam không khỏi vì đó đại hỉ, hắn đã từ Chu Huyền trong miệng biết, này Hồng Hoang đại kỳ quan hệ đến Vũ Hinh phục sinh, cùng với thu hồi đã từng thiên cổ nhân vương sức mạnh to lớn. Cho hắn mà nói, hầu như so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn, nhưng là tuyệt đối không thể có sai lầm. Được rồi, mọi người thật vất vả đi ra, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Vĩnh hằng con đường mặc dù nhưng đã bỏ đi, nhưng trên thực tế cùng thiên đạo chỗ ở cửu trọng thiên giới khoảng cách rất gần. Nếu là đã kinh động tên kia, chỉ sợ lại là một việc phiền toái lớn. Đợi đến thần nam đem hồng hoang đại kỳ thu hồi sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng, tiên sinh nói rất có lý, trước mắt còn chưa tới hoàn toàn khai chiến thời cơ, thật sự là không thích hợp quá sớm thức tỉnh thiên đạo. Vì Huyên Huyên cũng là gật đầu đồng ý nói, các ngươi rời đi trước đi, chúng ta nơi này còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền hắn dĩ nhiên lần thứ hai mở ra tiếp dẫn cánh cửa, tùy theo, thái cổ chúng thần liền đều hóa thành một đạo sán lạn ánh sáng biến mất ở tại chỗ. Tiền bối, chúng ta không đi sao? Hiển nhiên những thái cổ đó đại thần rời đi sau đó, thần nam nghi ngờ nhìn Chu Huyền nói rằng, chúng ta còn có việc muốn làm. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi phía trước. Hơi có thâm ý nhìn thần nam một chút, Chu Huyền liền dẫn hắn đi về phía trước. Đăng bởi. Chương 28, nung nấu tiền thân. Hôi mông mông hỗn độn đường nối ở trong, Chu Huyền mang theo thần nam hóa thành lưu quang lướt sóng mà đi, trực tiếp hướng về vĩnh hằng chi cuối đường tấn tiến vào. Không cảm giác được thời gian trôi qua, không cách nào nhìn thấy mới lạ cảnh tượng, phảng phất bay ra ngoài 10 triệu dặm, phảng phất phi hành ngàn vạn năm, vĩnh hằng trên đường là cô độc, là tĩnh mịch. Không biết bao lâu thời gian qua đi, Chu Huyền cùng thần nam hai người phía trước, đột ngột truyền đến một trận đáng sợ xiềng xích tiếng vang. Phá vỡ này tĩnh mịch vĩnh hằng con đường ở trong, cái kia cổ quỷ dị không rõ u mật tiên tĩnh. Tràn đầy dị xét khóa sát, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, thế nhưng là lộ ra ba động khủng bố, khiến người ta không nhịn được vì đó sợ mất mật. To lớn xiềng xích có thể có thân thể như vậy độ lớn, tại đây hỗn độn trong đường nối, ngăn cản đường đi. Này to lớn xích sắt, lít nha lít nhít địa bàn sai ở đây, có vẻ lạ vô cùng dị, tựa hồ phong tỏa hỗn độn đường nối. Cẩn thận xuyên qua to lớn, tràn ngập dị xét tàu điện ngầm tác, phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, tuy rằng cũng không có đối Chu Huyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng mà cho dù thần nam người mang hồng hoang đại kỳ hộ thân, nhưng là vẫn cứ không nhịn được cảm thấy một luồng nóng rực đến khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Mảnh này xích sắt un tùn khu vực, lại có cháy hừng hực đại hỏa, là cực kỳ óng ánh hỗn độn chi lửa, phảng phất đã thiêu đốt ngàn tỷ năm. Tuy theo, ở vĩnh hằng con đường phía trước, đột ngột truyền đến một trận khổng lồ sóng sinh mệnh. Đường hầm không gian đến nơi này, trở nên phi thường bao la, dường như một cái nhà to lớn cung điện. Thân thể độ lớn địa cự tác, ở trên không khoang trong đại điện quay quanh thành cùng mạng nhện không khác nhau chút nào địa vong lớn. Mà ở lưới sắt địa trung ương, dĩ nhiên lao lao nhíu mày một cái hồn. Vô tận địa hỗn độn đại hỏa, ngay ở lưới lớn phía dưới, tiêu nướng cái kia hồn ảnh. Cái kia hồn ảnh không có bất kỳ tiếng động, yên tĩnh bất động, có thể thiêu chết thiên giai cao thủ hỗn độn thần hỏa, phảng phất cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ thống khổ. Óng ánh hỗn độn thần hỏa đã thiêu đốt vô tận năm tháng, cũng chính là mang ý nghĩa hồn ảnh vẫn bị như vậy hỏa thiêu. Người này thực sự thật là đáng sợ, lại bị hỗn độn lửa như vậy thiêu đốt vô tận năm tháng, cũng là chỉ hồn ảnh phai mờ mà thôi. Nhưng là cũng không có chân chính diệt vong. Thực sự khiến người ta khiếp sợ không thôi. Nhưng mà chẳng biết vì sao, nhưng vào lúc này thần nam nhưng là bỗng cảm thấy cả người đau nhức cực kỳ, phảng phất đang bị hỗn độn hỏa thiêu khảo. Phảng phất xích sắt người trên là hắn giống như vậy, phảng phất là hắn đang bị lửa khảo như vậy. Nay tuyệt đối không phải thần nam ảo giác, phải biết vào giờ phút này hắn, có thể là có thêm hồng hoang đại kỳ hộ thân, hẳn là sẽ không bị hỗn độn lửa gây thương tích. Hơn nữa cho đến tận bây giờ, hắn căn bản vẫn không có tiếp xúc được hỗn độn lửa đây. Chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi. Chu Huyền lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, trong hai mắt khiêu động hỗn độn thần hỏa, lớn xích sát, tựa hồ tất cả đều không tồn tại, duy nhất còn giữ lại chỉ có cái kia một đạo hồn ảnh. Thuế hồn phương pháp, ở đây phương thế giới, mặc dù nói là một loại nghịch thiên đại thần thông, thế nhưng là cũng có khiến người ta khó có thể tưởng tượng hung hiểm, hơn nữa tu luyện điều kiện cũng là tương đối cao. Phàm là tu vi không thể đạt tới nghịch thiên cảnh giới tu sĩ, căn bản không có tư cách liên quan đến phương pháp này. Thuế nhưng linh hồn chẳng khác nào thuế nhưng tiền thân, kết thúc đã từng tất cả. Ân oán tình cừu, nhân quả gút mắc hết thể dai không, giống như là một mới sinh mạng bắt đầu. Người rốt cuộc là ai? Mau mau tỉnh lại. Xích sắt bên trên truyền đến từng trận sóng sinh mệnh, thần nam run rẩy thân thể, không nhịn được vì đó cao giọng quát lên. Nhưng mà để hắn thất vọng là, mặc kệ hắn gọi đến bao lớn thanh, cái kia một đạo hồn ảnh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là sóng sinh mệnh nhưng càng thêm mãnh liệt, mà thần nam cũng cảm giác thân thể càng thêm đau đớn. Giống như không có hồng hoang đại kỳ che chở linh hồn giống như vậy, phảng phất trực tiếp nơi thân với hỗn độn lửa bên trong. Thần nam giật nảy cả mình, chẳng lẽ là đạo kia hồn ảnh đang sử dụng thủ đoạn thông thiên đổi hồn bí quyết, để cho mình thay hắn nhận lấy cái chết. Hắn kinh dị trong lúc đó, vội vã gắt gao nắm lấy Hồng Hoang đại kỳ, mạnh mẽ bắt đầu run rẩy. Trong nháy mắt, Hồng Hoang đại kỳ tuôn ra một đoàn óng ánh hào quang, đánh giết hướng về hồn ảnh. Nhưng mà cùng lúc đó, Thần Nam nhưng là cảm giác được chính mình bị thương, thân thể dường như muốn vỡ vụn. Vì sao lại như vậy? Thần Nam kinh tâm cực kỳ, Hồng Hoang đại kỳ không thể nào biết công kích chính mình a. Hắn lần thứ hai thử nghiệm, đại kỳ mãnh liệt run run, cổ tinh để chống hiện, từng đạo tinh thần ánh sáng, hiện lên vùng không gian này, bắn nhanh hướng về trong lưới hương yên tĩnh bất động địa hồn ảnh. Đau nhức. Bị tinh thần ánh sáng đánh đau nhức cảm. Sinh Thần Nam trên người. Thần Nam cảm giác tà dị cực kỳ, trong lòng thật sự có chút mau, tại sao lại như vậy, lẽ nào cái này điều hồn ảnh thật sự đáng sợ như vậy sao? Lẽ nào đối phương thật sự đang sử dụng đổi hồn bí quyết, muốn cho hắn chết thay? Vô tận phía trước. Hỗn độn thần hỏa sáng tối chập chờn, tuyên cổ thiêu đốt không ngừng. Hồn ảnh vẫn như cũ yên tĩnh bất động, thế nhưng cường đại sóng linh hồn, nhưng như mênh mông cự hải giống như đang rung động. Trong lúc hoảng hốt, Thần Nam cảm giác mình phảng phất bị nhốt trói buộc ở mạng nhện vậy xích sắt ngay chính giữa, đã thay thế hồn ảnh. Sai, phải nói là cùng hồn ảnh trùng hợp. Cảm giác này quá kỳ quái để Thần Nam cảm thấy có chút sợ hãi. Ai? Trong miệng không cầm được vì đó một tiếng thở dài, Chu Huyền Đạp bước đi lên phía trước. Chậm rãi duỗi ra một cái tay đến, vững vàng mà đặt ở Thần Nam vai bên trên. Nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp cử động, nhưng tự ẩn chứa người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng, chấn áp Thần Nam thần hồn run lên, không tự chủ an định hạ xuống. Chẳng lẽ nói, người đối với hắn liền thật không có dù cho một chút xíu cảm giác quen thuộc sao? Một chút cũng không có sao. Bình tĩnh nhìn Thần Nam hai mắt, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng, ta đối với hắn, cảm giác quen thuộc. Thần Nam nghe vậy, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hỗn độn thần hỏa ở không được trước thiêu cái kia hồn ảnh, cũng trước thiêu hắn. Chu Huyền tự mình thở dài nói, lúc trước, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ bọn họ đúng là rơi xuống tàn nhẫn chú, chỉ là đã như thế, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút quá tuyệt. Tiên bối, ta biết ngươi nhất định biết rất nhiều, xin mời nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Thần Nam cố nén đau nhức, không nhịn được lên tiếng hỏi. Còn nhớ trước ở vách núi bên trên thấy được cái kia một bộ màu máu huyền quan sao. Chu Huyền cũng không trả lời. Nhưng trái lại hờ hững lên tiếng hỏi. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thần Nam thân hình đột nhiên chấn động, tùy theo căng thẳng lên tiếng, tiền bối nói ý gì? Ngươi không phải đã mở ra máu quan sao? Nói một chút coi, ngươi lại máu trong quan tài nhìn thấy gì đồ vật? Ở trong đó đều có chút cái gì? Chu Huyền hờ hững lên tiếng nói. Huyết nhục, hồn ảnh, trong chớp mắt, Thần Nam não hải nơi sâu xa, tự là có một loại nào đó không muốn người biết hiểu ra, như là nhớ ra cái gì đó. Nhưng cũng như là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên. Hắn chậm rãi về phía trước, khổng lồ hồn ảnh, liền chưa đứng ở đó, hoàn toàn không có cảm giác được sát khí. Hồn ảnh không có bất kỳ khí tức tà ác lộ ra, tựa hồ không có thương tổn hại hắn tâm ý. Chẳng qua là khi hắn vừa tiếp xúc với gần, hắn giác hồn ảnh linh hồn sẽ kịch liệt gọn sóng. Mà vào lúc này hắn liền cả người đau nhức cực kỳ, phảng phất cùng hồn ảnh hợp nhất. Thực sự quá quái dị, giống như là hắn cùng với hồn ảnh trong lúc đó sinh ra cộng hưởng. Phảng phất bị một cái vô hình dây thừng sâu trôi lên, có thể cảm thụ đối phương tất cả. Thần Nam từ xuất đạo tới nay, chưa từng có sợ sệt quá, chưa từng có hoảng sợ cảm giác. Thế nhưng ngay ở hôm nay, hắn giác nội tâm của chính mình tựa hồ đang run rẩy. Hắn có chút sợ hãi, trong linh hồn có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được đích tình tự, phảng phất hắn cùng với cái kia hồn ảnh trùng hợp. Chu Huyền trong giọng nói mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trong đó ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nay khổng lồ hồn ảnh, cái kia quỷ bí máu quan. Tựa hồ quan hệ đến mình kiếp trước. Chỉ là Thần Nam vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được, nay chính là mình đã từng chính mình sao. Cái kia cổ xưa đã từng, đến cùng sinh thế nào biến cố. Ngươi đang suy nghĩ gì, tại sao đối mặt đã từng chính mình, ngươi biết cảm thấy sợ sệt. Dù cho ngươi không nhớ rõ tất cả những thứ này, thế nhưng ngươi cũng không có thể phủ nhận đã từng chính mình, không có đã từng hắn, sẽ không có ngươi bây giờ, các ngươi vốn là đồng nhất người. Mắt thấy Thần Nam một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Chu Huyền nhất thời trầm giọng mở miệng nói rằng, đồng nhất người, đồng nhất người. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Nam như bị sấm đánh, cả người ngơ ngác đứng ở đường trường, không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Ai? Nếu ngươi bây giờ vẫn không có quyết định được, như thế nào đối mặt Tằng Kinh Đích Nhĩ, như vậy thì trước tiên theo bản tọa rời đi nơi này đi. Trong miệng thở dài một tiếng, Chu Huyền nhẹ giọng nói với Thần Nam. Tùy theo, hắn liền hướng về khi đến con đường, chậm rãi đi ra ngoài. Vào giờ phút này, Thần Nam nhưng trong lòng là hết sức hoảng loạn. Rõ ràng chính mình liền đứng ở chỗ này, tại sao chính mình còn có thể lại một đạo hồn ảnh ở đây, thực thừa nhận hỗn độn thần hỏa bị bỏng. Đạo kia hồn ảnh cường đại tử tưởng tượng, bị có thể thiêu chết thiên giai cao thủ hỗn độn lửa quay nướng vô tận năm tháng, lại vẫn không có hủy diệt. Trong lòng hắn suy đoán vậy hẳn là một đáng sợ đến cực điểm nhân vật, nhưng là hắn nhưng xưa nay không ngờ tới quá, người này chính là hắn chính mình. Cực nóng hỗn độn thần hỏa ở trong nung nấu ma hồn, đúng là đã từng chính mình sao? Nếu như người này là lời của mình, như vậy chính mình lại toán là cái gì? Vẻ mặt hốt hoảng thần nam, mắt thấy Chu Huyền đã bắt đầu đường cũ, hắn cũng là không tự chủ được tùy tùng sau lưng Chu Huyền. Ly khai hỗn độn đường núi, hướng về Hắc Vân lăn lộn thâm nguyên hẻm núi đổi tới. Ở dài dòng trở về trong quá trình, thần nam dần dần bình tĩnh lại. Chính như Chu Huyền nói như vậy, đã từng đi qua trước sau đều đã qua. Có thể biết rồi đã từng mình là một thông thiên triệt địa đại nhân vật, này đối với mình tới nói, chưa chắc đã không phải là một cái đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Vĩnh hằng con đường một nhóm, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Chu Huyền không có mang thần nam tiếp tục dưới tham không đáy địa ngục, mà là dọc theo cốc trên vách được. Thần nam tu vi đến cùng không bằng Chu Huyền tới thâm hậu, ở cổ thiên lộ chỗ ở khu vực, sức mạnh từ lâu lại mất đi phần lớn, hoặc là nói là bị áp chế phần lớn. Tiền bối, ta phải đem máu quan mang về, bất luận bên trong có phải là đã từng chính mình. Lại trở về trong quá trình, thần nam làm như rốt cục hạ quyết tâm, nhưng thấy thần sắc hắn kiên định nói với Chu Huyền. Đó là ngươi chuyện của chính mình, tất cả đều do chính ngươi đến quyết định. Nhẹ nhàng liếc thần nam một chút, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Tuy theo, thần nam tâm trạng hung ác, bắt đầu liên tục vung động trong tay hồng hoang đại kỳ. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, vô cùng đại lực dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem màu máu cự quan cuốn lên, cuốn theo nó hướng lên trên phàn phi. Đã từng chính mình. Mình đã từng. Kèm theo Chu Huyền lời nói, thần nam dĩ nhiên cũng không nhịn được vì đó bước lên một luồng khó có thể đè nén dục vọng, hắn muốn bắt về mình đã từng sức mạnh. Trước mắt màu máu đỏ cự quan, mặc dù có nắp quan tài đóng kín, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy một luồng kinh tâm địa cảm giác. Đó là một cổ vô hình thế nhưng là có chất uy thế, phảng phất đây là một cái tội ác chi nguyên, mở ra nó sẽ thả ra ngập trời địa tai nạn. Thần nam tuy rằng đã từng sốc lên nắp quan tài một góc, vội vã nhìn xuống bên trong địa xương vỡ cùng thịt nát. Thế nhưng giờ khắc này vẫn như cũ có rất lớn cảm giác ngột ngạt, hắn biết mình khả năng lỗ mãng. Khí tức kinh khủng đang tràn ngập, vô tận địa hắc vân đang lan lộn, theo hồng hoang đại kỳ cuốn lấy màu máu cự quan phóng lên trời. Thâm nguyên hẻm núi phía trên, nhất thời phun trào một trong số đó cố không gì sánh được địa sát khí, phảng phất chôn sâu lòng đất địa tuyệt thế ác nguyên xuất thế. Trong khoảng thời gian ngắn, lưu thủ hẻm núi biên giới tử kim thần long nhất thời vì là chi kinh hãi đến biến sắc. Hắn không biết bên dưới thung lũng phương xảy ra vấn đề gì, chỉ là cảm thấy một luồng đáng sợ mà ba động từ phía dưới quần quận mà lên. Tử kim thần long một mặt vẻ nghiêm túc, nằm ngoài vách núi treo leo bên trên hướng phía dưới phủ ngắm, thế nhưng khói đen quần quận chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Ầm ầm ầm, hắc vân dường như là núi lửa phun bình thường xông lên tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tử kim thần long bị rất xa xông ra ngoài, ở phía sau địa bạch cốt trên đất liên tục lăn lộn. Một ngụm máu sắc cự quan xông lên vách núi, thần nam cầm trong tay hồng hoang đại kỳ theo sát phía sau. Chu Huyền cũng bước lên cổ thiên lộ. Dĩ nhiên mới chỉ đi qua mấy canh giờ, thực sự là kỳ diệu lữ trình, vĩnh hằng con đường, là thời gian vĩnh hằng sao. Thần niệm quét ngang bốn phía, Chu Huyền lông mày nhất thời vì đó một đám, trong miệng không nhịn được lên tiếng nói rằng. Thần nam nghe vậy kinh hãi, vội vã hỏi thăm tử kim thần long, này mới giật mình tỉnh lại, nhưng trong lòng thì không nhịn được vì đó nổi lên sóng to gió lớn. Cái kia vĩnh hằng con đường thật sự vô cùng thần bí, thời gian ở nơi đó tựa hồ dừng lại. Vĩnh hằng hai chữ tựa hồ nói ra trong đó chân ý. Nếu cầm lại chính mình đã từng thân thể, vì sao còn không gây dựng lại? Tuy rằng yên lặng vô số 5 năm tháng, nhưng vẫn như cũ còn có đầy đủ sức mạnh, đó là ngươi hiện tại không có. Tiện đà Chu Huyền ánh mắt chậm rãi chuyển đến thần nam trên người, trong miệng trầm giọng nói rằng. Được, ta đây liền mở ra máu quan. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, thần nam gật đầu theo tiếng nói rằng. Tiện đà, hắn liền sắc mặt nặng nề chậm rãi đẩy ra màu máu quan tài. Mắt thấy thần nam động tác trong tay, tử kim thần long tấn vô cùng về phía sau bay ngược ra, độ quả nhiên là nhanh tới cực điểm. Ngươi long đại gia, thần tiểu tử ngươi có lầm hay không a? Ngươi lẽ nào không cảm giác được sao? Cái này máu quan vừa mới xuất hiện, mảnh này bạch cốt địa đều tràn đầy âm u khí tức kinh khủng, cảm giác gáp bách mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Loại này thái cổ cấp địa khủng bố máu quan là tùy tiện mở địa sao? Ngươi sẽ không sợ gây ra phiền toái gì? Tùy theo. Không rõ vì sao tử kim thần long đứng ở đằng xa, liên tục hướng về thần nam gào khóc nói. Bĩ long lời nói này một chút cũng không sai, kèm theo máu còn đến. Mảnh này vô tận địa bạch cốt địa, hết thể địa bạch cốt tựa hồ bị một luồng không rõ lực lượng dẫn dắt, đều đang rung động. phảng phất chết đi địa vong linh sắp trở về, sắp sửa thức tỉnh. Thần bí mà lại đáng sợ địa máu quan, thật sự như là tội ác chi nguyên, ngàn vạn địa ác hồn. Vừa nhưng đã đem máu quan tịch cuốn lên tới, thần nam kiên quyết không thể lại đem chi đưa trở về, tất nhiên muốn điều tra cái rõ ràng. Có điều mở ra máu quan tựa hồ thật sự tồn tại rất lớn hung hiểm, tuy rằng Chu Huyền đã nói qua, máu này trong quan tài là hắn đã từng thân thể, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Tiên bối, trong lòng ta đối máu này quan thật sự là có khôn kể kiên kỵ, hy vọng ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp tiểu tử trấn áp tất cả. Thần nam do dự nửa ngày, cuối cùng không nhịn được hướng về Chu Huyền cầu viện đến nói. Ha ha ha, không nghĩ tới từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất thần nam, dĩ nhiên cũng sẽ sợ đã từng chính mình a. Thôi, đã như vậy bản tọa liền tự mình ra tay giúp ngươi dung hợp huyết nhục đi. Trong thai nghe được thần nam thỉnh cầu, Chu Huyền nhất thời mang đầy hài hước cân nhắc cười nói. Tùy theo, hắn quanh thân liền dâng lên một luồng to lớn khí thế, chuẩn bị đem máu quan ở trong huyết nhục cùng thần nam hòa vào nhau. Nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền ra tay, giữa trường nhưng là đột nhiên sinh những thứ khác biến cố, nhưng là cái kia thâm nhập thâm nguyên hẻm núi thủy tinh khô lâu cùng ngũ sắc khô lâu trở về. Thủy tinh khô lâu lần này gần như tan xương nát thịt, tuy rằng đem cái này cổ xưa liên y chiến giáp lại tập hợp đủ một chút, cổ lá chắn cũng gần như hoàn chỉnh, thế nhưng hiển nhiên bị thương nặng. Kim, ngân, tử, ngọc, hắc ngũ đại khô lâu vương cũng là gần như tan xương nát thịt. Bất quá bọn hắn bên trong xương sọ là linh hồn cũng không tổn hại, những kia vỡ vụn địa xương cốt cũng đang thong thả khép lại. Mắt thấy thủy tinh khô lâu cũng không lo ngại, yên lòng Chu Huyền lúc này liền đem màu máu quan tài xốc lên. Ầm ầm ầm. Hầu như ở trong chớp mắt, liền có một tiếng ầm ầm nổ vang bính bạo ra, làm cho bạch cốt thiên lộ dường như tất nhiên long vươn mình như vậy chấn động động không ngừng. So với thần nam lần trước xốc lên cự quan một góc thời điểm, tạo thành dung chuyển mãnh liệt địa nhiều lắm. Vô tận khủng bố sát khí tràn ngập bát phương, hết thể địa hải cốt đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Không biết là này cổ kinh khủng gợn sóng chấn động địa, hay là thật địa bị một loại nào đó triệu hoán, hết thể vong linh đem muốn trở về. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Trong quan tài lớn xương vỡ cùng thịt nát, nhất thời lộ ra yêu dị hồng quang. Không biết có phải hay không là bởi bị mở ra nguyên nhân, thịt nát cùng xương vỡ phảng phất hoán ra sức sống, dĩ nhiên nhúc nhích mà chuyển động. Hù chết long đại gia. Thử kim thần long giật mình kêu lên. Cùng lúc đó, thần nam cũng là nín thở ngưng thần, đem sức mạnh của chính mình tăng cao đến rồi cực hạn, không dám có một tia một hào bất cẩn. Tuy rằng Chu Huyền nói đó là đã từng chân thân của mình, nhưng thực tận đến giờ phút này, trong lòng hắn cũng không đủ sức lực. Đây chính là làm người ta kinh ngạc địa hình ảnh, dù sao chỉ riêng này cổ kinh khủng mà ba động, cũng đã khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Lại nhìn tới hình ảnh như vậy, càng là làm người sợ hãi không nớt. Có bản tọa ở đây, các ngươi lo lắng cái gì? Rộng lượng. Tức giận trừng mắt một cái nhất kinh nhất xạ tử kim thần long, Chu Huyền vô cùng dễ dàng mở miệng nói rằng. Tiện đà, khi hắn cái kia sức mạnh khổng lồ điều khiển bên trong, máu trong quan tài cốt nhục dần dần huyền không bay lên, phóng ra vô biên huyết quang. Cách đó không xa, ngàn vạn hải cốt đang rung động, không ít khô lâu cũng đã đứng thẳng lên. Nhưng mà Chu Huyền đối với lần này tựa hồ không để ý chút nào, nhưng thấy trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, liên tục tung điểm cùng trên hư không. Trong nháy mắt, tự có một luồng không tên huyền bí sức mạnh diễn sinh, đem xương vỡ hợp lại tụ tập hợp thành một người cao lớn khô lâu. Tùy theo, hắn lại lấy sở đại thần thông, cách không đem máu trong quan tài địa thịt nát nhiếp lấy ra, bám vào ở khô lâu bạch cốt bên trên. Kèm theo vô cùng to lớn sức mạnh thôi thúc, dường như sắp có cái gì nhân vật khủng bố từ viễn cổ hủy diệt, dần dần mà hướng đi sống lại. Ba động kỳ dị, từ huyết nhục khô lâu trên người không ngừng lan tràn ra. Kèm theo thời gian Nazi, càng là từ từ liên lụy toàn bộ cổ thiên lộ chỗ ở không gian. Nhất thời thiên địa lay động, vạn vật xoay chuyển, có bất khả tư nghị khủng bố dị tượng, chính đang không được diễn sinh. Sống và chết, tuy rằng có điều đơn giản hai chữ, thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa nhạ đại luân hồi, đếm không hết thần bí cùng ảo diệu. Là được mạnh như Chu Huyền như vậy đã đặt chân thiên đạo cảnh bất thế cường giả, cũng không dám vọng ngôn hiểu thấu đáo. Đã từng đi qua đã từng, huy hoàng cùng di hận, toàn bộ đều biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, kèm theo thời gian trôi qua, bị hoàn toàn mai táng. Chu Huyền như thế, thần nam cũng như thế, dù cho hắn vào giờ phút này, chính trơ mắt nhìn chính mình đã từng thân thể, chậm rãi ở trước mắt của chính mình không ngừng hội tụ ngưng tụ. Cái kia thật chính là mình sao? Đã từng chính mình. Chuyện này. Điều này thật sự là có chút quá mức hoang mâu. Mãi đến tận hiện nay, thần nam vẫn cảm giác dị thường hoang mâu cực kỳ, bởi vì hắn liền đứng ở chỗ này, nhìn tận mắt Chu Huyền ngưng tụ chính mình đã từng thân thể. Ầm ầm ầm. Quần quần gợn sóng khủng bố thiên địa nguyên khí, quần quần không dứt tụ tập mà tới. Chu Huyền thủ đoạn há lại là người thường có thể tưởng tượng, kèm theo hắn thần thông triển khai, huyết nhục không ngừng diễn sinh, phá toái thân thể, dần dần mà xu hướng với viên mãn. Một người cao lớn bất diệt thân thể, ở Chu Huyền sức mạnh điều khiển bên dưới, dĩ nhiên triệt để ngưng tụ hoàn thành. Tuy theo, nhưng thấy điểm điểm sóng linh hồn, tàn linh đang không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra một ít tin tức đoạn ngắn, vang vọng ở bên trong trời đất. Đại Ma Thiên Vương, ngươi tới. Thời không thần ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Kim Thần Long không khỏi há to miệng, đầy mắt tất cả đều là không dám tin vẻ mặt. Rất hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy này cỗ sóng tinh thần, nghe được Đức Quảng hô hoán. Cùng lúc đó, Thần Nam đồng dạng giật mình cực kỳ, rất muốn làm rõ nó đang nói cái gì. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nghe thế cú mơ hồ không rõ, nhưng mà đủ khiến hắn khiếp sợ thất thần. Đăng bởi. Chương 29, Vô Diện Thần Nam. Giữa lúc Chu Huyền triển khai thần thông ngưng luyện bạch cốt cùng huyết nhục thời điểm, bạch cốt thiên cuối đường, sâu không thấy đáy đáy vực. Gào gừ. Giống. Đột ngột truyền đến từng trận kỳ lạ mà lại khủng bố giống to, tiếng gào mấy ngày liền, đinh tai nhức óc, sóng âm cuồn cuộn, chấn động tâm hồn. Trong chớp mắt, vô tận tử vong ma khí phóng lên trời, hóa thành đầy trời mây đen lăn lộn lên trào. Giống tiếng hú phá vỡ vân tiêu, màu đen tử vong ma khí cùng trên trời cao vô tận huyết quang, hoàn toàn giao hòa ở cùng nhau. Nhìn mà phát sợ hắc cùng hồng, phân không ra lẫn nhau, cho người cảm giác chỉ có khủng bố quỷ dị mới có thể hình dung. Cự quan ánh sáng đỏ như máu ngút trời, ma khí uy đãng thập phương, vượt sâu không đáy ở trong, là đình thai nhức góc giống thiếu. Âm thanh càng ngày càng to lớn, dĩ nhiên đem trên mặt đất hết thể hải cốt đều chấn động địa chiến chuyển động. Mênh mông bạch cốt thế giới phảng phất sắp sửa như sóng biển bình thường cuồn cuộn lên, khí tức kinh khủng càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long bọn họ đều cảm giác thấy hơi bất an. Theo ma khí càng ngày càng nồng nặc, đáng sợ kia tiếng hú nhưng càng ngày càng gần, phảng phất đã rời khỏi thâm nguyên, đi tới mặt đất. Nhưng vào đúng lúc này, vẫn tĩnh tĩnh bất động thủy tinh khô lâu, đồng nhiên nhấc chân bước ra đệ nhất bộ. Giang giác. Cốt trưởng cùng xương khô tiếp xúc sinh ra từng trận chói hai tiếng ma sát, cái khác ngũ bộ xương khô cũng theo thủy tinh khô lâu cùng đi về phía trước. Trong chớp mắt giống tiếng hú đình chỉ, thế nhưng Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long bọn họ, nhưng tất cả đều cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Như là một ngọn núi lớn, như là một viên hành tinh, như là nhất phương vũ trụ, nặng nề đặt ở trong lòng bọn họ. Quần quần ám hắc ma khí bên trong, ba điểm, ba giờ hào quang màu xanh bộc lộ ra vô tận lu sâm, khiến người ta nhìn đến một cảm giác sởn cả tóc gáy. Chính như cái kia lạnh như băng độc xà ánh mắt giống như vậy, ở vách núi treo leo bên cạnh lạnh lùng rừng ở bọn họ. Ngoại trừ vẫn cứ chăm chú với ngưng luyện huyết nhục bạch cốt Chu Huyền bên ngoài, Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long trên người nhất thời bạo phát ra cực kỳ óng ánh ánh sáng thần thánh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đại chiến này không mau tới khách. Ầm. Nhưng mà còn chưa chờ Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long có bất luận động tác gì, thủy tinh khô lâu dĩ nhiên trước tiên lăng không bay lên, đánh về phía vách núi. Nhưng thấy thủy tinh khô lâu phất tay đánh ra một mảnh sán lạn thần quang, vô tận hào quang tạo thành hoàn toàn mông lung thế giới, đem cái kia ba mắt vô danh người bao vây lại. Nhưng mà phi thường tà dị chính là, tại nơi sán lạn thần quang bên trong, một khu vực lớn vẫn là hắc ám cực kỳ. Không thấy rõ cái kia nhân vật kinh khủng chân dung. Bọn họ nhanh chóng hướng về tuyệt vực bên trong hạ xuống đi, bạo phát ra mãnh liệt nhất gọn sóng, bắt đầu rồi nhất là chiến đấu kịch liệt. Đối với này đột nhiên bạo phát đại chiến, Chu Huyền nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng thấy hắn hay còn điều khiển khô lâu huyết nhục tái sinh, không rõ viễn cổ tồn tại, chính đang từ trong tay hắn lần thứ hai phục sinh. Thần quang cùng ma khí, cộng đồng nhằm phía cao thiên, kích thích cự quan phụ cận huyết dịch càng thêm đỏ tươi lóa mắt. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này biến cố đều là bởi vì máu quan mà lên, là vô tận huyết quang để không đáy trong địa ngục sinh vật đều cảm thấy mãnh liệt bất an. Ngay trong bọn họ có mấy người xông lên vẫn chưa từng dám vào xuống đất mặt đất, thế nhưng hiện tại nhưng lên đây. Thời khắc này Thần Nam, thật sự cảm giác hơi sợ, hắn có rất ít loại tâm tình này, xác thực nói là hiếm có loại tâm tình này. Nhưng là lúc này đối mặt với đã từng cơ thể chính mình chính đang không ngừng khôi phục, hắn triệt để trầm mặc, một luồng sợ hãi khó tả, xông lên trong lòng hắn. Đến đây đi Thần Nam, tiếp thu ngươi đã từng sức mạnh. Cầm lại tất cả những thứ này, cầm lại thuộc về sức mạnh của ngươi. Kèm theo Chu Huyền trong miệng quát to một tiếng, hầu như hoàn thành tái tạo cái kia một thân thể, đồng nhiên trong lúc đó hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trực tiếp chạy Thần Nam mãnh liệt mà tới. Tiền bối chờ chốc lát. Thần Nam đại kêu thành tiếng muốn ngăn cản, đáng tiếc thật sự là đã quá muộn. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia một vệt ánh sáng màu máu là được đã như hồng lưu giống như vậy, che mất thân thể của hắn. A. Huyết quang vừa mới vào cơ thể trong phút chốc, nhất thời kích thích hắn khó có thể ức chế ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Nhưng mà dòng máu vẫn như cũ chút nào không dừng lại dâng trào mà đến. Phá tan ánh sáng ngăn cản, cuồn cuộn không dứt tràn vào trong miệng hắn. Thần Nam ở nôn mửa, thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản. Làn da của hắn đang không ngừng rạn nứt, cái kia một vệt ánh sáng màu máu, ở Chu Huyền sức mạnh ra chỉ bên dưới, không thể ngăn cản vọt vào thân thể của hắn, hòa vào toàn thân mỗi cái vị trí. Mặc dù đi qua tu vi không ăn thua thì, đối mặt cái thế quân vương hắc hởi, đối mặt tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc, đối mặt lục đạo phá diệt cảnh tượng, hắn đều chưa từng có giống bây giờ như vậy cảm giác sợ sệt. Thần Nam xác thực cảm giác được sợ hãi, đáng tiếc hắn vô lực ngăn cản tất cả những thứ này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Huyền đem cái kia sắp gây dựng lại hoàn thành thân thể, hóa thành vô lượng huyết quang hòa vào thân thể của chính mình, bị động cùng đợi sắp sửa phát sinh có thể lo sự tình. Quá qua đi hối. Quá mức bất cần rồi, hắn cảm giác mình thực sự quá mạo thất, không nên dễ dàng đi treo chọc bộ kia máu quan. Vào giờ phút này, Chu Huyền nhưng là nhìn chằm chằm Thần Nam thân thể phát sinh biến hóa, không dám có bất kỳ lười biếng. Như hôm nay người cuộc chiến sắp tới, Thần Nam có thể tìm về đã từng sức mạnh, đối với trận đại chiến này tuyệt đối có trọng đại tác dụng. Chu Huyền tự nhiên không cho phép bây giờ Thần Nam xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thời gian phảng phất đình chỉ, tại đây cực kỳ kinh khủng trong không gian, Thần Nam có thể nghe được đáng sợ sóng máu phun trào thanh âm, có thể cảm giác được thịt nát cùng xương vỡ tiến vào thân thể loại kia rung động. Cũng không biết qua bao lâu, Thần Nam quanh thân huyết quang dần dần thu lại. Dường như là chưa từng xảy ra cái gì như vậy, Thần Nam không có bất kỳ không khỏe. Tiến vào trong cơ thể hắn xương vỡ cùng thịt nát, cũng giống như toàn bộ đều biến mất không thấy. Được rồi. Dung hợp phi thường hoàn mỹ, đi qua cùng hiện tại 22 kết hợp lại, thần tiểu tử hiểu rõ thực lực tuyệt đối sẽ tăng vào ta. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền vỗ tay một cái, khẽ cười nói. Tuy rằng Thần Nam không có cảm đến bất kỳ không khỏe, nhưng trong lòng của hắn là tự có một luồng hầm hực khí thật lâu không cách nào tiêu tan. Dù là ai bị người khác như vậy bài bố, trong lòng hắn đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Giống. Ngay sau đó chỉ thấy trong miệng hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, giống như điên cuồng phát tiết trong lòng hầm hực. Nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Huyền khổng lồ kia đến không cách nào tưởng tượng uy thế khủng bố tùy theo giáng lâm, chúng như sơn nhạc, thiên địa cũng khuynh. Dù cho thực lực tăng lên dữ dội, nhưng mà Thần Nam nhưng vẫn cứ cảm giác không cách nào chống đối. Trong nháy mắt, cả người hắn đều bị miễn cưỡng cầm cố ở đường trường, không thể nhúc nhích. Được rồi, thần tiểu tử ngươi yên tĩnh một chút. Nhìn Thần Nam vẻ mặt, lúc này dĩ nhiên hết sức không tình nguyện, Chu Huyền lúc này vô cùng im lặng lạnh rên một tiếng nói rằng. Nếu tu sĩ tầm thường gặp phải loại này tăng cường thực lực, còn không ảnh hưởng căn cơ thiên đại kỳ ngộ, sợ là sớm đã cao hứng không biết như thế nào cho phải. Cùng lúc đó, cùng Thủy Tinh Khô Lâu đại chiến địa ba mắt người bí ẩn, phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng rít, chấn động vách núi bên trên ngàn vạn hài cốt mãnh liệt run run, sau đó hắn bay vào vực sâu không đáy ở trong. Chu Huyền trên người tản mát ra uy thế thật sự là quá mức kinh khủng, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có đào tẩu mới vừa rồi là thượng sách. Tuy theo, Thủy Tinh Khô Lâu cùng ngũ bộ xương khô đầy người vết rạn nứt trở lại trên tuyệt bích, bắt đầu tu dưỡng lên xương cốt trên vết rạn nứt đến. Bị cầm giữ Thần Nam, bất đắc dĩ sau khi một phen quan sát bên trong thân thể, nhất thời liền cũng cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh tràn ngập ở trong thân thể của mình. Cái kia trọng tổ đã từng thân thể của chính mình tựa hồ hoàn toàn hòa tan, đã biến thành một luồng màu máu địa năng lượng, sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Bất quá hắn lại không thể vận chuyển, phảng phất đó chỉ là chứa đựng khi hắn địa trong thân thể. Trong lòng tâm tư xoay một cái, Thần Nam lúc này liền đem hết toàn lực, chuẩn bị phải đem từ tự thân bên trong bước ra đến. Dưới cái nhìn của hắn động tác này tất nhiên phi thường gian nan, hoặc là căn bản không khả năng bước ra luồng năng lượng màu đỏ ngòm kia. Dù sao thịt nát cùng xương vỡ tiến vào thân thể hắn thì, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà kết quả lại là ở ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, năng lượng màu đỏ ngòm kia lại bị thuận lợi bước ra bên ngoài cơ thể. Mông lung huyết quang hiện lên cùng trên bầu trời, nhanh chóng hóa hình thành huyết nục cùng xương cốt. Có điều không còn là tàn thoái, mà là dần dần gây dựng lại thành một bộ thân thể. Ngoại trừ mặt là bình, không có ngũ quan ở ngoài, cái khác các nơi tương đương hoàn mỹ, cùng Thần Nam thể hình gần như nhất trí. Mái tóc dài màu đen như thế ánh sáng, màu đồng cổ đất da lập lòe bảo huy, cường tráng địa thể phách như là thiết đả. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Kim Thần Long nhất thời không khỏi trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thậm chí chính đang điều trị tự thân thương thế Thủy Tinh Khô Lâu, đều không khỏi nổi lên một vệt thần sắc mờ mịt. Thân tiểu tử, ngươi đến cùng đang sợ cái gì a? Tại sao ngươi liền đã từng mình cũng cần sợ hãi? Cầm lại chính mình đã từng sức mạnh, đây là ngươi quyết định của chính mình a, sớm biết bản tọa liền không quản việc không đâu. Nhìn Thần Nam đối năng lượng màu đỏ ngòm tránh như xà hạt thái độ, Chu Huyền nhất thời tức giận quát lên. Tiền bối. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thần Nam nhất thời lúng túng nở nụ cười, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói, hắn sợ hãi mình trước kia sao? nay cũng khó tránh khỏi có chút quá không đáng tin cậy. Thôi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Bản tọa vậy thì muốn hắc ám đại lục, triệu tập thái cổ chư thần đi quét sạch thiên đạo nanh vớt. Chu Huyền cũng biết thần nam trong lòng lo lắng, chỉ có thở dài một hơi, lên tiếng thở dài nói. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy hắn tiện tay vung lên, phá tan rồi bạch cốt thiên lộ vách ngăn. Tuy theo, cả người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp phá toái hư không, hướng về hắc ám đại lục Nazi đi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, kéo dài màn che. Phủ vừa về tới hắc ám đại lục sau đó, nhưng thấy Chu Huyền Lăng không trôi nổi ở một đỉnh núi bên trên, tung ngón tay hướng về không trung một điểm. Tuy theo, liền có một đạo hóng ánh chói mắt, dường như thực chất vậy tinh thần của sáng, gào thét vụt lên từ mặt đất, trực tiếp thâm nhập hỗn độn thiên ngoại ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hắc ám đại lục bên trên tất cả mọi người, lập tức liền cảm nhận được rồi một cổ kinh khủng ý thế, chính mắt thấy đạo kia chống trời của sáng. Đây là Chu Huyền ở tụ tập bên trong đất trời tất cả cao thủ, hắn muốn cùng hỗn độn bộ tộc triển khai cuối cùng quyết chiến. Ở Thanh Thiên, hỗn độn vương cùng với hỗn độn bốn tôn trở về trước, hắn chuẩn bị đem làm thiên đạo nhanh vớt hỗn độn bộ tộc triệt để càn quét, tránh khỏi thiên nhân cuộc chiến thời điểm xuất hiện nửa điểm mầm họa. Tất cả mọi người biết trận chiến này không thể tránh khỏi, có điều trong chốc lát, liền có cực kỳ quá thiên sổ thiên giai cao thủ hội tụ đến. Tiện đà, thái cổ chư thần cũng là dồn dập giáng lâm nơi đây, hiển nhiên bọn họ đều tán đồng Chu Huyền cái này tiếp dẫn bọn họ trở về, thực lực sâu không lường được tồn tại. Chờ đợi không có thời gian bao lâu, ở lại cùng Minh Nguyệt bên trên tháng thần cùng với Độc Cô Bại Thiên ba vị truyền nhân cũng đều chạy tới nơi đây. Thế nhưng thần gia lão ma đầu thần tổ, nhưng chậm chạp không có hiện thân. Bởi vì hắn ở làm hết sức dành thời gian tiềm tu, để cầu ở cuối cùng quyết chiến đến trước khi tới, đem sức mạnh của chính mình khôi phục lại cửu viễn trước trạng thái đỉnh cao. Phải biết, thực lực đỉnh phong thần tổ, viên kia là một không thấp hơn Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ đám người cấm kỵ cường giả, đủ để là trời người cuộc chiến thắng lợi thêm một phần phần thắng. Uy thế thật lớn tinh thần cổ sáng nối liền đất trời, trong đó ẩn chứa ý niệm không được vang vọng ở bên trong trời đất, nhanh chóng truyền vào thiên ngoại trong hỗn độn. Bất kể là ẩn tu địa hồng hoang cường giả, vẫn là trở về nhóm thứ hai thái cổ thần, phần lớn người đều chiếm được tin tức này. Cùng lúc đó, hỗn độn di dân cũng biết Chu Huyền quyết ý. Bọn họ biết trận này đại chiến chỉ sợ là không thể tránh được. Hắc! Ta hắc bắt đi! Hư lạnh một tiếng, trên trời cao cuồn cuộn dưới vô tận uy thế, chấn động tâm hồn sóng tinh thần bao phủ xuống. Cái thế quân vương hắc khởi cũng đã chạy tới nơi đây, hắn cái kia hùng vĩ ma khu lượn lờ đáng sợ ma khí, trong tay tuyệt vọng ma đao hữu quang uy nghiêm đáng sợ, khiến cho người sợ hãi. Thái cổ chư thần, các ngươi trở về rồi. Như thế nào, hồi lâu không gặp, chúng ta có muốn hay không đại chiến một trận? Nhìn những năm này, các ngươi có hay không lùi bước? Nhìn phụ cận rất nhiều quen biết mặt quen, hắc khởi lạnh rên một tiếng nói rằng: Hà tất gấp gáp như vậy đây, hỗn độn đại chiến sắp bạo phát, nếu như mọi người có thể sống sót, lại hẹn ước quyết đấu cũng không trễ. Cùng lúc đó, tương tự cản đến chỗ này thủ mộ lão nhân cười nói: Lão bất tử này, tại đây trọng yếu bước ngoặt, khó được nói rồi vài câu chính kinh nói. Đã nhiều năm như vậy, bản vương bây giờ đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, không biết các ngươi có phải hay không hoàn toàn khôi phục, có đáng giá hay không cho ta ra tay. Hắc khởi có tuyệt đối tự phụ tiền vốn, ở đây bất luận người nào cũng không cảm thấy được hắn ngông cuồng, bởi vì thực lực của hắn mọi người đều biết. Tuy rằng hắn đã từng bại vào Chu Huyền trong tay, thế nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn nhỏ yếu, thái cổ bảy quân chủ tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh. Ầm ầm ầm. Đang chờ thái cổ chư thần hàn huyên thời điểm, trên 9 tầng trời đột nhiên truyền đến từng trận chói hai tiếng xé gió. Một viên nóng ánh hành tinh lại bị người lấy sở đại thần thông từ trên trời hỗn độn đánh tới, hướng về mảnh này quang minh thế giới xông tới mà đến, tựa hồ muốn hủy diệt nơi này tất cả. Thái cổ chư thần, các ngươi quá cuồng vọng, vọng muốn cùng ta hỗn độn bộ tộc quyết chiến, các ngươi đem hoàn toàn bị diệt tộc. Cùng lúc đó, một đạo cuồn cuộn mạc đại uy thế thanh âm, chậm rãi đang lúc mọi người bên thai không ngừng vang vọng. Hiển nhiên, vừa mới viên kia hành tinh chính là xuất từ vị này hỗn độn tộc cường giả tác phẩm. Không thể không nói, tu vi của người này công tham tạo hóa. Đây cũng không phải là một viên thông thường tiểu hành tinh, mà là một lớn vô cùng tinh cầu. Lại bị hắn ngạnh sinh sinh đích đánh tới, có thể tưởng tượng được công lực thâm hậu. Nếu như va vào quang minh thế giới, tuyệt đối sẽ hủy diệt tất cả. Hừ, hạng run rế. Mắt thấy viên kia hành tinh càng ngày càng gần. Hừ lạnh một tiếng không khỏi từ Chu Huyền trong miệng truyền ra. Tuy theo, nhưng thấy hắn tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, nhất thời liền sinh ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Thoáng chốc trong lúc đó, viên kia phi vàng mà đến hành tinh liền bị mạnh mẽ thay đổi phương hướng, một lần nữa bị đánh trở về thiên ngoại trong hỗn độn. Hắc. Cùng lúc đó, hắc khởi khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trong tay tuyệt vọng ma đao phá bao ra. Thoáng chốc trong lúc đó, một đạo ác liệt ánh đao, gào thét chém phá thiên địa trời cao, hội tụ thành một đạo chùm sáng màu đen, đi ngược lên trời. Bắn nhanh hướng thiên ở ngoài trong hỗn độn, theo đuôi cái kia bị đánh lại hành tinh. Đây là khoảng cách xa một lần đối công, đây cũng không phải là đại quyết chiến, thế nhưng đủ để có thể nhìn ra song phương đại thần thông. Vị kia hỗn độn cường giả có thể dễ như ăn cháo điều khiển một viên đại hành tinh, như bùn hoàn giống như đánh tới, hoàn toàn có thể thấy được pháp lực vô biên. Mà Chu Huyền cùng Hắc Khởi hai người ở trong nháy mắt làm ra phản kích, tương tự khiến người ta thần chỉ ý động. Ầm ầm ầm. Thiên ngoại trong hỗn độn, vô tận ánh sáng đang lấp lánh, to lớn hành tinh xuyên thấu từng trận hỗn độn sóng lớn, ép thẳng tới quang vụ mông lung hỗn độn hải nơi sâu xa. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ là ở sau cùng trong phút chốc đột nhiên ổn định. Tiện đà nó liền hoành một tiếng đột nhiên bắt đầu bành trướng, tại nơi vô tận trong hỗn độn bạo liệt ra, thẳng bắn tóe sóng năng lượng lớn cuồn cuộn, làm cho hỗn độn rung chuyển không ngớt. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ một đạo mông lung hỗn độn bóng người, hắn ở hỗn độn hải nơi sâu xa vẹn vẹn nhẹ nhàng hoa nhúc nhích một chút cánh tay, liền hoàn toàn hủy diệt viên kia hành tinh. Cùng lúc đó, tuyệt vọng ma đao phá không chém tới ác liệt ánh đao vọt tới, phá toái tầng tầng năng lượng quang bích, đánh tan từng trận hỗn độn sóng biển, đem người kia chém mất. Chỉ là này nhóm cường giả quyết không có thể nào xa như thế khoảng cách đã bị đánh giết, vô tận ánh sáng bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, mênh mông khó lường ác liệt ánh đao dĩ nhiên vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Sau đó ở thân thể của hắn trước dần dần lờ mờ, hóa thành điểm điểm u quang, từ từ tiêu tán. Người bị hắc khởi một đao, vị này hỗn độn tộc cường giả hiển nhiên cũng không nguyện dừng tay như vậy. Nhưng thấy hai tay hắn liên tục vung lên, từng đạo hỗn độn thần quang bộc phát ra, vô tận ánh sáng đưa hắn bọc lại, sau đó dĩ nhiên ở trước mặt hắn bị áp chế thành một cái hỗn độn kiếm quang. Tiện đà, hắn liền run tay đem này thanh uy lực kinh khủng hỗn độn kiếm quang, trực tiếp quăng về phía ám hắc đại lục ở trong. Này không thể nghi ngờ là báo cho Chu Huyền cùng chư vị thái cổ đại thần, hỗn độn bộ tộc tham chiến. Thái cổ chư thần vẫn chưa hoàn toàn triệu tập xong xuôi, Chu Huyền cùng Hắc Khởi đám người đã liền cùng hỗn độn bộ tộc ở trong cường giả chiến bắt đầu đấu. Bóng ánh vô cùng hỗn độn thần kiếm nhằm phía ám hắc đại lục trong phút chốc, nhất thời chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, lập tức xé rách hư không. Quần quần vô thượng uy thế, để trên trời địa ba vầng trăng sáng đều ảm đạm phai mở, đồng thời chiến chuyển động. Có điều rất nhanh, ba vầng trăng sáng liền đều tận bùng nổ ra hào quang óng ánh, che ở nguyên thể, làm cho hỗn độn kiếm sát ba vầng trăng lượng hướng về đại địa vọt tới. Dường như là có một luồng năng lượng cuồng bạo che ngập bầu trời giống như bao phủ xuống, mỗi cái quang minh thế giới thiên giai cao thủ đều khiếp sợ, mau mau từng người thể hiện ra đại thần thông che ở chỗ ở mình quang minh huyền giới. Mà không người ám hắc vị trí, như là bị thiên thạch vũ trụ đánh trúng giống như vậy, bắt đầu không ngừng rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, ám hắc đại lục rất nhiều khu vực không người, lại đang vô tận uy thế giới nứt ra từng đạo khe lớn khích. Nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay nhẹ chút, trong nháy mắt, phía sau hắn liền nổi lên nhất phương tinh thần thế giới hình chiếu. Vô lượng tinh quang oánh oánh lưu chuyển trong lúc đó, liền mạnh mẽ mà đem đạo kia hỗn độn kiếm quang mất đi nát tan, chuyển hóa thành tinh khiết thiên địa nguyên khí, bắt đầu bù đắp hắc ám đại lục bên trên vết rách. Để ta đi giết hắn. Cái thế quân vương Hắc Khởi không có trải qua bất luận người nào đáp lại, trong phút chốc liền bay lên trời. Trong tay cũng nắm tuyệt vọng ma đao, bay về phía thiên ngoại hỗn độn. Người này tính khí quá gấp. Người kia chỉ sợ là cái ghê gớm đại nhân vật, Hắc Khởi hơn nửa rất khó chừng trị hắn. Hiển nhiên Hắc Khởi trước tiên xuất chiến, thủ mộ lao nhân lắc lắc đầu, không nhịn được lên tiếng kêu lên. Đã như vậy, thẳng thắn chúng ta cùng đi, trước tiên tiêu diệt bọn họ một đại nhân vật đến tế cờ quên đi. Tiện đà liền có một vị thái cổ đại thần nói đề nghị. Thái cổ chư thần cùng hỗn độn bộ tộc trong lúc đó có không thể hóa giải nợ máu. Coi như là cùng mà vây công, bọn họ cũng sẽ không cảm đến bất kỳ không đúng. Hơn nữa ý đồ này quả thật không tệ, trước tiên tiêu diệt bọn họ một đại nhân vật, lấy này đến truyền khắp thiên vũ, đại chiến sắp khai mạc. Được, đã như vậy, cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay chúng ta liền cùng hỗn độn bộ tộc triệt để khai chiến. Lưu lại một nhóm người mã, tiếp tục triệu tập thái cổ chư thần, đám người còn lại theo bản tọa xuất phát, đi tới hỗn độn thiên ngoại, càn quét hỗn độn bộ tộc.